Đối mặt tiểu quỷ không nói lời gì, cùng tuổi không hợp bá đạo từng bước bức bách, muốn tại giã làm thục nữ lỗ lồn, cùng với thục nữ đánh giã chiến. Thục nữ cũng không có như Mộc Hân suy nghĩ quát lớn tiểu quỷ, mà là mập nãi nằm ở, đại mông trắng mật đào ti băng bó viên, tất đen mỹ chân mất mặt khẩn trương quyền giao tại cùng một chỗ, quen thuộc vận xinh đẹp mặt xấu hổ hồng phấn, dùng nhỏ bé yếu ớt rồi mỗi âm thanh nói một câu. Thế nào một câu cũng không có nói là cùng ý vẫn là cự tuyệt tiểu quỷ, cũng không có nói muốn hay không cấp tiểu quỷ cắm vào, nhưng chỉ là một câu khiến cho nhìn trộm Mộc Hân tiểu côn thịt hung hăng cứng rắn. Thục nữ nằm sấp mập nãi, mỹ vận gò má đỏ tươi, hắc mật mỹ huyệt cùng rõ ràng phì nhiêu mông không chút nào bố trí phòng vệ lõa lồ tại tiểu quỷ cự bổng phía dưới, nhỏ bé yếu ớt rồi mũi nói một câu. Muốn mang bao. A di, ta đã sớm đeo lên, chỉ là bởi vì là trong suốt, cho nên ngươi nhìn không thấy mà thôi. Xuyên qua rậm rạp bụi cỏ, Mộc Hân côn thịt thực cứng tại nhìn trộm. Thục nữ dục cự còn ứng hành động làm tiểu quỷ miệng thèm nhỏ dãi. Vừa mới nói xong kia khoan hắc cự bổng liền hướng về thục nữ phì nhiêu mông phía dưới, kia hắc lỗ lồn dâm hung hăng địt đi xuống, một cây hắc thô cự long đột nhiên tách ra chai ngọc môi nhập động, địt dính dâm thủy lầy lội không chịu nổi lỗ lồn cấp hoàn toàn mở rộng ra, làm lỗ lồn thưởng thức được nếu như rộng thùng thình cự bổng hương vị. A, chậm, chậm một chút, a di chịu không nổi. Thục nữ chi tất đen mỹ đầu gối, rõ ràng phì nhiêu mông cơ hồ là một cái chớp mắt liền dùng mình. Tay ngọc gắt gao bưng kín môi hồng, mặt nhuộm đỏ chiều, mặt ngọc hướng lên sợi tóc mất mặt quẳng, hai bên mập trai ngọc lầy lội không chịu nổi kẹp lấy hắc thô cự bổng, dĩ nhiên tại một chớp mắt liền luân lạc trở thành màu đen tiểu quỷ cự bổng sở hữu vật. Bởi vì thị giác hạn chế cùng cây cối nguyên nhân, Mộc Hân nhìn không tới nhiều lắm, chỉ có thể nhìn thấy thục nữ hai bên phì nhiêu mông, cùng cưỡi ở thục nữ mỹ eo phì nhiêu mông phía trên, màu đen cự bổng đã trực đảo thục nữ lỗ lồn tiểu quỷ, cưỡi ở phía trên chính là tiểu quỷ mông. Ở phía dưới chính là thục nữ bạch mập mông lớn, màu đen cự bổng cắm vào phía trước hơn một nửa, thục nữ dài khắp lông mờ u màu đen mật mập trai ngọc môi gắt gao kẹp lấy cự bổng quy đầu, khoảnh khắc liên tục không ngừng tại lưu tao dâm thủy. A di, ta nhưng là nhỏ như vậy, tuổi tác khả năng so con trai ngươi lớn hơn không được bao nhiêu, a di ngươi đều già như vậy rồi, như thế nào mới vừa vặn cắm đi vào đã nói chịu không nổi đâu này. Tiểu quỷ vừa mới nói xong, liền làm chuyện xấu cười gằn. Hai tay ôm lấy thục nữ xinh đẹp eo, mông thật cao nâng lên, tựa như xúc sức chân khí cung, hướng về thục nữ lỗ lồn hung hăng nhất quán. Khoan hắc cự bổng hung hăng hướng xuống đỉnh đầu, khoan hắc cự long lập tức tại Mộc Hân nhìn soi mói, giống như cự long nhập động, làm cho người kinh hãi lại hưng phấn xâm nhập sàn mật hắc ẩm ướt thục nữ lỗ thịt, khoan thô thân gậy cơ hồ một chớp mắt đã không thấy tăm hơi hơn phân nửa, bị thục nữ phì nhiêu mông huyệt dâm nuốt hết. Cự long theo phía trên vào mật động. Khoan hắc cự bổng chấn sắc chinh phục tựa như, liền thục nữ xinh đẹp chín mùi lỗ đít đều che ở, thẳng đến thục nữ huyệt dâm. A, vì sao không nghe A-di nói? Thục nữ thuần dụ động lòng người tất đen mỹ chân đột nhiên cho nhau kẹp tại cùng một chỗ, cự bổng vừa mới xâm nhập lỗ lồn đã bị địt được thất điên bát đảo, Mộc Hân mơ hồ có thể nhìn thấy gò má dường như cũng xỉ hồng tô thấu, oán trách si tiếng mắng tiểu quỷ, một bên oán trách mắng. Lỗ lồn cũng không thụ khống chế thành thực tại tiểu quỷ đột nhiên này nhất kích phía dưới, tại cự bổng cùng lỗ lồn giao hợp chỗ bắn tung tóe phun ra một đường dâm thủy, làm ướt lỗ lồn một bên hắc quen thuộc rậm rạp lông mờ u. Rơi thuận theo thật dài lông mờ u tại giã rơi xuống dâm thủy. Nhưng mà cái này cũng chưa hết, này đột nhiên một chút địt ép, giống như là thổi lên hắc tiểu quỷ tấn công kèn lệnh. Tại cấp nằm phí nhiêu mông thục nữ, mê người tại dưới ánh trăng hiện lên quang. Bày ra tại Mộc Hân trước mặt phì nhiêu mông đến một chút tầng tầng lớp lớp địt ép, là một cái cùng chính mình tuổi tác sấp xỉ tiểu nam sinh, dựa vào cự bổng thẳng đem thục nữ địt được không chịu khống chế si kêu ra tiếng sau đó, hắc tiểu quỷ lại lần nữa đem mông cao nâng cao, chậm rãi đem màu đen kia cự bổng tại dưới ánh trăng sáng trong chuế vô số sền sệt dính dính dâm thủy rút ra. Tí tách cự bổng thượng sáng trong dính dâm thủy tích rơi vào thục nữ trắng nõn mông lớn phía trên. A di, ta hiện tại chính xác là muốn đến đây. Hy vọng A-di ngươi một hồi đừng khóc mũi. Nói cái gì, mê sảng, A-di so ngươi lớn nhiều như vậy, như thế nào khóc mũi. Mộc Hân hâm mộ đã là hoàn toàn cứng rắn, này thục nữ mông lớn, quả thực cùng chính mình tiểu di cùng mẹ hiểu được liều mạng rồi, đều là giống nhau tuổi tác cậu con trai, tiểu quỷ này thế nhưng có thể địt đến như vậy phì nhiêu mông một cái thục nữ. Còn có thể làm thục nữ như vậy xấu hổ cùng chính mình đánh giã chiến. Chính mình cả ngày bị kinh nguyệt mẹ muội muội tì tì vờn quanh, cho tới bây giờ cũng còn là xử nam đâu. Hắn liếc mắt nhìn tiểu quỷ tại bụi cỏ lộ ra lộ, trên cao nhìn xuống chống đỡ thục nữ mật ép cự bồng, tự ti đồng thời không khỏi cũng có điểm hiểu. Nam sinh này côn thịt so với hắn lớn nhiều như vậy, có thể tùy ý nịt đến đẹp như vậy quen thuộc mông lớn thục nữ hình như cũng không phải là không thể lý giải. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm hắc tiểu quỷ trên cao nhìn xuống, khoan viên thật lớn quy đầu còn ở lại lỗ lồn cự bồng động, cả người nằm ở thục nữ mông lớn thượng tựa như máy đóng cọc, màu đen cự bồng hướng về kia đảo nguyên suối động, khoan hắc thân gậy che khuất thục nữ lỗ nít kịch liệt quất cắm. Ba ba ba ba. A-di còn chưa nói có thể động. A. Hắc tiểu quỷ mông cao điểm kịch liệt va chạm lên xuống, màu đen cự bồng quất cắm mạnh mẽ làm thục nữ lỗ lồn, thục nữ tay ngọc gắt gao che miệng, di xuyễn dĩ nhiên thất thanh biến hình. Tại Mộc Hân nhìn không tới biểu cảm thực khả năng đã là một mảnh dâm mỹ si thái, theo lỗ lồn bị bắn tung tóe địt ra dâm thủy không chỉ là phun ướt xung quanh màu đen lông mờ u, càng là làm ướt kia ở trên mặt đất co giật mảnh đẳng tất đen chân đẹp. Mộc Hân nhìn bị địt phí như mông huyệt dâm, nhìn kia tất đen mỹ chân ở trước mặt mình tùy theo cự bổng quất cắm co giật quấn quýt, gợi lên tất đen mờ u bàn chân liều mạng đá chạm đất. Ba ba ba ba. A di, thoải mái không thoải mái. A di. Không, không biết. Ta đây hiện tại khiến cho A-di biết. Hắc tiểu quỷ tại Mộc Hân nhìn soi mói, hung hăng rơi xuống mông, cơ bụng cùng thục nữ mông lớn đột nhiên đụng vào cùng một chỗ, giống như là tại dâm mỹ dùng thân thể bồn chồn. Ba. Hỗn đản, A-di cũng không có đồng ý. Là ai dạy ngươi như vậy? Như vậy ức hiếp A-di. Ta. Mộc Hân mặt đỏ nhìn trộm, ít dám phát ra bất kỳ cái gì âm thanh. Màu đen cự bổng cơ hồ toàn bộ nhập vào, được không tỏa sáng phì nhiêu mông phía dưới, dâm mỹ giao hợp địa phương đen nhánh một mảnh, màu đen lông mờ u bao trùm ở màu đen thân gậy, Mộc Hân mau muốn cái gì đều không nhìn thấy rồi, chỉ có thể nhìn thấy kia đen nhánh giao hợp hắc lông mờ u, cự bổng cùng mật tao hắc ép. Còn có, kia đồng dạng bạch dính theo lỗ lồn chảy ra, dừng ở tất đen cái chân mập thượng dâm thủy. Thục nữ bị làm được thở gấp khó đè nén lỗ lồn truyền đến khoái cảm. Tất đen mỹ đầu gối mất mặt cọ mặt đất, mật cốc lỗ thịt một bên lưu thủy, một bên về phía trước cầu bò vài bước, màu mỡ mông trắng thượng mơ hồ bị Mộc Hân nhìn thấy kia bị tiểu quỷ phiến phía dưới giấu bàn tay, còn có mật mập lông mờ u lỗ thịt, thậm chí đã bị làm được có chút phấn mập ánh sáng màu, bạch mập mông lớn dĩ nhiên bị làm được có chút đỏ. Ngươi quá mức, A-di tuy rằng cùng, đồng ý, nhưng A-di cũng không có nói tại nơi này. A, mau rút ra, A-di muốn. Phải đi về. A-di, ngươi bây giờ có thể nói chậm a, ta hiện tại đang tại thích thú thượng, hơn nữa A-di nơi này, rất rõ ràng hắc hắc hắc. Mộc Hân côn thịt kích động, thuận theo tiểu quỷ lời nói, nhìn về phía thục nữ mật mập lỗ thịt, kia hai bên lỗ lồn rung động kẹp lấy miễn cưỡng rút ra cự bổng, thật dài hắc tao lông mờ u vén đen thui thật lớn thân gậy. A-di ngươi phía dưới có thể không phải như vậy nói, một mực hưng phấn tại run. Vẫn luôn không có xảy ra ta lớn như vậy côn thịt a. Hơn nữa A-di vừa rồi vấn đề kia, ta cần phải thật tốt trả lời mới được. Lầy lội dâm thủy sữa trắng không thể ức chế thấm ướt màu đen trưởng lông mờ u, tựa như tại hướng đến hắc lông mờ u thượng đắp một tầng sữa trắng. Hắc tiểu quỷ kế tiếp liền chiêu thức trả lời thục nữ phía trước vấn đề, xem như cùng chính mình tuổi tác không sai biệt lắm, tiểu nam sinh tiểu quỷ, đến tột cùng là ai dạy làm như vậy. Không có người nào giáo. Hắc tiểu quỷ trả lời là, đột nhiên rút ra cự bổng, lại rơi xuống mông, đem cự bổng hung hăng chiều thục nữ lỗ lồn đưa đi. Bây giờ là ta theo đạo A-di. Khoan hắc thân gậy ma sát màu đen lông mờ u mật ép, đơn giản là hắc cùng hắc tuyệt phối, cùng Mộc Hân phía dưới không công mềm mềm còn mang theo màu hồng phấn nhuyễn nằm sấp tiểu côn thịt hoàn toàn khác biệt. Ta, không muốn cắm vào A-di. Thục nữ một bên kẹp lấy phì nhiêu mông. Rõ ràng là đã hoàn toàn mật quen thuộc thục nữ, nhưng ở một đứa bé trai trước mặt giống mẹ heo kẹp chặt cái đuôi tựa như, kẹp lấy tất đen cái chân mập cùng phì nhiêu mông, thất thanh si điều thở gấp, si xuyễn hoàn hậu lại cố gắng bản che mặt tử, một bên tại Mộc Hân tầm mắt, bản năng hướng tiểu quỷ giao động phì nhiêu mông, suối cốc lỗ lồn một bên bị theo thượng một bên giao phối làm bảo, một bên giải thích quát lớn tiểu quỷ. Hồ, nói bậy, ta gì đều già như vậy, ngươi này không biết liêm sỉ. Làm sao có thể giáo A-di? A-di ăn qua muối, so ngươi. Thục nữ khó có thể tự kiềm chế si xuyễn xúc sinh, rõ ràng lỗ lồn đã bị hắc tiểu quỷ cự bổng làm được một mảnh lầy lội, Si kêu liên tục ngôn ngữ chung lại nghĩ đối với Hắc tiểu quỷ cần thủ trưởng bối địa vị. Hắc tiểu quỷ không nói gì, cười gằn một tiếng, đỡ lấy thục nữ xinh đẹp eo, tay nhỏ hướng về thục nữ phì nhiêu mông, Mộc Hân cơ hồ duy nhất có thể nhìn thấy phì nhiêu mông, hung hăng quạt đi xuống. Ba, kia tại dưới ánh trăng vô cùng trắng nõn phì nhiêu mông lập tức nhiễm lấy một cái xỉ nhục tiểu tiểu bàn tay vết đỏ, đánh xong thục nữ phì nhiêu mông về sau, không đợi thục nữ tiếp tục si kêu, kia to lớn hắc cự bổng cơ hồ là mã trên xuống, quán đầy đào nguyên lỗ lồn, đem thục nữ màu đen trưởng lông mờ u cũng làm được ngả trái ngả phải. Ta rào a di chính là, thế nào làm ép? Thục nữ không đáp, mặt đẹp bỗng nhiên thấp xuống, đợi cho lại có phản ứng thời điểm, dĩ nhiên thật sâu thấp lấy mập nãi, mông đẹp thật cao dơ lên, bị làm màu đen đại bổng rót đầy lỗ lồn, cơ hồ là khống chế không nổi nước tiểu ra thật cao mấy tuyến dâm thủy thủy tiễn, làm ướt phì nhiêu mông sau hoa hoa thảo thảo, nếu không là Mộc Hân lo lắng bị phát hiện đứng quá xa, khẳng định trực tiếp phun nước tiểu tại Mộc Hân khuôn mặt. Thục nữ không có phản bác, mà là thật sâu thấp mặt đẹp, sắp đem hắn có thể mơ hồ nhìn đến hồng thấu xinh đẹp mặt chôn đến đất đi, phì nhiêu mông tại dưới ánh trăng phản trắng nõn mê người quang, hướng lên trời hắc lông mờ u lỗ lồn chợt phun ra dâm thủy, lỗ lồn quán bị theo phía trên nút lấy hắc cự bổng, liền mất mặt rung động lỗ đít cũng bị chinh phục che khuất, dùng mất mặt buồn si hương quen thuộc âm thanh thất thanh từng câu từng chữ si xuyến, một bên cao trào phun dâm thủy nói. Ngươi, ngươi làm sao có thể như vậy giáo, giáo A-di-a, phốc phốc, phốc phốc phốc phốc phốc. Mộc Hân trực tiếp bị cái này quá mức tình dục hình ảnh chấn động ngây người, thậm chí yếu đuối lui về phía sau mấy bước, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Cái này thục nữ rốt cuộc là ai? Hắn cũng không nhận thức a. Chương 6. Mộc Hân mở to mắt một bên nhìn một bên nghĩ, đúng quần côn thịt căng phồng được khó chịu, cuối cùng cảm thấy chính mình như vậy nhìn trộm người khác thật sự là quá không lễ phép, vì thế liền vội vàng ly khai. Ta đi ra có thể là vì tìm mẹ, làm sao có thể tại nơi này trì hoãn nhiều như vậy. Nhiều như vậy thời gian, mẹ nói không chừng đã về nhà, ta vẫn là đi về trước đi. Hắn lưu luyến từng bước vừa quay đầu lại rời đi cái này bỏ hoang công viên, rời đi công viên sau lo lắng mẹ tâm tình còn hơn sắc tâm, nghênh tiếp tại bóng đêm tại đen tối không rõ vi tinh, hắn bước nhanh chạy trở về trong nhà. Sau khi về đến nhà, tỷ tỷ đã trở về, ngọn tóc có chút đỏ đậm chưa thốn, giống như là vừa mới một quyền tấu bay không biết bao nhiêu con dị thú, chính đứng ở trước bàn ăn nhai củ lạc. Cũng chỉ có tỷ tỷ của hắn như vậy tàn mạn rồi, đối đãi thần tứ lực cũng một bước thái độ thờ ơ, tại trong nhà đều không có giải trừ thần tứ lực, cũng không sợ làm bị thương hắn. Ngược lại muội muội hoàn toàn khác biệt, đừng nhìn muội muội tiểu băng sơn hình như rất lạnh, nhưng đối đãi thần tứ lực là rất trang trọng thái độ, trừ bỏ gặp được dị thú cùng người khác tìm phiền toái, dễ dàng cũng không sử dụng thần tứ lực, ví dụ như muội muội đi ra ngoài mua đồ, cho hắn nấu cơm ăn thời điểm đều là thân lực thân vì không có sử dụng một điểm thần tứ lực. Tỷ tỷ nhìn thấy hắn trở về, nóng bỏng mắt đẹp lập tức liền nhìn về phía hắn, thon dài ngự tỷ đại chân dài dày đát nhất đóa mặt đất. Hôm nay tỷ tỷ mặc một kiện lễ thường xuất môn, thực thuận tiện hoạt động thảo phạt dị thú chấp hành nhiệm vụ, nóng bỏng phi thường quần áo. Tỷ tỷ trước ngực sóng lớn mạnh liệt mơ hồ ngạo nhân nhô ra, ở giữa có thể thoáng nhìn đến một đầu tuyết trắng khe ngực, màu đen giỏi giang đồng phục sấn thịt bụng mỹ eo, thuận theo tỷ tỷ yểu điệu xinh đẹp eo hướng xuống nhìn, có thể nhìn đến tỷ tỷ nóng bỏng màu đen ngắn quần ngắn, mê người ngự tỷ mật đào mông phía dưới, kia thon dài không mất tuyết nộn đại chân dài, mềm dẻo mà có thịt tuyết chân, lửa kia cay đóa chạm đất bản, tựa như nữ vương tựa như tinh lượng màu đen bốt dài tử. Mộc Hân, hơn nửa đêm, ngươi chạy đi đâu, có phải hay không nghĩ bị đánh? Mẹ không ở đã cảm thấy không có người có thể quản ngươi đúng không? Tỷ tỷ căm tức dùng răn dậy miệng hỏi hắn. Nếu như tỷ tỷ của hắn hiện tại hung hăng xoa eo, đóa bốt dài từ răn dậy hắn thời điểm eo hông kiều mật mông bên cạnh lại đừng thưởng nhất cây trường tiên tử, tỷ tỷ của hắn thì càng giống nữ vương. Hắn, không có đợi tỷ tỷ hung ác nhéo lỗ tai hắn, lập tức liền ủy khuất cầu xin tha thứ, so với mẹ ôn huyền, tỷ tỷ của hắn tính tình có thể kém nhiều lắm, toàn bộ chính là một đầu sư tử cái tử, tuy rằng siêu yêu đệ đệ, nhưng là thường xuyên động một chút là đánh đệ đệ tấu đệ đệ cái loại này. Không, không phải là tỷ tỷ, ta vừa mới đi ra ngoài tìm mụ mụ. Khụ khụ, coi như người có lòng tỷ tỷ xinh đẹp mặt xuất hiện một tia lúng túng khó xử, xinh đẹp duyên dáng vẻ giận dữ thu liếm, tinh lượng nóng bỏng bốt dài rời hai cái mặt đất, nhất mông tại bàn ăn trước cái ghế ngồi xuống, xinh đẹp nóng bỏng ngự tỷ đại mỹ mắt ngắm hai mắt đồ ăn trên bàn, tại hắn cái này đệ đệ trước mặt hai chân chéo nguễ đến, màu đen bốt dài tử nhô lên nhất lay một cái, tựa như muốn đem màu đen bốt dài tử đưa đến miệng hắn, đương nhiên liền mệnh lệnh sai xử hắn đến đây. Ngu xuẩn đệ đệ, còn đang chờ cái gì đâu này? Còn không cấp tỷ tỷ ngươi đi món ăn nóng đi, mông lại khiếm đá đúng không? Xem như tỷ tỷ, bình thường mệnh lệnh sai xử đệ đệ. Đó là phi thường đương nhiên mà thường xuyên, huống hồ bởi vì mẹ tính cách thực ôn nhu, bình thường ngược lại tỷ tỷ thường xuyên giáo dục giáo huấn hắn, hắn nhìn thấy tỷ tỷ tựa như con chuột nhìn thấy mèo giống nhau, ký yêu lại sợ. Hắn phi thường xác thực tín, hiện tại chỉ cần hắn nói ra một chữ không, tỷ tỷ nữ vương màu đen bốt dài tử khẳng định lập tức nóng bỏng liền hướng đến hắn mông đá. Tỷ tỷ, ta hiện tại liền đi. Đệ đệ thật ngoan, lần này không cần tỷ tỷ đá ngươi cái mông, đi nhanh chút, hừ, xem như đệ đệ vốn là hẳn là hầu hạ tỷ tỷ thôi. Cho nên Mộc Hân không có phản kháng, ngoan ngoãn liền đi cấp tỷ tỷ món ăn nóng hầu hạ tỷ tỷ đi, hầu hạ hoàn tỷ tỷ nhìn tỷ tỷ ăn xong bữa tối, ngáp trở về đi ngủ về sau, hắn cứ tiếp tục tại phòng khách đợi lên mẹ. Qua không bao lâu, cũng liền tại Mộc Hân nghi hoặc tỷ tỷ vì sao một chút lo lắng cũng không có mẹ thời điểm mẹ liền phong trần mệt mỏi trở về, Diễm Mỹ mặt ngọc hơi chút có chút hồng, mắt đẹp hình như thường thường có chút khác thường ngượng nghịu, ngắm lấy chính mình mông lớn, nhìn thấy hắn thời điểm ngược lại thứ nhất thời lộ ra nụ cười. Con trai ngoan, ngoan như vậy à, đã trễ thế này còn chờ mẹ trở về. Ân, có thể đợi đến mẹ là tốt rồi. Mộc Hân nhìn trái nhìn phải, hình như cảm giác mẹ trừ bỏ Mỹ nộn gò má có chút hồng ở ngoài, hình như cũng không có gì khác thường, liền an tâm bái biệt mẹ trở về phòng đi, trên đường trải qua muội muội gian phòng thời điểm bị muội muội mặt không biểu cảm kéo vào gian phòng. Ca ca, cùng một chỗ nhìn. Cuối cùng đêm nay hắn và muội muội rúc vào cùng một chỗ nhìn cứng nhắc, nhìn 2 đến 3 giờ thời gian mới lưu luyến trở lại chính mình trong phòng đi ngủ. Này vừa cảm giác, rốt cục thì một đêm vô mộng. Đến hơn phân nửa đêm thời điểm hắc ám gian phòng, Mộc Hân mơ mơ màng màng tỉnh, vừa nhìn mép giường điện thoại giống như là bởi vì có tân nhắc nhở tin tức, cho nên sáng lên. Đã trễ thế này ai cho ta gửi tin tức? Hắn còn buồn ngủ đem màn hình tỏa sáng điện thoại cầm lấy, kết quả nhìn thấy một cái nặc danh nhân phát cho hắn một đầu quấy giày tin nhắn, phía trên viết AV điện ảnh XXX cái gì. Mộc Hân rất là không lời kéo đen cái này người, đánh tiếp tính mở ra trình duyệt tìm tòi một chút, rốt cuộc muốn như thế nào hoàn toàn che chắn loại tin tức này. Kết quả hắn mở ra trình duyệt một cách tự nhiên mở ra hắn lần trước đóng lại khi trang bìa. Cũng chính là cái kia thần ban cho diễn đàn. Tắt đi ngủ đi Mộc Hân mơ hồ nhìn một lần nữa mở ra thần ban cho diễn đàn, có thể cũng không biết có phải hay không đêm qua tại bỏ hoang công viên một màn kia kích thích đến, vẫn là nhìn đến thần ban cho diễn đàn liền nghĩ đến một ít tình dục nhớ lại, hắn thế nhưng chậm chạp không thể tắt đi điện thoại đi ngủ, cuối cùng thở ra một hơi, quyết tâm nếu mở ra đều mở ra, đương nhiên muốn nhìn vài lần. Chợt hắn lập tức xẹt qua những thần kia ban thưởng người hẳn là nhìn bộ phận, cái gì dị thú năng lực sách tranh, thần ban cho người thưởng thức phân loại, mới nhất phát sinh dị thú xâm nhập sự kiện. Nhìn về phía ở diễn đàn không bắt mắt nhất dưới đáy tình dục diễn đàn. Cứ việc cái này diễn đàn bên trong thường xuyên có người dựa vào thần tứ lực hoặc là AIPS kỹ thuật lừa người là được. Mộc Hân tại hắc ám gian phòng trung đem đầu thò ra ổ chăn, vểnh mông nhìn diễn đàn nội dung, trong mắt xẹt qua từng đường thiếp mời, trên đường cũng mở ra quá vài đầu, cuối cùng chưa thỏa mãn ngắm nhìn ở tại một đầu thiếp mời thượng. Hẹn đến một cái cực phẩm mông lớn tịch mịch thục nữ, cho mọi người hiện trường ước pháo trực tiếp. Nhìn thấy cực phẩm mông lớn thục nữ cái chữ này mắt, hắn liền nhớ lại mẹ của mình cùng tiểu di, cũng nghĩ lên đêm qua tại dưới ánh trăng. Hoang phế công viên. Kia dã chiến trắng bóng vảnh lấy thục nữ mông lớn. Đây càng thêm kích thích đến Mộc Hân, hắn nuốt nước miếng một cái, nghĩ không có khả năng trùng hợp như vậy chứ. Tò mò mở ra cái này thiếp mời cố ý mơ hồ phát bài viết thời gian, cũng không biết là khi nào thì phát thiếp. Thiếp mời ngay từ đầu, chính là thiếp chủ đắc ý đang lấy le. Ước pháo nhiều lần như vậy, ta cũng không nghĩ tới lần này có thể hẹn đến một cái như vậy cực phẩm mỹ thục nữ, kia mông thật sự là lại lớn lại kiều. Viên non nhất khuôn có thể nặn ra thủy đến, 30 mấy tuổi rồi, kia vú sữa còn cự đỉnh một chút cũng không rủ xuống, xuất môn theo ta ước pháo thời điểm trả lại cho ta xuyên tất đen, hắc hắc hắc, người nói này sướng hay không? Có phải hay không kiếm lợi lớn, có thể hẹn đến loại này cực phẩm? Không thể không nói thiếp chủ năng lực tốt lắm, mở đầu thiếp chủ gần bằng một câu, liền treo lên Mộc Hân cùng một đám nhân hứng thú, Mộc Hân trái tim hơi hơi ra tốc nhảy chuyển động, Tĩnh Tĩnh nhìn mọi người đang khi đó nhanh không nhịn nổi thúc giục thiếp chủ nhanh chóng thượng đồ. Đừng ma ma tức tức cái gì. Thiếp chủ cũng không nét mực, lập tức liền bắt đầu khoe ra nói chính đề. Ha ha ha, kia tất đen thục nữ giống như là lần thứ nhất ước pháo, không nghĩ tới sinh khí tính cách còn có đốt lửa cay, nói muốn cùng nàng chụp cái ảnh chụp còn có điểm xấu hổ, nói cái gì đều không tình nguyện còn muốn mắng ta. Mộc Hân nhìn đến nơi này, tò mò nghĩ, cuối cùng thiếp chủ năng hỏa ước pháo thục nữ chụp thượng ảnh chụp sao? Phía dưới thiếp chủ trả lời vấn đề của hắn, dùng một tấm hình hình thức. Chỉ thấy thiếp chủ hiện trường vỗ một tấm hình, ảnh chụp thiếp chủ có đen một chút tay bắt được một tấm hình như vừa mới tắm đi ra ảnh chụp. Mà ảnh chụp bên trong, vỗ như vậy một cái hình ảnh. Ảnh chụp hình như tại tình lữ dùng thương trường máy chụp ảnh bên trong chụp, bối cảnh bố trí rất là màu hồng phấn. Một cái váy ôm mông che khỏa mông cong tất đen chân đẹp, giày cao gót gợi cảm đáng chú ý lãnh diễm mỹ thục nữ cùng một cái hơi có vẻ thấp bé, nhưng phá lệ đôn tráng tiểu nam sinh xuất hiện ở hình ảnh. Theo lãnh diễm thục nữ đánh con ngựa xinh đẹp mặt có thể mơ hồ nhìn đến, môi hồng làm tức giận khẽ cắn chặt rồi, giống như là nghĩ nhất quán lãnh mặt đẹp, nhưng lại không khỏi không che giấu được xinh đẹp nộn hai má hơi hơi hồng nhuận. Thục nữ không biết có phải hay không tại camera trước giả bộ. Diễm trên mặt biểu cảm có chút lãnh, hai má lại ôn huyền có chút hồng, không biết là biểu cảm xấu hổ cứng lại rồi có vẻ lãnh, vẫn là bản tính liền tương đối cao lãnh. Nhưng mặc kệ như thế nào cái này thục nữ rốt cuộc là ôn huyền tính tình vẫn là cao lãnh tính tình, hình như có một chút thực như thiếp chủ đã nói, cái này hơn 30 tuổi mỹ thục nữ chính xác là lần thứ nhất ước pháo. Thục nữ lúc này đây ước pháo là bị vội vàng ước đi ra, không kịp thay đổi hàng ngày phục liền tới vội vàng ước pháo rồi. Thân trên bạch áo sơ mi có chút nhăn loạn, ôm mông xinh đẹp váy tất đen cũng tốt giống như mặc một ngày. Ngay tại hình ảnh phía trước, vội vàng đi ra ước pháo mỹ thục nữ một tay thác ôm lên mỹ nhũ bộ ngực sữa, ưỡn ngực làm tôn da gần bị một tầng đơn bạc quần áo dán vào xinh đẹp bụng, mỹ bụng thượng có chút sẹo lồi nhưng không nhiều lắm, màu đen váy ôm mông về phía sau vểnh lên, chéo quần có chút miễn cưỡng lắc lư che ở phá lệ màu mỡ ngạo nghễ vểnh lên mông lớn. Cùng mỹ thục nữ lần thứ nhất ước pháo lúng túng khó xử không khỏe ngốc khác biệt, một bên đôn thấp tiểu nam sinh lại có vẻ hết sức thích ứng, rõ ràng nhìn bất quá mười mấy tuổi tuổi tác, lại cùng lãnh thục nữ so sánh với đảo ngược thiên cương kinh nghiệm sung chân, thật giống như là ước pháo quá vô số lần, chẳng những không chút nào luống cuống, còn hả hê đắc chí thậm chí chiều camera lộ nụ cười. Mà cái này có chút lãnh diễm thục nữ đâu này, nói chung kinh nghiệm càng sung chân mỹ thục nữ đâu này. Thục nữ xinh đẹp gò má ửng đỏ, chẳng những không có chiếm cứ một chút chủ động, còn nghe theo tiểu nam sinh tiểu thí hài chỉ huy, rõ ràng một tay lãnh diễm nâng lên bộ ngực sữa, đã có một chút tương phản ngốc tại một bên khác, kỷ niệm chúc mừng xinh đẹp nộn cánh tay ngọc nâng lên, tại hiện lên phấn ửng đỏ mặt lạnh một bên, ngốc siêu siêu vẹo vẹo so một cái kéo tay. Ôm mông ngạo nghễ vểnh lên mật đào mông lớn phía dưới, thục nữ tất đen chân đẹp có chút khẩn trương kẹp lấy, đồng dạng có vẻ có chút phong tao màu mỡ tất đen chân đẹp thịt kẹp lấy thịt. Tất đen mỹ miệt ma sát tại cùng một chỗ khiến người ta mở màng, hình như ngừng không được ngượng nghịu ma sát, nếu như thô bạo một điểm để hình dung. Thì phải là thục nữ lần thứ nhất ước pháo thời điểm chẳng những không có tại một cái tuổi tác nhỏ như vậy ước pháo đối tượng, tuổi tác nhỏ như vậy tiểu thí hài trước mặt chiếm cứ một chút chủ động. Còn mặt ngoài lãnh diễm, trên thực tế vụng trộm kẹp lấy tất đen chân đẹp, thập phần mất mặt hoàn bại, hơi đỏ mặt vụng trộm đem ép đều kẹp lấy. Thục nữ không được khẩn trương tại ma sát tất đen chân đẹp, ôm mông mông cong dường như cũng khẩn trương vụng trộm băng bó tròn, một bên cọ sát mông cong tất đen chân đẹp, một bên lãnh diễm gò má ửng đỏ, sau đó cùng đôn thấp nam nhân cùng một chỗ vỗ lấy ước pháo kỷ niệm chiếu, tại camera trước siêu siêu vẹo vẹo so một cái kéo tay, có thể nhìn đến đôn thấp tiểu nam hài rộng thùng thình đũng quần thật to nâng lên. Sau đó cao lãnh thục nữ, phong tao tất đen chân đẹp lại vụng trộm đối với tiểu nam hài, kẹp lấy ép. Ước pháo kỷ niệm. Nha, cà tím, răng rắc, chụp được tấm hình này. Mà chương này lãnh diễm thục nữ kẹp lấy tất đen chân đẹp, ửng đỏ mặt lạnh, ngốc so với kéo tay, váy ôm mông vụng trộm tại kẹp lấy ép ước pháo kỷ niệm chiếu phía trên, còn bị thiếp chủ phi thường thấy được PS lên nhất đại sự tự. Cất chứa dùng, lần thứ nhất ước pháo kỷ niệm chiếu. Vì sao lạnh như thế diễm phong tao thục nữ, sẽ cùng loại này so chính mình tuổi tác khả năng còn nhỏ tiểu thí hải ước pháo a? Khẳng định không phải là thật. Mộc Hân dục hỏa bị lập tức thiêu đốt, mơ hồ buồn ngủ lập tức bị đuổi tản ra hơn phân nửa, hắn đói khát khó nhịn đem thiếp mời chậm rãi hướng xuống rồi, buồn ngủ chưa xong toàn bộ tiêu tán lui đôi mắt nhanh nhìn chằm chằm trang web. Kết quả lại nhìn thấy một đầu làm người ta làm tức giận nhất đoạn văn. Thiếp chủ lần này liền phát tới đây, thật vất vả hẹn đến loại này không có ước pháo kinh nghiệm, thậm chí giường cũng chưa thường xuyên trải qua vài lần cực phẩm thục nữ. Ta cần phải hảo hảo đi địt nhất địt, đợi một hồi lại về các ngươi tin tức, bye bye ha ha ha. Thiếp chủ tại phát ra tờ thứ nhất như vậy khiến người ta mở màng ước pháo kỷ niệm ảnh chụp về sau, gợi lên toàn bộ mọi người hứng thú về sau, dĩ nhiên cũng làm trốn chạy. Cái này tính cách vốn là di truyền mẹ tương đối ôn nhu Mộc Hân còn dễ nói, phía dưới người là liền trực tiếp bị làm tức giận đi lên. Cũng mặc kệ như thế nào sinh khí thúc giục, đối với thiếp chủ cũng như châu đất xuống biển, thiếp chủ tại phát xong tấm hình kia sau liền hoàn toàn không thấy. Ngủ đi, Mộc Hân oán trách một câu, cúi đầu sờ một cái chính mình cứng rắn tiểu côn thịt, liền đắp chăn nhẫn nại dục vọng đang ngủ. Đợi cho ngày hôm sau, lại là cùng gia nhân ở cùng một chỗ hạnh phúc một ngày. Mộc Hân bị muội muội kêu rời giường ăn xong rồi mẹ làm bữa sáng, ngay tại tỷ tỷ trêu đùa sờ đầu dưới sự thúc giục đi học rồi, buổi sáng chương trình học cũng là phi thường thoải mái, thẳng đến giữa trưa. Giữa trưa hắn nhắc tới đi đến muội muội phòng học, nhìn bị chúng tinh phùng nguyệt trong lớp vô số nam sinh sắc mắt híp nhìn soi mói muội muội, hắn và thường ngày làm nhiều lần chuẩn bị tâm lý mới dám đi vào phòng học, tại một đám nam sinh muốn ăn nhân ánh mắt ghen tị phía dưới, bay nhanh dắt muội muội tay nhỏ liền cùng với muội muội đi về nhà. Muội muội từ đầu đến cuối biểu cảm đều không có thay đổi gì, đem kia một chút nam nhân đều đã coi như là không khí, chỉ có đương chính mình đi vào phòng học thời điểm mới nhìn về phía chính mình lạnh như băng đưa qua tay nhỏ. Mộc Hân cùng muội muội trở lại ra, nghĩ buổi trưa hôm nay cùng với muội muội thật tốt dựa sát vào nhau người người từ từ ôn tồn, ngay tại hắn và muội muội dắt tay thân ái dày đặc đi tới gian phòng, vừa muốn rúc vào cùng một chỗ nhìn cứng nhắc thời điểm muội muội trên bàn điện thoại bỗng nhiên vang lên. Thật hiển nhiên, mặt không biểu cảm vừa mới kiều mông tại chính mình bên cạnh ngồi xuống muội muội, trên đầu hình như toát ra một cái thật to dấu chấm hỏi, bởi vì bình thường cơ hồ chưa bao giờ nhân cấp muội muội gửi tin tức. Muội muội sổ truyền tin bên trong cũng không có trừ bỏ người nhà bên ngoài bất luận kẻ nào. Muội muội là ai? Mộc Hân cũng rất tò mò, nghi hoặc nhìn muội muội giơ lên váy ngắn, kiễng dưới mông rừng lạnh như băng, hình như đối với quấy rầy đến cùng ca ca ở chung điện thoại rất bất mãn. Không biết. Muội muội lạnh như băng cầm lấy rảnh tay cơ, mắt đẹp liếc mắt nhìn điện thoại nội dung, theo sau mặt không biểu cảm trầm mặc ở, hình như có chút do dự. Rốt cuộc là ai phát đến tin tức, muội muội giữa trưa không có khả năng bỏ xuống hắn đi ra cửa a. Mặc dù có như vậy nghĩ tới, nhưng Mộc Hân lại một chút cũng không hoảng hốt, hắn cái này tuy rằng biểu cảm rất lạnh tiểu băng sơn muội muội, nhưng là yêu nhất hắn người ca ca này rồi, luôn luôn đều lấy hắn người ca ca này vì ưu tiên, làm sao có khả năng sẽ bị những người khác kêu lên đi, huống hồ hắn cô muội muội này ai còn không biết. Trong nhà ngồi được và nhà mình thần minh đại nhân hiểu được liều mạng. Bình thường đừng nói là những người khác, liền mẹ cùng tỷ tỷ muốn cùng muội muội ra ngoài đi dạo đều thực khó khăn, cũng chỉ có mình có thể đem muội muội ước đi ra ngoài, kêu đi ra ngoài. Cho nên Mộc Hân thực yên tâm, nhưng là, kế tiếp làm hắn nội tâm không hiểu rung động, bị kích thích đến, hoàn toàn không tưởng được đến đây. Ca ca, giữa trưa, có việc, cái kia yêu nhất muội muội của hắn, thế nhưng, tại nhìn xong không biết ai phát đến tin tức về sau, thế nhưng kiễng la thịt mềm chân. Vểnh lên váy ngắn mông bộ khởi mới vừa vặn cởi xuống ấu nữ tấm lót trắng tử, mặt không biểu cảm, tuyển chọn bỏ xuống hắn người ca ca này, mặc lên tấm lót trắng tử muốn đi ra cửa. Ca ca, muội muội mặc xong trẻ thơ tấm lót trắng tử về sau, hình như còn có một chút do dự mắt đẹp nhìn về phía hắn, hình như đang đợi hắn nói giữ lại, chờ đợi ý kiến của hắn. Mộc Hân lúc này không biết tại suy nghĩ lung tung cái gì cứng lại rồi, thế nhưng không có mở miệng giữ lại. Cho dù hắn biết chỉ cần chính mình vừa mở miệng, muội muội dù như thế nào đều giữa chưa bồi chính mình. Nhưng cuối cùng, hắn không có mở miệng, nghĩ là một người ca ca hẳn là lý giải, nhìn theo hắn tiểu băng sơn muội muội mặc lấy tấm lót trắng váy ngắn đi ra cửa. Hắn khó được xuất môn muội muội, thế nhưng thật bỏ xuống hắn xuất môn không biết làm sao đi. Hắn ấu nữ tiểu băng sơn muội muội, thậm chí là hướng hắn điểm kiều mông, váy ngắn như ẩn như hiện sắp tẩu quang ấu nữ quần lót. Chủ động nhặt lên loli trẻ thơ miệt, thịt thịt ấu nữ chân đẹp bộ thượng tấm lót trắng, song song mặc lên tấm lót trắng tử. Lại đi ra cửa. Ta tại suy nghĩ lung tung cái gì. Nửa ngày Mộc Hân mới nghĩ tới điều gì, có chút đối với chính mình phi thường không lời vỗ vỗ chính mình khuôn mặt. Hắn tại suy nghĩ lung tung cái gì. Loại tình huống này dĩ vãng cũng xuất hiện qua thật nhiều thứ, thường thường chính là mẹ xin nhờ muội muội xuất môn mua đồ đi, mà nay Thiên cũng không biết có phải hay không trên diễn đàn kia một chút video ảnh chụp ảnh hưởng, hắn chợt bắt đầu suy nghĩ lung tung, thậm chí còn nghĩ đến một cái khả năng, không có khả năng là có người bạn học nào thành công đem muội muội của hắn ước đi ra ngoài a. Loại chuyện này căn bản cũng không khả năng, bởi vì muội muội của hắn từ trước đến nay cũng không lý nhà họp nhân bên ngoài người. Muốn ước muội muội ta, loại chuyện này căn bản cũng không khả năng. Mộc Hân có chút tự đắc hài lòng cười, bị muội muội như vậy không muốn xa rời vô điều kiện đặt tại đệ nhất vị, đây cũng là hắn người ca ca này hạnh phúc lớn nhất. Mộc Hân không còn nghĩ nhiều, nếu muội muội giữa chưa hẳn là bị mẹ kêu lên đi mua đồ đi, hắn cũng không thể tại trong nhà nhàm chán nhàn rỗi, cho nên hắn quyết định tạm thời đi phụ cận thương trường đi dạo, cũng chính là lần trước gặp được cô em vợ cái kia thương trường. Lần này lại không kẹp đến, quá đáng tiếc. Lần này cũng thế. Vì sao lần này vẫn là cuối cùng kẹp đến? Đi đến thương trường về sau, Mộc Hân thực vui vẻ chơi nửa giờ búp bê cơ cùng điện ngoạn, cứ việc tốn hoàn toàn vượt qua búp bê thực tế giá cả tiêu phí, hắn mới kẹp đến một cái búp bê cơ, bất quá hắn cũng không phải bình thường thỏa mãn hài lòng, tâm tình tốt lắm liền định tại thương trường tiếp tục đi dạo đi. Mộc Hân suốt quãng đường đông nhìn nhìn tây nhìn nhìn, hạnh phúc lũy thừa cực cao hắn, cho dù là học nghiệp áp lực lại như thế nào đại, cũng không thể ngăn cản hắn lộ ra nụ cười. Không nghĩ tới chính là Mộc Hân tại thương trường dạo đến một nửa, ngay tại thương trường một nhà nữ tính ăn mặc trước hiệu nhìn thấy một cái phi thường quen thuộc lãnh tiếu loli, bảo bối của hắn Tiểu Băng Sơn muội muội. Muội muội mặc lấy tấm lót trắng cùng băng màu lam váy ngắn vừa mới không qua thịt béo tấm lót trắng đùi, lãnh tiếu mặt nhỏ đứng ở ven đường. Muội muội Âu Mỹ lãnh tiếu, hai má hơi hơi trẻ con mập hiện lên phấn mặt nhỏ, hình như chĩa vào váy ngắn viên kiều mông, thịt núc ních tấm lót trắng váy ngắn, không biết chọc bao nhiêu nam nhân chú ý, có thể muội muội hồn nhiên không hay, cũng có thể nói căn bản một chút cũng không thèm để ý, bọn hắn đối với Tiểu Băng Sơn muội muội tới nói chính là không khí. Muội muội, Mộc Hân không hề nghi ngờ lập tức hài lòng đi tới, nhìn về phía muội muội tay nhỏ liền khiên, tại trước công chúng phía dưới tựa như tình lữ giống nhau. Muội muội, ngươi ở đây làm gì? Là mẹ cho ngươi tại thương trường bên trong mua đồ sao? Hắn có chút tò mò nhìn về phía muội muội, phát hiện muội muội tay nhỏ không xách lấy này nọ liền lại càng kỳ quái. Kế tiếp, muội muội trả lời làm trái tim của hắn hung hăng run run, không hiểu thật giống như có cái gì bị cướp đi tựa như, lập tức làm hắn như rơi vào hầm băng. Muội muội của hắn trả lời là, mặt không biểu cảm lạnh như băng nhìn về phía câu trả lời của hắn là: "Tại, bọn người." Muội muội của hắn đang đợi nhân, là ai? Mộc Hân sắp ghen tị được nổi điên, nhưng hắn là một cái không thuốc chữa muội khống. Nghe được muội muội loại thuyết pháp này, hoàn toàn là hắn không thể tiếp nhận. Cho nên hắn lập tức khẩn trương liền hỏi, giống như là chờ đợi thẩm phán tù nhân. "Vâng, là cùng học sao? Còn, vẫn là mẹ cùng tỷ tỷ, vẫn là tiểu di?" Sau đó, muội muội không có gì ngữ khi biến hóa trả lời, làm hắn như chút được gánh nặng. "Ân." Muội muội mặt không biểu cảm gật đầu một cái, không có nói thẳng là đang tại đợi mẹ vẫn là đồng học, bất quá cái nào tuyển hạng đối với Mộc Hân tới nói, đã không phải là thực cần phải lo lắng sự tình. Nếu như là đồng học lời nói, Mộc Hân tuy rằng rất không bỏ, nhưng làm là huynh trưởng cũng có thể lý giải, hơn nữa. Tại sao có thể là đồng học a? Muội muội ở trường học từ trước đến nay liền không có bằng hữu, cũng đối với trong trường học mặt đồng học ti không có hứng thú chút nào. Nói cách khác muội muội đang đợi chỉ có thể là mẹ hoặc là tỷ tỷ tiểu di. Mà kế tiếp giống như xác minh hắn đoán nghĩ tựa như, tại hắn không quấy rầy muội muội đi đến thương trường cửa thời điểm hắn nhìn thấy Phong Trần Phác Phác vội vàng đến tiểu di. Tiểu di diễm lãnh xinh đẹp mặt ửng đỏ, hẳn là bị đường xá gió lạnh thổi, sợi tóc phong tình vạn trùng vén thính tai hai má. "Tiểu di, người như thế nào tại nơi này?" Hắn hài lòng hướng tiểu di vấn an, lại có chút kỳ quái nhìn đến tiểu di trang điểm. Hôm nay tiểu di mặt đẹp hình như nhàn nhạt nhào trang, môi hồng thượng diễm mỹ bôi son môi, mặc một kiện xinh đẹp lộ bả vai thấp ngực ren váy dài, mang theo thục nữ nhàn nhạt phong quen thuộc màu hồng phấn, tuyết nộn thơm ngon bờ vai tề ngực lộ ra, trước ngực mỹ to lớn vú to tiết ra tuyết ngấy khe ngực mê người không rảnh, xuyên qua trắng nõn ren váy dài có thể nhìn đến tiểu di như ẩn như hiện tất đen, mật mông mông lung tại ren màu trắng váy dài làm tôn ra. Tiểu di mái tóc thượng mang một cái cổ mỹ tựa như cọng rơm kiểu dáng nón mặt trời. Này vừa nhìn giống như là một người phi thường xinh đẹp thời thượng nữ hài tử. Có thể đây là Mộc Hân nghi hoặc điểm, Đừng nhìn Tiểu Di lừa gạt hắn làm con trai thời điểm là cười tủm tỉm yểu điệu hình như tính tình tốt lắm, nhưng đây chẳng qua là Tiểu Di trang đi ra. Nếu hắn thật đáp ứng Tiểu Di khi hắn Tiểu Di con về sau, nếu như phạm sai lầm khả năng mong đều phải bị lãnh hung ác làm bể. Liền muốn kiến thức đến Tiểu Di khuôn mặt thật bị hung hăng quản giáo rồi. Tiểu Di cũng chỉ có đối mặt hắn, mới tạm thời giả bộ phần này nhiệt tình ôn nhu bộ dạng mà thôi, đó là Tiểu Di tại bắt trước hắn ôn nhu mẹ. Bởi vì, phải biết trên thực tế, Tiểu Di nhưng là một cái nữ cường nhân. Ngắn ngủn 7-8 năm liền dựa vào chính mình cường thế cố gắng thực hiện tài phú tự do, trừ bỏ đối mặt hắn thời điểm đối với người nào cơ hồ đều gương mặt lạnh lùng, có chút làm không địa phương tốt cũng sẽ bị không đánh thì mắng. Trước kia Tiểu Di còn tại mở công ty thời điểm hắn đi ngang qua Tiểu Di xử lý công ty liền thường xuyên nhìn thấy Tiểu Di dùng lạnh lùng âm thanh hung hăng tức giận mắng công nhân viên. Vì sao liền điểm ấy công tác đều không làm được, ta bình thường cũng không bạc đãi ngươi a. Lần sau lại không làm xong ngươi sẽ không cần đến rồi. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là ai trách nhiệm? Toàn bộ đều cho ta khai ra đến. Ta muốn nhìn xem ai còn dám giấu giếm. Các ngươi là không phải là đều không muốn làm rồi. Bằng không Tiểu Di cũng không có khả năng cùng chính mình ôn nhu mẹ như vậy tranh phong tương đối. Rõ ràng chính mình không chút nào chiếm lý, còn muốn cùng mẹ thường chính mình, muốn chính mình đi làm Tiểu Di con trai. Cũng không có khả năng tại lần trước chủ động nghĩ đẩy ngã mình, Tiểu Di luôn luôn là vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nữ cường nhân. Khả năng mình là Tiểu Di hiện tại duy nhất không có được đồ vật rồi, đương nhiên, này không trở ngại Tiểu Di quả thật thực thương hắn. Chính là Tiểu Di yêu nhìn như giả vờ giả vịt ôn nhu, kỳ thật bên trong quá cường thế. Đây cũng là làm hắn kỳ quái địa phương. Dĩ vãng Tiểu Di đều là một mức nữ cường nhân hình tượng. Khi nào thì thế nhưng xuyên như vậy nữ hài tử khí xinh đẹp đậm đặc váy dài tử rồi hả? Khi nào thì còn hóa trang ra cửa? Đương nhiên, những lời này Mộc Hân không hỏi ra miệng, bởi vì hôm nay Tiểu Di khó được đem muội muội kêu lên đến, cho dù ăn mặc xinh đẹp một chút cũng thị phi bình thường phù hợp lẽ thường. Hắn một bên chờ đợi Tiểu Di trả lời, lại lãnh không khỏi nhìn thấy đi theo Tiểu Di bên cạnh đôn thấp hắc tráng tiểu quỷ, tên tiểu quỷ này lại cuốn lấy hắn Tiểu Di rồi. Ngươi tại sao lại đi theo ta Tiểu Di bên người? Mộc Hân lấy dũng khí vừa mới quát lớn hắn, nhưng không khỏi nhìn đến tiểu quỷ hướng về hắn trêu tức cười, tại Tiểu Di sau lưng không biết làm cái gì tiểu động tác, tiếp lấy hắn đã nhìn thấy Tiểu Di mỹ nộn hai má hồng, tất đen mật đào mông hình như cứng lại rồi. Hân ca ca, ta đương nhiên là đi ngang qua nơi này, cái gì cuốn lấy gì nhỏ của ngươi, ta không biết. Tiểu quỷ trang vô tội, hình như tay tại Tiểu Di mặt sau động, vừa động Tiểu Di lãnh diễm xinh đẹp mặt mà bắt đầu hồng, cắn nhẹ môi hồng, lãnh mỹ mặt ngọc hình như tại nhẫn nại cái gì. Ân, a, Tiểu Di tất đen chân đẹp hình như mông lung tại màu trắng dưới váy dài ẩn ẩn kẹp lấy, ren màu trắng váy dài có thể mơ hồ nhìn đến tất đen mật đào mông lớn cũng ẩn ẩn kẹp chặt, ren váy dài chéo quần tựa như nhẫn nại run rẩy đong đưa. Này, phía sau không, không nên lộn xộn. Tiểu quỷ vừa động, Tiểu Di xinh đẹp mặt liền đỏ hơn. Động một cái Tiểu Di khuôn mặt ngay trước hắn mặt liền đỏ một chút. Tiểu Di, Mộc Hân cảm thấy được hình như có chút không đúng, lo lắng vừa mới bắt đầu hỏi lên. Không biết có phải hay không ảo giác của hắn, hình như vì che giấu không trả lời trước hắn vấn đề, Tiểu Di mông lung che lấp mật đào cặp mông ngược lại về phía sau nhô lên váy dài, hồng diễm mặt nhất xoa eo, lạnh lùng chất vấn khởi hắn đến đây. Chính giữa trưa không ngủ chưa, còn dám hỏi Tiểu Di vì sao tại nơi này. Ngươi có phải hay không lại trốn học rồi hả? Tiểu Di, lần trước đều cùng ngươi nói, ta là giữa trưa đi ra ngoạn. Mộc Hân có chút im lặng lại hoảng bận rộn hướng Tiểu Di giải thích xong, lập tức liền chạy trốn rồi, tính toán toán thời gian, hiện tại cũng chuẩn bị đến buổi chiều đi học thời điểm. Trừ bỏ này hai việc nhỏ xen giữa ở ngoài, một ngày này hết sức vô sự, muội muội cũng là buổi chiều liền đến đi học, không có gì khác thường không đúng. Mộc Hân một mực an an cùng cùng đến buổi chiều. Buổi chiều cùng muội muội sau khi về nhà, ăn cùng một ngày hình như liền nếu như vậy đã xong. Nhưng là, đến lúc buổi tối, vừa mới cáo biệt muội muội tì tì, bị mụ mụ ngủ trước thân ái sờ soạng đầu, cấp mềm mềm cùng người nhà đều phát ra ngủ ngon. Mộc Hân liền không nhịn được nhìn lên thần ban cho diễn đàn nội dung. Cùng người nhà vừa mới kết thúc ở chung hắn, càng là vì tìm kích thích tựa như, tìm một chút có thể dẫn tới hắn kích thích tâm lý thiếp mời đến nhìn. Ví dụ như của ta nóng bỏng mông cong ngự tỷ nữ vương tỷ tỷ bị người khác ngủ đi chuyện xưa. Lại ví dụ như, mẹ ta bị ức hiếp bạn học của ta địch chuyện xưa. Nhìn, hắn thật hưng phấn nhìn thấy một cái thiếp mời, cũng chính là tạc buổi tối nhìn, hẹn đến một cái cực phẩm mông lớn tịch mịch thục nữ, cho mọi người hiện trường ước pháo trực tiếp. Cái kia thiếp chủ hình như cuối cùng đổi mới. Mộc Hân nghĩ đến tối qua nội dung, cơ hồ nghĩ cũng không nghĩ liền điểm đi vào, vừa nhìn phát hiện thiếp chủ quả nhiên đổi mới. Đổi mới là cái gì? Hắn nghĩ cũng không nghĩ, liền đem thiếp mời lật tới chính mình tối hôm qua nhìn đến phía dưới, tiếp lấy cái kia ước pháo kỷ niệm chiếu nội dung hướng xuống nhìn. Này vừa nhìn, liền thấy thiếp chủ phi thường thành thật phát ra liên tiếp ảnh chụp cùng video. Nói vậy đại gia tối hôm qua cũng chờ nóng này a ha ha, hiện tại liền lấy cho mọi người phát tối qua chụp ảnh chụp cùng video a. Đầu tiên trước cho mọi người phát một cái trên đường làm được kích liệt nhất thời điểm chụp video a, tối qua ta nhưng là làm nàng tốt một trận, tất đen mật đào mông một mực kẹp lấy ta côn thịt thích chết rồi, nàng mới bị làm đến cơ hồ khóc ra, nước tiểu đi ra đáp ứng ta quay video, đương nhiên ta lúc trước đã sớm vụng trộm vỗ hắc hắc hắc. Là nhìn Tần Mộc Hân bị trêu chọc sắc tâm, không chút do dự liền đem thiếp chủ video mở ra, tùy theo ngắn ngủn nửa phút tăng thêm, một trận dâm mỹ si xuyến, thân thể giao hợp kịch liệt âm thanh, dâm mỹ hình ảnh liền thập phần có lực đánh vào hiện ra ở Mộc Hân rung động trước mắt. Làm hắn liếc mắt nhìn, liền tương phản hưng phấn kinh ngạc, cảm thấy kia căn bản cũng không là cái gì hơn 30 tuổi lãnh diễm thục nữ, mà càng giống như một cái bị địt tiểu nữ sinh. Đó là một cái siêu gần gũi chụp ảnh. Kêu rên thở gấp ừ a a vang lên. Ba ba ba ba. Ân, ân, ta, ta, không, không muốn. Hai bên hác quần tất mông đẹp tại video trước chiếm cứ hơn nửa màn hình thể hiện rồi đi ra, che lấp lỗ lồn bộ vị quần tất bị thô bạo xé rách, lộ ra mật kiều mông thịt được không tỏa sáng, màu đen lông mờ u sền sệt dính dính sữa trắng động nghiêng tây đổ. Một cây đen nhánh cự bồng tại trong hình ảnh ở giữa chiếm cứ gần phân nửa màn hình. Giữ tợn thân gậy dính vào vô số màu trắng dâm dịch, to lớn viên quy đầu lập lòe phản quang sền sệt dính dính đi trước chất lỏng. Ba ba ba ba. Cứ như vậy đối với thục nữ mật đào tất đen quần tất thịt heo mông, kịch liệt quất cắm mãnh địt, cơ hồ bán dây đều chưa từng có ngừng lại, quất cắm đỉnh địt lật thục nữ môi âm hộ, địt ra tao dâm từng trận sữa trắng văng khắp nơi. Thục nữ bạch lượng mông bự thịt từng đợt kích run run, trắng bóng ngạo nghễ vỉnh lên mông thịt. Tất đen quần tất bị xé nát lộ ra bộ phận sóng lật dâng lên. Ba ba ba ba, ba ba ba. Ân, ừ, ân, không, không muốn nhanh như vậy. Ôn, ôn nhu một điểm, a gì không. Đem dùng mình nhanh đến thành thục thấu lỗ lồn tiểu quả đấm lớn nhỏ phấn động, dính sàn dâm dâm hướng về phản quang tinh lượng mật đào quần tất cặp mông phun dâm dịch, lãnh diễm thục nữ che lấy môi hồng âm thanh bị bóp nghẹt thở gấp, cũng càng ngày càng không nén được. Thục nữ hình như thập phần xấu hổ kinh nghiệm không đủ, tựa như tiểu nữ sinh giống nhau kiềm chế chính mình tiếng thở gấp, nhìn không tới diễm mặt đều hình như chôn vào gối đầu nội. Chỉ có hai bên mật kiều hác quần tất mông lớn, về phía sau phối hợp bản năng vỉnh lấy, tất đen thịt đầu gối run rẩy gắt gao đẩy mềm mại dương trải. Mộc Hân hô hấp ồ ồ nhìn, cứ như vậy nhìn cái này tiểu nam sinh ước pháo cự bồng. Ba ba ba ba. Màu đen cự bồng hướng về thục nữ xe nát màu đen quần tất. Lộ ra hai bên thịt mỹ thục nữ mật trai ngọc, dọc sách ôm lấy màu đen lông mờ u lỗ lồn, địt tràn ra dính sữa dâm dịch tiến quân thần tốc. Ba ba ba ba ba. Ân a, ngươi này vài cái, hiện tại, quá kịch liệt. Tại quất cắm đồng thời trái phải thô bạo quấy thục nữ lỗ lồn, làm bị xé nát ra quần tất lỗ lớn càng thêm mở rộng, thuận tiện cự bồng sền sệt dính hiện lên dâm sữa ra vào. Làm thục nữ phát ra càng thêm khó có thể kiềm chế ngọt ngào buồn xuyễn tiếng. Ân, ân, a gì, không, không được, không, không muốn. Vừa mới đem cự bổng rút ra, một cái trống đi tới mãnh địt, liền đem hai bên chín mùi xinh đẹp thịt chai địt được kịch liệt thổ lộ dâm châu rung động, không đếm được màu trắng dâm dịch làm ướt đen sẫm lông mờ u, theo lỗ lồn phi phun ra đi thấm ướt mật đào mông. Ba, ân, a gì. Liền đem thục nữ hai bên quần tất mật đào thịt heo mông thịt phóng túng quay cuồng, trắng nõn nà mông bự thịt kịch liệt run run, lỗ lồn sâu cắm vào ăn chân cự bồng không thể khống tao dâm phun ra một trận dâm thủy. Ba ba ba ba ba ba ba. Thiếp chủ cứng rắn lấy cơ bụng hướng về mật đào mông bự mãnh đỉnh, hướng về lỗ lồn đưa vào cự bồng mãnh địt. Quần tất mật đào mông tại camera hạ thấm ướt dâm dịch sáng lên ngạo nghễ vểnh lên, vừa tròn lại mập mãn, lỗ lồn dính dâm dịch hơi hơi lật hồng. bị cự bổng làm được môi thịt nhảy ra khỏi màu hồng phấn, màu đen lông mờ run quăng dâm châu. Ân, ta, ngươi quá nhanh, quá thô bảo. Mộc Hân cứ như vậy nhìn. Nhìn thục nữ chặt khít quần tất mật đào mông, tất đen quần tất xé nát lộ ra lỗ lồn bị màu đen cự bổng thật sâu đỉnh lật môi mật, thật sâu cắm vào mật suối chỗ sâu, giữ tợn thân gậy dính màu trắng dâm dịch, thật lớn quy đầu nhếch lên đầy mập mãn môi mật phía trên, đỉnh cao thục nữ lỗ lồn, cũng rất giống chinh phục đem thục nữ hai bên mật đào đại mông cong mang theo đỉnh cao. Ân, a, không nên như vậy, không nên như vậy đỉnh a, a di. Thục nữ buồn thở gấp, hai bên mật đào cặp mông gắt gao căng thẳng tất đen quần tất, xỉ nhục quỳ leo tùy theo bản năng động tác, đem xé nát quần tất lộ ra mật bi hướng thiên thư phục, thuận tiện cự bổng bị địt, đem lỗ lồn đưa đến một cái cự bổng thuận tiện cắm vào vị trí, sau đó, tiếp tục nũng nịu rên rỉ nhẫn nại si ngốc buồn xuyễn lên. Ba ba ba ba. A di, như thế nào không giống vừa mới bắt đầu như vậy mắng ta rồi, bây giờ bị địt đến ư a a, chân tướng một cái tiểu nữ sinh a, là thích đến mắng không ra ngoài a. Ha ha ha ha. Bởi vì thiếp chủ vỗ một cái thục nữ quần tất kiều mập mông lớn về sau, đỡ hai bên mật kiều mông lớn, cự bổng lại bắt đầu kịch liệt động. Mỗi một cái đều thật sâu làm đến thục nữ lỗ lồn hoa tâm. Ngươi nói bậy, ân a. Phong phú liền lỗ lồn cùng cự bổng đụng vào nhau màu hồng phấn khe hở đều dâm mỹ bí đầy sữa trắng, trước đỉnh nặng địt. Đem thục nữ ai xuyễn kêu rên phản bác, đều nhất gậy lớn nhồi vào mật ép. Ép thục nữ vỉnh lên hai bên tất đen quần tất đại mỹ mông, địt trở về ép. Cuối cùng lựa chọn chính là lãnh diễm thục nữ run run dày mật đào đại mỹ mông, mật ép si sàn bị đại hắc bổng mãnh địt phong phú nhét đầy, một trận kịch liệt hướng lên trời tao phun dâm thủy. Phốc phốc, phốc. Ân, a, ngươi a. Không hề nghi ngờ, lãnh diễm thục nữ phản bác lời nói, đều bị thiếp chủ nhất gậy lớn, danh phù kỳ thực địt trở về ép rồi. Lại đem lãnh diễm thục nữ, địt đắc tượng tiểu nữ sinh như vậy ừ a a thở gấp đi lên. Ba ba ba ba ba. Ba ba ba ba. Thiếp chủ đôn tráng cơ bụng kịch liệt về phía trước động cử động lấy, dâm mỹ sóng thịt tiếng vang càng ngày càng kịch liệt thường xuyên, gậy lớn hướng về cặp mông lỗ lồn quất cắm mạnh mẽ làm cũng càng ngày càng kịch liệt, đỡ lấy thục nữ mật đào mông bự bàn tay to hãm sâu vào thịt thật sâu bắt bỏ vào, vừa nhanh muốn đem thục nữ quần tất xé nát, lộ ra càng nhiều tuyết trắng mông thịt. Ba. Ân a, không, không muốn. Hắc dâm cự bổng nội hãm đầy môi mật, đen thui gốc rễ banh ra xé nát quần tất phá động thật sâu địch nhập, không biết bao nhiêu lần chạm đến thục nữ hoa tâm, dựa vào khủng bố độ thô, trinh phạt hiện lên sữa trắng đem thịt khang banh ra ngăn chặn, đem thục nữ mật khang biến thành một cái cùng cự bổng hình dạng giống nhau như đúc đại mật động. Thục nữ hai bên môi mật màu đen lông mờ đều phải bị địch phân không gặp được cùng một chỗ. Lúc này, làm thục nữ cảm nhận lỗ lồn kia phong phú khoái cảm, lần thứ nhất ước pháo đã bị chinh phục khoái cảm thời điểm thiếp chủ hỏi một câu. A di, như thế nào, lần này ước pháo thoải mái sao? Ân, thục nữ thứ nhất thời không có trả lời, mật đào quần tất đại mỹ mông kịch liệt run rẩy chuyển động, trắng nõn mông bự sóng đụng mông sóng, hắc lông mờ u ngoại lật lỗ lồn gắt gao lui ở, gắt gao cứng đờ kẹp chặt xâm phạm nhồi vào hắc cự bổng, sau đó cả người liền co giật. Một bên lỗ lồn mãnh phun dâm thủy, một bên thật dài kêu rên, tô lãnh thật cao thở gấp nhất lớn tiếng. Lúc này đây thục nữ lần thứ nhất không có phủ nhận thiếp chủ vấn đề, mà là hướng ra phía ngoài chiều phun tất đen quần tất đại mỹ mông bự hoàn toàn làm ướt lông mờ ô giường, tiểu nữ sinh thật cao tô xuyễn cắn chặt môi hồng. Ta không biết, ân. Phốc phốc phốc phốc phốc. Lãnh diễm thục nữ mật đào mông bự kịch liệt đại run rẩy, viên mãn quần tất mật mông một hồi kịch liệt run rẩy. Một hồi mông bự cứng đờ, cả người co giật cơ hồ mỗi một chỗ đều tại run. Sền sệt dính dâm thủy tát ướt giường trải. Chương 7. Video tại thục nữ cuối cùng một màn kịch liệt cao trào hạ đã xong. Ha, ha, như vậy video, quá kích thích, không, không được, ta không thể nhìn. Mộc Hân cúi đầu nhất nhìn chính mình côn thịt, hắn côn thịt đã sớm bắn ra. Hắn thừa dịp chính mình hiền giả thời kỳ. Tội ác vạn phần đóng lại cái này thiếp mời, tính toán không tiếp tục hướng xuống nhìn, vừa muốn đóng lại thần ban cho người diễn đàn, kết quả ma xui quỷ khiến tại tắt đi phía trước liếc lên một cái thiếp mời. Hẹn đến một cái quá yêu thích ngoạn cosplay siêu la manh muội tử. Mộc Hân do dự một hồi, nói cho chính mình đây là cuối cùng một cái, run rẩy điểm vào thiếp mời bên trong. Vừa mới điểm tiến thiếp mời, hắn liền thấy thiếp chủ đi thẳng vào vấn đề phát ra nhất đoạn văn. Thật vất vả mới đem loại này thần cấp yêu thích cosplay muội tử ước đi ra, hắc hắc, cũng không thể nói là muội tử, là một cái siêu cực phẩm loli. Yêu thích cosplay muội tử sao? Này cũng là rất ngạc nhiên, Mộc Hân hơi hơi tính phấn khởi đến, thấy hứng thú nhìn xuống. Nhìn thấy thiếp chủ phi thường đắc ý đã nói như vậy, ước sau khi ra ngoài, làm muội tử cho ta vỗ một tấm hình. Kế tiếp, thiếp chủ không hề nghi ngờ phát ra một tấm hình. Mộc Hân tò mò nhìn xuống, sau đó ẩn ẩn, một cỗ dục hỏa từ bụng thẳng lùi ngực, mãnh liệt hưng phấn. Thiếp chủ làm muội tử vỗ một tấm như thế nào ảnh chụp đâu này? Muội tử ảnh chụp lại là như thế nào đây này? Một cái cho dù lãnh tiếu mặt nhỏ đánh con ngựa, cũng có thể cảm giác được lạnh lùng loli xuất hiện ở điện thoại camera hình ảnh trước. Tại nhìn thấy ảnh chụp một chớp mắt, hắn nhớ tới muội muội theo không dễ dàng tại trước mặt hắn vận dụng thần tứ lực, cho nên tại hắn ấn tượng, mái tóc của muội muội biến thành băng màu lam thời điểm băng tóc xanh sắc phối hợp lạnh lùng mắt đẹp, có loại làm hắn khát khao mộng ảo. Sau đó hắn liền thấy, nhìn thấy con kia thiếp chủ hẹn đến cosplay loli, con kia cosplay loli mái tóc là làm loli rõ ràng ấu tiếu la nộn, lại có vẻ càng thêm lạnh lùng sinh nhân chớ gần, băng màu lam. Cái này băng sơn loli mái tóc nhan sắc có điểm giống hắn phát động thần tứ lực muội muội, có thể bày ra tư thế, làm Mộc Hân tương phản bị mãnh liệt kích thích đến. Tấm hình này quay chụp thị giác, bị thiếp chủ cố ý điều thật sự thấp, giống như là thiếp chủ cố ý nằm xuống tới quay. Một cái băng màu lam mái tóc lãnh tiếu cosplay loli, lãnh như băng mặt nhỏ đứng ở camera phía trước. Ngắn ngủn tại cái góc độ này không che giấu được thịt béo tấm lót trắng đùi dưới váy ngắn, tấm lót trắng thịt béo chân đẹp không thành thân thể đại bát tự tách ra. Không có lông mập ép không hề nghi ngờ cũng đồng dạng mở rộng, màu trắng quần lót bởi vì quay chụp thị giác rất thấp nguyên nhân, hơi hơi theo chéo quần lộ ra một góc, có thể nhìn thấy một chút đầy đạn hậu bằng bông ấu nữ quần lót. Nói cách khác, Mộc Hân nhìn đến thứ nhất mắt, liền thấy cosplay băng sơn loli trên mặt ngoài lạnh băng băng như vậy đối mặt quay chụp người. Nhưng trên thực tế, vừa lái không có lông mập huyệt, một bên lộ mập ép quần lót. Thiếp chủ lần thứ nhất đem băng sơn loli lần thứ nhất ước đi ra, khiến cho băng sơn loli lộ ấu nữ mập ép quần lót còn không tính. Còn chỉ huy làm băng sơn loli một bên mở rộng tấm lót trắng đùi, lộ ấu nữ mập huyệt quần lót, tàu quang đầy đặn trên quần lót ấu ép khe thịt đều cơ hồ phải làm chúng bị nhìn thấy. Một bên làm băng sơn loli cực kỳ tương phản lãnh mặt nhỏ mặt không biểu cảm, tại mặt lạnh hai bên bố trí hai cái thật to pâu. Băng sơn loli một bên lãnh la mặt, sợi tóc băng màu lam lạnh lùng. Lại cực kỳ tương phản, bị mệnh lệnh. Mở rộng ấu béo tấm lót trắng đùi, mở lộ không có lông mập huyệt, đầy đặn ấu ép khe thịt cũng làm chúng tàu quang, cưỡng bức ra vết, bày ra hai cái đậm đặc hoạt bát nữ hài tử khí, thật giống như là đang ăn mừng cái gì tựa như thật to so nha kéo tay. Loli tiểu băng sơn tựa như mặt lạnh, lại hồn nhiên vô chi liền mập huyệt quần lót. Lạc ra ép vết đều bị chụp hết, khá tốt giống như đầu hàng tựa như mở rộng ấu béo tấm lót trắng đùi, tại mặt một bên so với hai cái kéo tay. Loại này mãnh liệt biểu cảm cùng tư thế tàu quang mập huyệt ép khâu tương phản, còn có cùng muội muội thần ban cho trạng thái cơ hồ cùng kiểu băng tóc xanh sắc. Làm Mộc Hân chỉ nhìn thứ nhất mắt, đã bị chấn động kích thích đến, nguyên bản mềm nhũn tiểu côn thịt cơ hồ là một chớp mắt, nháy mắt thời gian không đến liền mãnh liệt cứng lên. Hắn run rẩy nhìn thiếp chủ đắc ý cười hì hì lời nói. Hẹn đến một cái quá yêu thích ngoạn cosplay siêu la manh muội tử. Ước sau khi ra ngoài, làm muội tử cho ta vỗ một tấm hình. Cái gì hẹn đến một cái siêu mê cosplay muội tử? Cái gì gọi là ước sau khi ra ngoài, làm muội tử cho ngươi vỗ một tấm hình, ngươi làm muội tử chụp đúng là loại hình này. Mộc Hân run rẩy nhìn về phía ảnh chụp, vì kích thích sự hưng phấn của mình chút đó, tội ác thở gấp. Rõ ràng chút nào không liên quan gì, lại hưng phấn ý dâm một cái không có khả năng. Loại này cosplay tóc xanh kiều tiểu nữ hài tử, theo lý thuyết không có 1000 cũng có 800, càng huống chi hắn còn là cố ý tìm kia một chút có thể thỏa mãn chính mình tưởng tượng, nón xanh ảo tưởng một chút thiếp mời đến nhìn, giống như là Diệp Công thích rồng như vậy, hắn thường xuyên tìm này chủng loại hình thiếp mời đến kích thích chính mình tính dục. Cho nên đương nhiên, hắn nhìn đến thiếp mời cùng hắn gặp được tình huống hiện thật, có chút tưởng tượng cũng là phải. Bởi vì không phân giống lời nói, căn bản cũng không để lại cho hắn cái gì ấn tượng, sớm đã bị hắn nhìn hai mắt liền tắt đi. Biết rất rõ ràng loại này cosplay ảnh chụp, loại này quay chụp góc độ. rất lớn khả năng là cái loại này cosplay phúc lợi cơ cố ý mê người quay chụp. Hắn trước kia liền xem qua rất nhiều cùng loại, chỉ là không có chương này để lại cho hắn lớn như vậy ấn tượng mà thôi. Mặc dù biết nhiều như vậy, có thể minh bạch nhiều như vậy. Nhưng là hắn vẫn là không nhịn được như vậy ý dâm, vì có thể thỏa mãn chính mình hưng phấn địa phương, nghĩ dù sao đều là giả, lại không có khả năng đối với muội muội thực tế tạo thành cái gì tổn thương. Y hắn dâm, nếu như cái này bị ước đi ra muội tử, là hắn băng sơn lô ly muội muội nói. Nếu như là muội muội của hắn lời nói, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến muội muội cùng với hắn nói cái gì nói. Hắn nhìn về phía ảnh chụp, tựa như thần ban cho trạng thái, băng tóc xanh sắc cosplay loli, rõ ràng lãnh như băng mặt nhỏ, lại hồn nhiên không biết mập huyệt quần lót ép khâu tàu quang, hướng quay chụp người vừa đi trần chuồng mập ép quần lót, một bên mở rộng mập ép, mặt lạnh so với hai cái kéo tay băng sơn loli. Kia nếu như là muội muội, nói cách khác, tại hắn thời điểm không biết, hắn ấu nữ băng sơn muội muội bị người khác vụng trộm hẹn đi ra, sau đó mặt không biểu cảm lãnh mặt nhỏ, hồn nhiên không biết cực kỳ tương phản, bị người khác mệnh lệnh vận dụng thần tứ lực đem mái tóc biến thành băng màu lam, mở rộng mập ép quần lót. Trước mặt mọi người chụp ảnh tàu quang lộ ra kẹp ra quần lót ấu ép khâu mập huyệt, sau đó tại lãnh mỹ mặt nhỏ hai bên, đều tương phản nữ hài tử đậm đặc hương vị so thượng kéo tay. Sau đó cùng hắn người ca ca này nói, một bên mặt không biểu cảm băng sơn mặt nhỏ, một bên bị chụp ảnh tàu quang tấm lót trắng mập ép quần lót. Vì cho người khác tàu quang chụp ép nhìn quần lót, vận dụng không ở hắn người ca ca này trước mặt dễ dàng vận dụng thần tứ lực đem mái tóc biến thành băng màu lam, run run băng lam thần ban cho ngọn tóc, vận dụng thần tứ lực chỉ bởi vì sảng khoái chúng bị người khác nhìn ép chụp ép. Lại liếc nhiệt đầy đạn ấu nữ quần lót, so với kéo tay cùng hắn người ca ca này nói. Ca ca, bị hẹn. Không, không muốn ước muội muội ta ha. Nàng mặc dù là thần ban cho người thực lực siêu cường, nhưng còn cái gì cũng không biết ha. Hắn thích nhất, yêu nhất loli băng sơn thân muội muội bị hẹn a. Hắn rốt cuộc muốn phải làm sao a? Của ta băng sơn muội muội làm sao có khả năng phát động thần tứ lực, đem mái tóc biến thành băng màu lam, chỉ bởi vì bị người khác rất tốt trước mặt mọi người nhìn ấu nữ mập ép. Mộc Hân tại mãnh liệt như vậy tưởng tượng dưới sự kích thích, hỗn loạn ý tưởng khuấy làm hắn não bộ, hắn cơ hồ muốn nhìn không được rồi. Mà nhìn về phía thiếp chủ cố ý PS thượng ảnh chụp cao nhất quả nhiên tiêu đề, làm hắn hoàn toàn nhịn không được, đôi mắt nhìn điện thoại, tại giường quỳ xuống bắn ra. Thiếp chủ PS tại băng sơn loli mở chân tàu quang lộ mập huyệt, lạnh như băng tàu quang lộ huyệt so với kéo tay ảnh chụp. Tại ảnh chụp đỉnh, cố ý mơ hồ chữ mấu chốt từ tiêu đề là. Cùng băng sơn tấm lót trắng loli lần thứ nhất ước, đồ hắc kỷ niệm ảnh chụp. Chân quý dùng. Cái kia đồ hắc tự là cái gì? Khẳng, nhất định là ước, hẹn gặp A. Khẳng, nhất định là bằng hữu ở giữa hẹn gặp A. Cái này, nhất định là một cái yêu thích cosplay loli muội tử A. Tại cosplay, băng lam màu tóc cũng không phải bình thường phổ biến. Đúng, đúng không? Mộc Hân thở gấp hít một hơi thật sâu, cuối cùng đem kia một chút lung tung lộn xộn lửa nóng ảo tưởng miễn cưỡng ức chế xuống một điểm, mặc dù nhỏ bụng vẫn là rất nóng. Bất quá hắn đã có thể có lý trí đem cái lưới này trang tắt đi rồi. Tắt đi trang web sau hắn tứ ngã chỏng vó nằm tại trên giường, đắp lại chăn an ủi chính mình. Không có việc gì, không có việc gì, loại này, chỉ là vì ảo tưởng, chính là ảo tưởng. Hắn phát tiết hoàn dục vọng sau cuối cùng hối tiếc, đột nhiên xé ra hạ chăn cầm lấy điện thoại, tại một trận do dự sau thống khổ đem phía trước chân quý toàn bộ đều bôi bỏ rồi, nhất là nón xanh đề tài tác phẩm. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho hắn nội tâm an tâm một chút. Một trận cắt bỏ xác định đem chính mình chân quý toàn bộ dập nát được sạch sẽ sau. Nhìn trống rỗng văn kiện kẹp, Mộc Hân không có cấp hối hận của mình thời gian cùng đường sống, chăn đắp một cái đầu, chỉ bằng phát tiết quá độ khốn ý ngủ thật say. Ngày hôm sau Mộc Hân là bị muội muội lạnh lùng kéo ra chăn, rớt ra rèm cửa cường ngạnh đánh thức, bởi vì tối hôm qua phóng túng quá độ, hắn thật sự có chút khốn. Qua tốt một chút thời gian hắn mới nhìn muội muội kia trương cảnh đẹp ý vui đáng yêu mặt nhỏ, cố gắng lên tinh thần. Hôm nay hình như không có gì khóa, là có thể ngắn ngủi không cần đi trường học một ngày, Mộc Hân khó được tại trong nhà nghỉ ngơi, cùng muội muội mẹ cùng một chỗ hưởng thụ khó được hạnh phúc thời gian. Con trai bảo bối, mau ăn nhiều một chút mẹ làm bánh bích quy. Mẹ, ta thật sự là không ăn được. Hiện tại Mộc Hân an vị tại trước khay trà, bị mụ mụ cùng muội muội nồng tình mật ý vây lại rồi. Trên bàn thả nhất hộp lớn mẹ cùng muội muội tự mình làm bánh mít quy, từng cục hướng đến miệng hắn đưa, đồng loạt cùng người nhà xem tivi. Khi hắn thật sự ăn không vô bánh mít quy thời điểm, muội muội nhìn trên bàn còn sót lại hơn phân nửa bánh mít quy liếc nhìn một cái, chớp mắt mặt không biểu cảm đại mỹ mắt nhìn. Ca ca, không thích, ta sao? Mộc Hân biểu cảm cứng đờ, theo sau đột nhiên bẹp bẹp mãnh nhai khởi bánh mít quy. Nhưng là muội muội cùng mẹ làm bánh mít quy thật sự là nhiều lắm, thật giống như là sống sợ không đủ hắn ăn giống nhau, Mộc Hân mặc kệ lại cố gắng thế nào đều ăn không hết, vì thế đang cùng mẹ cùng muội muội chung sống một cái tốt đẹp buổi sáng về sau, hắn liền xách lấy bán hộp bánh mít quy rón ra rón rén lên lầu các, đi cho hắn tiểu thần minh đại nhân cung phụng đi. Gần nhất hai ngày bởi vì quá bận rộn, cũng là bị kia một chút nón xanh ảnh chụp video hấp dẫn nguyên nhân, làm hắn có chút tội ác cảm không dám đối mặt hắn ra thần minh đại nhân. Cũng không có cái gì quá tốt cung phụng nguyên nhân. Cho nên hắn đều không có trải qua lầu các, mà lần này, mê mang hắn quyết định hướng thần minh đại nhân thẳng thắn chính mình kia một chút tội ác dục vọng. Cho tới bây giờ, hắn cảm giác cũng chỉ có thần minh đại nhân có thể lý giải hắn. Bởi vì tại lúc trước thời điểm cũng chỉ có thần minh đại nhân hiểu hắn muốn cùng người nhà vĩnh viễn tại cùng một chỗ nguyện vọng, nếu như giống như nhân khẳng định khuyên hắn bỏ đi, thậm chí sẽ lộ ra chán ghét. Thần minh đại nhân Mộc Hân đôi mắt hiện ra khao khát, xách lấy bánh mít quy lên lầu, vừa mới đẩy ra lầu các môn, quả nhiên lại nhìn thấy một cái nhỏ đáng yêu vểnh mông phiêu tại cống phẩm phía trước, một ngụm một cái nắm lên nhất khối lớn lãnh thịt heo liền cắn, cảm thấy được lầu các đại cửa mở, loli thần tú tiếu lông mày nhướn lên, sau đó hai má phình phình quay người sang, sinh khí đến muốn khóc. Mộc Hân, ngươi hai ngày này đã làm gì? Ngô cung phụng đâu? Của ta cung phụng đâu? Thực xin lỗi. Thật có lỗi. Mộc Hân một trận áy náy tốn nhất 2 giờ mới vỗ về tốt lắm nhà hắn tiểu thần minh, tiếp lấy đem một hộp bánh mít quy đưa tới. Đương nhiên, nếu không là nhìn hắn dẫn theo ăn ngon như vậy bánh mít quy phân thượng, nhà hắn loli thần hộ mệnh cũng căn bản không có khả năng tha thứ hắn. Bẹp, bẹp bẹp. Hắn liền nhìn nhà hắn thần minh phiêu tại trước người của hắn, vểnh lên thịt phấn loli tuyết chân bẹp bẹp hạnh phúc ăn xong rồi bánh mít quy. Mới cuối cùng không yên muốn đem chính mình cái kia một chút tội ác dục vọng nói ra khỏi miệng. Thần minh đại nhân, ta gần nhất có một chút biết rất rõ ràng tuyệt đối không được, nhưng vẫn là không nhịn được đi làm ý tưởng. Không cần cùng Ngô nói, thần minh đại nhân bỗng nhiên dừng lại bú liếm phấn nộn ngón trò thượng bánh mít quy mảnh vụn động tác, ấp úng đem miệng bánh mít quy toàn bộ nuốt xuống đến, tuyệt mỹ loli mặt nhỏ bỗng nhiên trở nên túc mục, thật to mắt đẹp nghiêm túc nhìn hắn, giống như là rất nhiều năm trước. Hắn mới vừa cùng thần minh đại nhân nói ra buồn rầu thời điểm. Thần minh đại nhân nghiêm túc sờ đầu của hắn, có chút đối với hậu bối cưng chiều, kiên định hướng hắn nói ra câu nói kia. Loli thần minh đại nhân mặt nhỏ nhận thức thật đáng yêu cầm chắc rồi, giống như là làm hắn cảm thấy nàng rất trọng thị nghiêm túc, vì thế nàng thực cố gắng đoan trang giả vờ vẻ người lớn nói. Gia hỏa kia hậu nhân, ngươi có biết, chỉ cần là nguyện vọng của ngươi, Ngô đều duy trì ngươi, nói đi. Lúc này đây muốn Ngô giúp thế nào giúp ngươi? Chỉ cần là nguyện vọng của ngươi, Ngô đều duy trì ngươi, đây là nàng có thể nói ra miệng. Bởi vì thích ngươi, cho nên Ngô đều duy trì ngươi, đây là nàng nói không nên lời. Mộc Hân sửng sốt, thật lâu đều không nói gì, chợt lộ ra nụ cười, thật giống như những ngày qua buồn rầu toàn bộ trở thành hư không. Không cần, của ta thần minh đại nhân, có ủng hộ của ngươi, cái gì đều. Vậy là đủ rồi. Hắn không còn nói lên những khổ kia não, mà là bồi thần minh đại nhân nửa ngày, nói mình giải tri thức, thường xuyên đem thần minh đại nhân chọc cho ngây ngô cười. Ngây ngô cười sau lại túc mục cảm thấy mất mặt cầm chắc mặt nhỏ, cặp kia phấn nộn tiểu thịt chân tại không trung dương dương tự đắc kiều kiều, phi thường đáng yêu. Đến ban đêm Mộc Hân mới lưu luyến xuống lầu ăn cơm tối xong tại chính mình gian phòng thời điểm hắn chợt nhớ tới mềm mềm cùng tiểu di. Nhất là mềm mềm. Hắn đã lâu không có nhìn thấy chính mình vị này trên danh nghĩa bạn gái nhỏ rồi, từ lần trước mềm mềm nói muốn cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng, sau đó báo danh múa bêu học tập sau đó, mềm mềm liền cố ý vô cùng thiếu đến gia đình hắn, nói lần sau lúc gặp mặt muốn cho hắn một cái kinh hãi hỉ. Mềm mềm cho hắn chuẩn bị lâu như vậy kinh ngạc vui mừng, không biết là cái gì. Nghĩ đến điểm này, hắn lại bắt đầu mong chờ. Nhưng tiểu di gần nhất cũng rất kỳ quái. Tiểu di dĩ vãng đều là thường xuyên 3 ngày 2 đầu liền cố ý ngay trước mẹ mặt quấy nhiễu tình dục hắn, muốn đẩy ngã hắn, gần nhất mấy ngày rồi, tiểu di đều đang không có đến nhà hắn. Nghĩ vậy, Mộc Hân liền cảm thấy có chút lo lắng, đơn giản rón ra rón rén xuống giường, thừa dịp bóng đêm còn không có hắc, mở cửa phòng đi hướng Tiểu Di ra đi. Tại đồ bên trong, hắn cấp Tiểu Di phát ra một cái tin nhắn, nói cho Tiểu Di hắn sắp tới. Tiểu Di ra cách hắn ra không xa, hắn thuê xe mười mấy 20 phút đại khái liền đến, nhìn Tiểu Di ra yên lặng vùng ngoại thành tinh xảo tuyệt đẹp biệt thự. Tiểu Di luôn luôn đều quá yêu thích an tĩnh, hắn có chút hâm mộ lại lo lắng gõ cửa một cái. Thùng thùng thùng. Tiểu Di, ta tới tìm ngươi chơi. Hắn gõ lên cửa ba cái, có chút không yên lui về phía sau ba bước, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, Tiểu Di khẳng định lại đột nhiên tập kích mở ra biệt thự môn, sau đó đột nhiên cường thế đem hắn ôm vào trong ngực. Nhưng là lúc này đây, không có. Tiểu Di thế nhưng không ở nhà. Mộc Hân có chút buồn bực lại kỳ quái rời đi Tiểu Di nhà, vừa đi tại trên đường một bên đang suy tư, Tiểu Di mặc dù là một cái nữ cường nhân, nhưng đối với chính mình khỏe mạnh phi thường tại ý, theo lý thuyết cái điểm này rồi, Tiểu Di dù như thế nào cũng sẽ ở ra đó a. Càng huống chi Tiểu Di cũng biết hắn muốn tới, theo Tiểu Di đối với hắn sủng ái, vô luận phát sinh cái gì Tiểu Di đều lập tức chạy về. Kỳ quái hơn chính là, hắn phát cấp Tiểu Di tin tức, Tiểu Di thế nhưng chưa có trở về phục. Thật kỳ quái, thật sự rất kỳ quái. Chưa có trở về phục coi như, còn đang nói chuyện phím phần mềm phía trên, cho hắn phát tới một vị trí chia sẻ tin tức, khi hắn đang muốn kỳ quái hướng đến Tiểu Di vị trí chia sẻ đuổi, muốn đi gặp Tiểu Di thời điểm. Tiểu Di thế nhưng lại phát tới một đầu giọng nói tin tức Tiểu Di hô hấp có chút hỗn loạn. Ân, ngươi liền không muốn, tìm đến Tiểu Di hiện tại, bây giờ đang ở chạy bộ, làm vận động. Tiểu Di, nhất, một hồi liền, trở về đi, ngươi ở nhà, đợi, a ân, đợi Tiểu Di một hồi trở về, có thể cho ngươi kinh ngạc vui mừng. Giọng nói tin tức nội dung có chút tự mâu thuẫn, làm hắn tại trong nhà chờ đợi Tiểu Di trở về. Có cảm giác Tiểu Di có chút kỳ quái. Mộc Hân một bên nhìn điện thoại, một bên hướng đến Tiểu Di ra phương hướng đi, càng nghĩ càng là kỳ quái, thủy chung không yên lòng Tiểu Di. Liền gãy trở lại Tiểu Di trước ra môn, tính toán đợi Tiểu Di trở về hỏi lại hỏi. Vì thế hắn phải dựa vào tại Tiểu Di trước ra môn, phân tán lực chú ý cả đưa tay cơ, sau đó cà cà, thật lâu không thấy Tiểu Di đáp lại tin nhắn, hắn lại có một chút do dự mở ra cái kia thần ban cho người diễn đàn tình dục hối. Bởi vì thật sự là thực nhàm chán, hắn cũng cần này nọ phân tán lực chú ý, cho nên có đôi khi cả cái này diễn đàn đã trở thành hắn một cái thói xấu. Liền cả một lần, một lần cuối cùng, sau lần này liền lập tức đem sở hữu lịch sử ghi lại bôi bỏ. Mộc Hân nhìn hỗn loạn mê man bóng đêm thở ra một hơi, tùy tay bắt đầu ở diễn đàn cà, nhìn rực rỡ muôn màu tình dục thiếp mời, dục vọng lại dần dần tràn ra đi ra. Sau đó, hắn liền lại nhìn thấy cái kia ước pháo đến một cái cực phẩm thục nữ thiếp mời. Nếu không, còn chưa phải nhìn a. Mộc Hân rụt một cái thân thể. Hắn Tiểu Di chính là một cái cực phẩm thục nữ a, tại Tiểu Di trước ra môn nhìn như vậy tình dục thiếp mời, sẽ luôn để cho hắn có chút không hiểu vi phạm đạo đức kích thích. Có lẽ đúng là điểm ấy vi phạm đạo đức kích thích, làm hắn do dự ba phen sau mở ra cái kia thiếp mời, đương nhiên khuyên bảo lý do của mình là đến nơi đến chốn, nếu nhìn mở đầu, nhất định phải đem thiếp chủ đổi mới đến tiếp sau nhìn xong. Hắn liếc mắt nhìn, thiếp chủ quả nhiên lại nhàn hạ phía dưới đổi mới rất nhiều nội dung. Thiếp chủ lần trước cho mọi người thả như vậy tình dục một cái ước pháo cao trào video, nhìn đến đại gia cũng quả thật phi thường yêu thích ha ha ha, ta đây cứ tiếp tục nói ta ngay từ đầu rốt cuộc là như thế nào hẹn đến cái này thục nữ a. Bất quá đầu tiên muốn tại trước khi nói, ta thượng tấm bản đồ, cho mọi người nhìn ta một chút gần nhất đêm này tịch mịch thục nữ dạy dỗ tới trình độ nào. Hình minh họa, dạy dỗ tới trình độ nào, mộc tâm bị gợi lên sắc tâm cùng tò mò tâm. Thừa dịp bóng đêm nhìn về phía thiếp chủ phát đến mới nhất dạy dỗ ảnh chụp. Tấm hình này thật hiển nhiên là đang tại nhà vệ sinh công cộng phụ cận chụp, điều này làm cho Mộc Hân nội tâm giật mình, Tiểu Di phát cho hắn kia cái tin tức, là đang tại nhà vệ sinh công cộng phụ cận sao. Hắn nhanh chóng mở ra điện thoại liếc mắt nhìn, lại phát hiện đầu kia Tiểu Di phát cho hắn cái kia đầu vị trí cùng chung tin tức. Biểu hiện, tin tức đã rút về. Mộc Hân cảm giác chính mình tâm liền giống bị cổ chùy hung hăng chùy một chút, làm hắn càng ngày càng đối với thiếp chủ phát tấm hình kia cảm thấy hứng thú, hắn nghiêm túc nhìn về phía tấm hình kia. Không hề nghi ngờ, tấm hình kia xác thực tại nhà vệ sinh công cộng bên trong chụp, ảnh chụp tiêu đề là khoe ra vũ nhục ý vị, đối với lãnh thục nữ, mới nhất dạy dỗ thành quả. Một cái chỉ lộ ra hạ nửa bên đỏ tươi cằm môi hồng, lãnh thoải mái chất cao quý thục nữ, cùng một cái đôn thấp cường tráng tiểu quỷ xuất hiện ở nhà vệ sinh công cộng trước cái gương lớn, ảnh chụp thật hiển nhiên là phách về phía gương tự chụp. Lãnh mỹ thục nữ mông mập viên đẫy đà, chỉ lộ ra nửa bên cằm cùng môi hồng, lãnh diễm khuôn mặt hơi hơi hồng nhuận, đào nhiễm song hà, mặc một bộ màu trắng tuyền ren liên y váy dài, đẫy đà vú to lung linh có đến cao thẳng, kẹp ra một đạo thật sâu tuyết sắc khe ngực, mông lung tất đen màu mỡ chân như ẩn mê người. Vốn là như vậy, nhưng là đôn thấp tiểu quỷ cười đùa, một phen tại chính diện sốc lên thục nữ váy dài, vì thế, điện thoại camera vỗ tới gương, ngược lại cũng chiếu ra thục nữ ren váy dài nội dâm mỹ cảnh sắc. Ren váy dài bên trong, thục nữ gặp một đôi liền đầu gối phong tao tất đen, to lớn viên ngạo nghễ vểnh lên mông lớn, đẫy đà mập mãn bạch đùi cùng lỗ lồn lại tam giác quần lót thật sâu lạc nhập, lạc màu mỡ mông thịt, lạc đùi cùng lỗ lồn tình dục phong mập tam giác khu vực, buộc vòng quanh thục nữ quá mức đẫy đà tình dục. Đúng vậy, nhìn như lãnh diễm thục nữ, tại thật dài đáy quần lại mặc một kiện dâm đãng tương phản, lại cưỡng bức lại lạc mông lớn mông thịt, lại lạc phong dài rộng chân màu hồng phấn tam giác quần lót, mật mật thông thông 4-5 căn màu đen lông mờ u thậm chí đều theo chính diện bọc mập lỗ lồn tam giác quần lót dò xét đi ra, đẫy đà viên mập đột xuất mật bộ thật sâu lạc ra thịt vết ở giữa hiện lên dâm mỹ ướt át, còn có một cây cột vào tuyết mập trên bắp đùi màu hồng phấn lựu đạn điều khiển từ xa, nhét vào tam giác quần lót đẫy đà nhô ra quần lót, môi mật khe thịt một cái đại lựu đạn. Thục nữ cận lộ ra lãnh mỹ cằm yên thái hồng nhuận, rõ ràng ngày thường lãnh diễm hiểu điệu, xấu hổ môi hồng không thể ức hơi hơi mở ra, xuyên qua trạng thái tính tự chụp dậy dỗ ảnh chụp, Mộc Hân giống như cũng nghe được này lựu đạn tại lãnh diễm thục nữ quần lót đầy mập lỗ lồn ong ong chấn động. Thân là hơn 30 tuổi lãnh thục nữ, lại bị tuổi tác nhỏ như vậy tiểu quỷ dậy dỗ cực độ xấu hổ cùng hưng phấn. Thiếp chủ tại tấm hình này phía trên, thục nữ bị sốc lên váy dài, không tự kìm hãm được lộ ra phong bạch mỹ bụng xung quanh, viết lên thật to trào phúng một câu. Bị tiểu thí hài giáo dạy dỗ cực phẩm lãnh diễm thục nữ, ép đốt lấy lựu đạn đi công tác. Đi huấn nhân a hắc hắc hắc. Phía dưới còn liên tục trào phúng phát ra vài câu. Không biết này lãnh thục nữ công nhân viên cùng con bị hung hăng huấn mắng thời điểm có thể hay không nghĩ đến nhà mình cao quý lãnh diễm nữ lão bản cùng mẹ, ép đang bị một cái tiểu thí hài đốt lấy lựu đạn dạy dỗ. Đúng rồi, ta còn làm nàng mặc lấy tất đen quần tất, nhích lên kia cực phẩm tất đen quần tất mật đào mông, đánh cho ta mông, xúc cảm thật tốt, ghê gớm thật thật mập. Ha ha ha, biết nàng con là ai về sau, ta lập tức liền đem tấm hình này phát cấp con của hắn khẳng định kinh điệu cầm A. Vẫn là đối với chính mình lãnh diễm mẹ hướng lên một phát. Gần một tấm hình, khiến cho Mộc Hân tâm tư sôi trào. Hắn khẩn cấp không chờ được muốn nhìn cái này thiếp chủ. Rốt cuộc là như thế nào như vậy tuổi còn trẻ liền công lược đến như vậy một cái mỹ thục nữ được rồi. Hắn cũng muốn học tập một chút kinh nghiệm A, ít nhất như vậy, ít nhất đối mặt tiểu di thời điểm hắn sẽ không bị động như vậy rồi hả? Không biết cái này lãnh diễm thục nữ, cùng chính mình tiểu di so với đến như thế nào đây? Mộc Hân dựa vào tiểu di ra cửa phòng, muốn như thế nào công lược tiểu di, điều này làm cho hắn cảm giác ẩn ẩn vi phạm đạo đức kích thích. Chỉ bất qua hắn cái gọi là công lược tiểu di, chính là nghĩ biện pháp làm tiểu di càng yêu thích hắn mà thôi. Hắn hướng thiếp chủ phía dưới phát nội dung nhìn lại. Thiếp chủ nói về chính chuyện, ta cứ tiếp tục nói ta ngày thứ nhất là như thế nào cùng cái này lãnh diễm thục nữ ước thượng a. Theo lý thuyết loại này thôi tính tình thục nữ, nhất định sẽ không đồng ý cùng ta ước pháo cái gì, chứ nói chi là tuổi của ta kỳ nhỏ như vậy, hắc hắc hắc, đại gia đoán ta là dùng cái gì nguyên nhân phao thượng nàng. Đoạn văn này phía dưới, một đám người tùy ý đoán bậy lên. Nhất định là kê đơn, lão tử vừa nhìn liền minh bạch. Ha ha, nhất định là uy hiếp, ta vừa nhìn này thục nữ thối mặt, ta liền nghĩ đến ta kia thường xuyên huấn nhân nữ cấp trên, loại người này không bị người uy hiếp, làm sao có khả năng cùng loại người như người tiểu quỷ ước pháo. Mộc Hân đương nhiên cũng là như thế này nghĩ, liền loại này lãnh thối tính tình thục nữ, làm sao có khả năng cùng loại này nhỏ như vậy tiểu quỷ ước pháo. Nếu như không phải là cái này thiếp chủ dùng thủ đoạn gì uy hiếp thục nữ. Tất cả mọi người mong chờ thiếp chủ trả lời, có thể thiếp chủ lại chọc nhân hận lại thâm sâu sâu gợi lên nhân lòng hiếu kỳ nói một câu. Đại gia đoán dược đều có đạo lý, bất quá ta nơi này, tạm thời giữ bí mật, đầu tiên liền đến cùng đại gia nói ta là như thế nào ước thượng cái này thục nữ a, nói thật nơi này ta cũng có một chút kỳ quái địa phương. Tại ta chân chính hẹn đến cái này thục nữ phía trước, ta không sai biệt lắm tại một tuần trước liền ngẫu nhiên tăng thêm nàng, nhưng lúc đó có thể hay không đem nàng ước đi ra. Ai, ta thử thăm dò 7-8 lần, nhưng mỗi một lần kết quả đều là bị kéo đen một cái biệt danh, nếu không là nhìn nàng mông cùng vú sữa xác thực đại, ta khẳng định liền bỏ qua. Thẳng đến có một ngày, cái kia lãnh thục nữ tâm tình không phải thực tốt. Ta liền mượn nghe nàng khuynh thuật cơ hội, dần dần cùng nàng thân quen rồi, cũng tự nhiên đã biết nàng tâm tình không tốt nguyên nhân. Không nghĩ tới ha ha ha, mạnh như vậy thế yêu thích huấn nhân thục nữ, thế nhưng cũng có thất tình thời điểm. Vẫn là chủ động đi tìm đối phương, sau đó bị đối phương cự tuyệt thất tình. Nhìn này tính tình mạnh như vậy thế còn thất lạc bộ dạng, nên không có khả năng là chủ động kỵ lên người khác, còn bị người khác cự tuyệt đi à nha. Dù sao chính là ngày hôm đó, ta cuối cùng được đến cơ hội, khuyên bảo làm nàng muốn hay không nếm thử ước pháo. Nàng chưa nói có đồng ý hay không, nhưng cuối cùng hình như vẫn là do dự đi ra rồi, khả năng cũng là tịch mịch a. Dù sao nhìn nàng tuổi tác lớn như vậy, tính cách lại mạnh như vậy thế, khẳng định ép cũng chưa bị làm qua vài lần, ta thì giúp một chút cái kia yêu thích nàng nam nhân, giúp hắn một chút khô khốc ép, đến nơi này, ta rốt cuộc tìm được cơ hội đem nàng hẹn đi ra. Đương nhiên đầu tiên vỗ kia chương ước pháo kỷ niệm ảnh chụp, mặt sau muốn cùng nàng đi tình lữ quán trọ, không nghĩ tới nàng đến đều tới, ước pháo đều hẹn, cư nhiên còn không muốn đi với ta quán trọ, ta mở miệng thời điểm còn hung hăng mắng ta một chút. Mắng ta tuổi nhỏ không đứng đắn, không có biện pháp. Nói đến nơi này, Mộc Hân Mong chờ trợn to đôi mắt, nhìn thấy thiếp chủ phát một tấm hình. Đó là một tấm thục nữ tức giận nhăn lãnh lông mày, vểnh lên tất đen chân đẹp mặc lấy giỏi giang màu trắng sấn phục. Hạ thân gợi cảm váy ôm mông viên bọc lấy mập mật mông lớn, tựa như nữ vương hai chân chéo nguẩy, chọn giày cao gót, lãnh mắt ngồi ở một tấm màu đen trên ghế dựa hình ảnh. Thiếp chủ xem đi, khi đó này thối A-di còn nói giáo ta, còn nói muốn dạy ta một lần nữa làm người, sửa đúng kia một chút thói quen xấu đi học cho giỏi. Mộc Hân nhìn đến cái này nữ vương bộ dạng thục nữ chỉ sợ rồi, giống như là rất sớm trước kia, ngẫu nhiên nhìn đến tiểu di hướng hắn phát hỏa khi bộ dạng. Khi đó tiểu di nhưng là nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt, phát hỏa thời điểm muốn tấu hắn tuyệt đối không nói một câu vô nghĩa, trực tiếp xốc hắn lên sau lưng áo tử liền mãnh tấu mông. Nếu không là gần nhất tiểu di đối với hắn ôn nhu rất nhiều, hắn khẳng định cho tới bây giờ còn lưu hữu bóng ma trong lòng, đương nhiên. Hắn cũng không có khả năng cho rằng tiểu di là đột nhiên rồi tính, chính là muốn đem hắn biến thành con về sau, trở về nhà lại hung hăng thu thập mà thôi. Đối với bắt đầu bãi khởi trưởng bối cái giá, nữ vương tựa như lãnh thục nữ, thiếp chủ lại là như thế nào dạy dỗ công lược nàng đây này. Tiếp theo chương ngôi thứ nhất dạy dỗ ảnh chụp. Căn kia màu đen cự bổng theo thiếp chủ đũng quần bỏ rơi đi ra, trói lọi rũ xuống lãnh diễm thục nữ trước mặt. Thiếp chủ bày ra như vậy một cây cự bổng, lãnh thục nữ miểu cảm hình như không thay đổi, như trước bày ra kia tất đen nữ vương vỉnh lên chân cao cao tại thượng thuyết giáo nhân bộ dạng, hình như còn hừ lạnh một tiếng, chính là mắt đẹp nhìn căn kia màu đen cự bổng. Môi hồng hình như hơi hơi nhéo nhanh, vểnh lên tất đen chân đẹp không biết có phải hay không Mộc Hân ảo giác, hình như hơi hơi kẹp chặt, mỹ kiều màu hồng giày cao gót cúi đầu co rụt lại. Còn có mặt mũi, kia lãnh diễm xinh đẹp mặt hình như có như không nhiễm lấy hồng nhuận. Mộc Hân thầm nghĩ, kế tiếp khẳng định chính là thiếp chủ nói tiếp thuật hắn là như thế nào dạy dỗ, dùng hoa ngôn xảo ngữ khuyên bảo dạy dỗ lãnh diễm thục nữ quá trình đi à nha. Có thể kế tiếp. Thiếp chủ cũng không có dùng cái gì hoa ngôn xảo ngữ khuyên bảo lãnh diễm thục nữ, theo lãnh diễm thục nữ cường thế tính cách, bình thường không biết huấn mắng quá bao nhiêu người, thiếp chủ làm sao có thể nói được quá nàng đâu này. Kia thiếp chủ là như thế nào dạy dỗ lãnh diễm thục nữ đây này. Mộc Hân hướng xuống liếc mắt nhìn, mới phát hiện. Thiếp chủ là trực tiếp nhìn ép, dùng ép dạy dỗ lãnh diễm thục nữ. Thiếp chủ trực tiếp lên một tấm đồ, kia tấm bản đồ, thị giác bị thiếp chủ cố ý hướng xuống vỗ. Chỉ bởi vì vỗ tới thục nữ đáy quần. Không biết thiếp chủ dùng cái gì cách nói, lý do gì. Lãnh diễm thục nữ ngồi ở đó cái ghế phía trên, không còn nữ vương hai chân chéo nguẩy rồi, mà là tất đen đại mật mông bình ngồi xuống, ôm mông váy hướng lên kiểu hơi có chút, có thể làm người ta hơi hơi nhìn đến thục nữ tất đen chân đẹp ở giữa, kia mê người váy ôm mông nội bộ. Thô bạo một điểm nói đúng là, lãnh diễm thục nữ hướng thiếp chủ phân chân mở ép. Trên mặt ngoài thục nữ miểu cảm lạnh lùng, môi hồng khẽ nhúc nhích hình như trước khoảnh khắc còn tại quát lớn thiếp chủ. Có thể tại Mộc Hân có thể nhìn thấy, tách ra váy ôm mông bên trong, kia một đầu quần lót màu đen, Lạc Lỗ Lồn căng phồng hạ bộ hàm khe thịt, quần lót mang theo nhuận mật phết ướt, mấy cây ẩm ướt mật lông mờ u theo quần lót trôi đi ra. Kia lãnh mỹ thục nữ màu đen quần lót, kia chín mùi mỹ huyệt lại có điểm ướt. Lãnh diễm thục nữ hình như cũng phát hiện điểm này, mắt phượng hướng một giây kế tiếp, theo sốc lên váy nhìn thấy chính mình màu đen quần lót. Khi nhìn đến chính mình quần lót thấm ướt một chớp mắt, lãnh diễm mắt đẹp liền nhiễm lấy ửng hồng, lạnh lùng biểu cảm chớp mắt liền đọng lại, môi hồng hình như đã ở cắn nhẹ. Trên mặt ngoài huấn mắng thiếp chủ lãnh diễm thục nữ, trên miệng tại huấn mắng, nhưng ở nhìn thấy thiếp chủ cự bổng về sau, tịch mịch vài thập niên chín mùi Lỗ Lồn liền ướt. Thiếp chủ ta bị mắng thật sự là không ngốc đầu lên được, liền nói với nàng cho ta nhìn liếc nhìn một cái quần lót, nếu như nàng không có cảm giác lời nói, ta lập tức liền không cuốn lấy nàng. Ngay từ đầu nàng còn hung hăng mắng nữa ta một câu, nói như thế nào đối với ta cảm giác, nàng đã sớm có yêu thích người linh tinh, kết quả nha, các ngươi cũng nhìn thấy, này cho mẹ trên mặt ngoài lạnh lùng mắng người, quần lót lại ẩm ướt được quả thực sắp ở trước mặt ta tè ra quần. Ha ha ha, liền nàng khả năng cũng không biết chính mình như vậy nghĩ bị địt. Trên miệng nói được không muốn đang giáo dục người, ép lại đã sớm làm tốt bị địt chuẩn bị. Ta thành công đổ thắng. Tiếp lấy. Thiếp chủ làm Mộc Hân không thể ức chế tính phấn lên một tấm khoe ra ảnh chụp, Một cây màu đen thật lớn côn thịt diễu võ dương oai thẳng hướng phía trước mặt đỉnh đi ra ngoài. Lãnh diễm thục nữ mắt đẹp nóng lên, hai má xấu hổ đà hồng, hồn nhiên lại không nửa điểm nữ vương bộ dạng tại căn này cự bổng trước mặt nửa quỳ trên mặt đất, váy ôm mông nửa che mật đào mông lớn về phía sau vỉnh lấy, bởi vì ôm mông mật đào mông cong sau này quyệt được quá mức đầu nguyên nhân. Màu đen kia váy ôm mông đều bị kéo duỗi được chỉ có thể che khuất nửa bên mông lớn. Hai bên màu mỡ viên kiều mông lớn gắt gao bị màu đen quần lót lặc, hai bên tròn trịa mông lớn không thành thân thể về phía sau xấu hổ quyệt đi ra, từng cây một hắc ẩm ướt lông mờ u về phía sau vểnh lên, xuyên qua tròn trịa mập mật khe mông có thể thấy rất rõ ràng. Quần lót mật ẩm ướt ép phết không cần nghĩ cũng biết, hiện tại khẳng định lặc mập ép nhanh kẹp nhập mật, Lỗ Lồn thịt béo khâu hiện tại khẳng định tại gắt gao ăn kia cưỡng bức phải dệt. Chín mùi xinh đẹp môi mập khẳng định ướt sũng bị hắc tao quần lót lạc được tròn trịa. Lãnh mỹ thục nữ như vậy không ra thể thống gì nửa quỳ quyệt mật đào mông bự, vểnh lấy mật đào váy ôm mông quyệt được quần lót đều xì nhục lộ, ép đều không che giấu được rồi, là vì làm gì chứ? Lãnh mỹ thục nữ quỳ trên đất quyệt mông lớn, quyệt được mật đào mông liền quần lót cùng ép mau đều lọt, liền ướt đẫm mật ép đều không giấu được rồi, là vì ăn đại cự bổng. Mộc Hân nhìn căn kia màu đen cự bổng. Tại lãnh mỹ thục nữ hồng nhiệt diễm trước mặt hoành hiện lên đi ra, thục nữ môi hồng dính dính nước bọt, lãnh diễm mắt đẹp sắp si dâm trở nên trắng, mặt đẹp đỏ ao liêu đổ mồ hôi, môi hồng o viên mở rộng, hòa mật đào phì nhiêu mông cũng không kịp giấu, môi giấu vết thượng màu đen thân gậy, thật sâu đem cự bổng ăn vào một nửa, thô to hồn hắc thân gậy đem môi hồng chinh phục trương chống được lớn nhất, đem thục nữ mắt đẹp đều phải đánh ngã. Cố tình vừa rồi còn tại lãnh mỹ răn dậy nhân thục nữ. Tại đối mặt khổng lồ như vậy côn thịt thời điểm đã đủ khuất nhục rồi, ăn cự bổng ăn mắt đẹp đều phải bị đánh ngã rồi, ăn cự bổng ăn mật ép mật đào mông bự đều không giấu được tại quyệt mông. Thiếp chủ còn muốn khoe ra tựa như thật sâu hắc cự bổng đẩy vào thục nữ lãnh mỹ si trương môi hồng, tại màn ảnh phía trước, nửa che ở lãnh mỹ thục nữ thượng một bên diễm mặt, che khuất thục nữ mắt đẹp cùng thục mỹ mũi thon. Một bên làm thục nữ môi hồng ăn chính mình đại hắc bổng. Bị độ thô chiều dài đều chấn nhân cự bổng đính đến si lật mắt đẹp nước miếng đều nhổ ra, một bên hướng về màn ảnh so một cái vũ nhục tính kéo tay. PS lên một đoạn khoe ra đắc ý vũ nhục nói, nha. Giai đoạn đại thắng lợi, lão mẫu heo hoàn toàn quỳ liếm tiểu thí hài cự bổng rồi, hoàn toàn bị tiểu thí hài cự bổng giáo dục. Mộc Hân nhìn như vậy ảnh chụp, nội tâm từng đợt kích thích không được, nếu không là hiện tại đang tải tựa vào tiểu di trước gia môn, tiểu di tùy thời khả năng trở về. Hắn đều có đem tiểu côn thịt lấy ra tốt trùng độc. Kế tiếp cái này thiếp chủ còn như thế nào dạy dỗ này thục nữ. Hắn âm thầm mong chờ, nhìn trái nhìn phải xác nhận tiểu di còn không có sau khi trở về, đột nhiên hướng đến trang web phía dưới kéo, nhưng không có nhìn thấy thiếp chủ nói cái gì nữa, chính là tại thiếp mời thả một cái video. Video, là cái gì nội dung đâu này? Hắn âm thầm nuốt nước miếng, thanh tú mặt nhỏ lộ ra khẩn trương. Nhắm mắt lại bay nhanh đem video mở ra. Video tăng thêm rất nhanh, đợi cho Mộc Hân mở mắt ra, nhìn đến hình ảnh thứ nhất mắt khiến cho hắn đồng tử thu nhỏ lại tính phấn trở nên lớn. Chỉ thấy một cái đôn tráng tiểu quỷ cùng lãnh diễm thục nữ đứng ở camera phía trước, hai người ở giữa chỗ đứng cơ hồ cùng phía trước chụp ước pháo kỷ niệm ảnh chụp giống nhau như đúc, khá vậy lại hoàn toàn khác biệt. Lãnh mỹ thục nữ mặt đẹp dẫn sân đỏ tươi, màu trắng quần áo bán giải, hai luồng rõ ràng mỹ nhũ theo quần áo nhanh nhẹn đi ra, nặng trịch mê người không rảnh hoảng ở trước ngực, chìm quen thuộc màu hồng phấn quầng vú xoay quanh phồng viên đại đầu vú, trần chuồng tất đen mỹ vàng 10 chân đạp trên sàn, giày cao gót màu đỏ bị ngả trái ngả phải ném tới một bên. Nếu như dâm mỹ cảnh tượng, thứ nhất mắt liền đem Mộc Hân ánh mắt hút vào, nhưng này còn không phải là tối dẫn nhân ánh mắt địa phương. Người đây nên chết tiểu quỷ, không muốn, không cần loạn nâng chân của ta. Ngươi rốt cuộc nghĩ đúng a di làm gì? Tối làm người khác chú ý chính là, đôn trắng đứng ở thục nữ bên cạnh tiểu quỷ trừ bỏ đem thục nữ quần áo xé mở, làm thục nữ tô màu mỡ nhũ lóa lộ ở ngoài, còn đem bao lấy thục nữ mật đào mông bự váy ngắn hướng lên vén tới mỹ bụng thắt lưng, làm thục nữ xinh đẹp chín mùi sấn mật viên mập thái mông màu đen quần lót lộ ra, hơn nữa bằng tráng kiện khí lực, một tay ôm thục nữ tất đen chân đẹp, thật cao đem thục nữ chân đẹp lấy một cái đứng thẳng chó vàng đi tiểu tư thế, thật cao nắm vào bả vai. Theo đứng thẳng bên cạnh, tiểu quỷ to lớn hắc cự bổng nhắm ngay thục nữ sàn quen thuộc lỗ lồn, chỉ cách mỏng manh một tầng quần lót, to lớn hắc cự bổng dĩ nhiên chống đỡ đến đó màu đen sàn mật lông mờ u lỗ thịt. Chỉ đỉnh một chút, thục nữ trắng nõn vú to run run, cả người cũng đã giận không nhịn được, uy hiếp tức giận mắng lên tiếng, hơn nữa giãy dụa tất đen chân đẹp, muốn đá hướng trước mắt thiếp chủ, thậm chí tức giận mắng tử vong uy hiếp trước mắt thiếp chủ. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu lại không buông ta ra, ta mặt sau sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi chờ bị ta gọi nhân kiều muộn côn ném tới hải lý mặt làm mồi cho ca ha. Chết tiểu quỷ. Mộc Hân âm thầm kinh hãi, nếu như là hắn lời nói, khẳng định lập tức liền sợ hãi thả ra thục nữ. Cuối cùng, tất đen thục nữ dù sao cũng là một cái trưởng thành nữ tính, cuối cùng vẫn là tức giận mắng tránh thoát ra, sắc bén một cước liền đem thiếp chủ nhất mông đạp bay trên mặt đất, hình như thực buồn rầu bị đau kêu đau đớn. Đau quá đau, a di. Người quá thô bảo. Hừ, người tiểu quỷ này, đứng đắn không học, không muốn học cái xấu. Nhìn đến ta muốn tìm ngươi tộc trưởng giáo dục một chút ngươi. Lần này ngươi thật tốt theo ta nhận sai cầu xin, ta liền có khả năng suy xét tạm thời buông tha ngươi, bằng không. Đem thiếp chủ đá ngã về sau, lãnh diễm thục nữ hừ một tiếng, vỗ tay một cái đem váy ôm mông gạt, một lần nữa đắp lên đẫy đà cặp mông căng tròn, uy hiếp lãnh mắt nhìn về phía trước mắt thiếp chủ. Nhặt lên giày cao gót một lần nữa mặc lên đát đát mặt lạnh nữ vương phong độ 10 chân đi đến tiểu quỷ trước mặt. Nhìn đến nơi này, nếu như là Mộc Hân nói khẳng định đã sớm khóc nhận sai nói xin lỗi, nhưng là này kinh nghiệm phong phú thiếp chủ làm như thế nào đâu này. Hắn ôm lấy xem kịch vui tâm thái, nghiêm túc nhìn chăm chú nhìn thời điểm bỗng nhiên. Video màn hình hắc xuống dưới. Hắn ngẩn nửa ngày, mới chậm rãi hiểu ra, video thế nhưng. Đã xong. Thế nhưng đột ngột liền đoạn tại cái này. Đã xong. Mộc Hân không tin tà đột nhiên đem trang web hướng xuống lật, thật dài tùng thờ một hơi, thiếp chủ tiếp lấy cái này video, còn ở phía dưới thả một cái video. Phía dưới video nội dung, hẳn là tiểu quỷ từng bước một lần nữa dạy dỗ lãnh diễm mỹ thục nữ, từng bước một lần nữa đem lãnh diễm mỹ thục nữ công hãm trộm quay video a. Ta hẳn là phải học tập thật giỏi một chút. Mộc Hân âm thầm nghĩ. Vì thế tận lực bị đè nén sắc tâm, ôm lấy học tập tâm thái mở ra dưới một cái video, ít nhất hắn là như thế này cho rằng. Tiếp theo cái trong video, hắn có thể học tập đến chính là 33333333. Nha nha a, ta, ừ, không muốn tiếp tục tiến vào. Ngươi làm sao có thể như vậy đúng a di? Nga. Vừa rồi còn lạnh lùng đạp giày cao gót, uy hiếp hung hăng huấn mắng thiếp chủ lãnh thục nữ, tại hạ cái trong video. Đứng thẳng đẩy ra tất đen chân đẹp, đều phải đem ép đều trừng phạt địch hư thúi. Thục nữ đơn trích tất đen mỹ chân đứng thẳng lấy, ôm mông váy bị kéo được ngả trái ngả phải, quần lót màu đen cũng bị xả đến mắt cá chân phía trên, cao lãnh nữ vương vị 10 chân tất đen bị kéo được đông lật tây lạn, trắng nõn mật kiều mông lớn thực thấy được tầng tầng lớp lớp đã trúng hai bàn tay, màu hồng phấn dấu bàn tay tại tuyết trắng mông lớn thượng hiện lên hồng. Ẩm ướt dâm thấu lỗ lồn bị bắt lộ ra, hướng thiếp chủ bên này tất đen chân đẹp bị thật cao kháng đến trên vai, lỗ lồn phong béo chân đẹp gắt gao chống đỡ thiếp chủ nhảy qua lúc, bị màu đen thật lớn chấn nhân côn thịt, lấy đứng thẳng chó mẹ kiều chân đi tiểu cực kỳ xấu hổ tư thế, hướng về hai bên hợp phì thịt mật ẩm ướt lỗ thịt quất cắm mạnh mẽ làm. 33333333. Ừ a, a, nga, nga. Thục nữ diễm mặt đổ mồ hôi hồng thấu, xinh đẹp duyên dáng quen thuộc phấn mũi không tự kìm hãm được si dâm ngưỡng cao, môi hồng càng là thật to trương viên kiều ra lưỡi hồng, mắt đẹp lại lật lại tính, giống như tính lộ tròng trắng mắt vừa tựa như lật mắt híp, lỗ lồn kinh người mang theo đỏ bừng tơ máu, bị cự bổng đào lật bọt mép, bị màu đen cự bổng nặng địch làm được hắc tao mau dâm loạt. Thục nữ mỹ mập đẫy đà bắp đùi bộ, sàn mật ẩm ướt hắc mập huyệt, lấy một loại phi thường dâm mỹ kiều chân đứng thẳng tư thế, điên cuồng vang dội dâm mỹ hướng về màu đen cự bổng va chạm, bị màu đen cự bổng địt cái úp sấp, bọt mép tung bay dầm bọt mép dâm sữa, nhuận thấu hắc ẩm ướt lông mờ u, thật dài từng cây một hắc lông mờ u bởi vì kịch liệt nặng địt quất cắm lay động, hướng xuống chiều phun tích tích tát tát dâm thủy. Ba ba ba ba ba. Trước mắt đột nhiên bất ngờ một màn, trực tiếp xung kích Mộc Hân ánh mắt, làm hắn cả người đều lăng ở tại đương trường, tiếp lấy bụng lửa nóng liền đột nhiên thiêu đốt trái tim, hắn bất chấp cái gì, trực tiếp duỗi tay dò vào đũng quần. Hắn còn nhớ rõ ngay tại trước khoảnh khắc, hắn còn nhớ rõ lúc trước khoảnh khắc lạnh lùng thục nữ là như thế nào hung hăng đạp giày cao gót đem thiếp chủ đá ngã, hung hăng răn dậy thiếp chủ. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu lại không buông ta ra, ta mặt sau sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi chờ bị ta gọi nhân kiều muộn côn ném tới hải lý mặt làm mồi cho ca ha. Chết tiểu quỷ. Mà bây giờ hắn nhìn đến cảnh tượng. Thục nữ một điểm cao lãnh nữ vương khí chất đều nhìn không thấy rồi. Thục mỹ phấn mũi thon thật cao nhăn ở, môi hồng cắn chặt răng xỉ, mắt đẹp đổ mồ hôi tích dính sắp bị làm được dâm lật. Tất đen mỹ chân bị thiếp chủ thật cao mang lên trên vai. Tất đen chân đẹp mở được một cái xỉ nhục chó mẹ đi tiểu dựng đứng một chữ mã. Sau đó hắc mật róc rách lỗ thịt khoảnh khắc liên tục không ngừng đứng thẳng. Gặp thiếp chủ hắc cự bổng mãnh địt nặng địt, ngay tại trước khoảnh khắc cao lãnh thục nữ còn tại mãnh mắng thiếp chủ, răn dậy thiếp chủ, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu lại không buông ta ra, ta mặt sau sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi chờ bị ta gọi nhân kiều muộn côn ném tới hải lý mặt làm mồi cho ca ha. Chết tiểu quỷ. Mà ở sau khoảnh khắc, cơ hồ chỉ kém cách mấy giây, đã bị Mộc Hân nhìn đến cảnh tượng là nhìn đến chính là thục nữ hắc mập lỗ lồn bị màu đen cự bổng mãnh đảo bạo cắm vào. Nhìn đến chính là cùng vừa rồi lãnh huấn tức giận mắng thiếp chủ, nghe được chính là hoàn toàn khác biệt cầu xin dâm ngữ. Nha nha nga nga, ta gì sai rồi, ta gì sai, sai rồi a, không muốn tiếp tục tiến vào, không muốn tiếp tục đi vào a di bên trong. Nhìn đến chính là tiểu quỷ thiếp chủ eo suy sụp dùng sức, bài cao thục nữ tất đen mỹ chân. Phun ra dâm mỹ đầu lưỡi một ngụm liền cắn thục nữ xinh đẹp chân, thượng tính cường tráng eo suy sụp một giây liên tục không ngừng dồn dập đầy hắc cự bổng, dâm mỹ vang dội hướng về thục nữ giơ cao lộ ra mật thịt béo huyệt đánh tới. Nhìn đến chính là màu đen cự bổng mỗi chiều lãnh diễm thục nữ lỗ lồn đánh tới, mỗi đêm lãnh diễm thục nữ thịt chai nội khang ép thịt khô quẩy đến lung tung lộn xộn, làm được hoàn toàn co rút nhanh phun nước thư phục, thục nữ liền muốn si dâm thờ gấp diễm mặt, bỗng nhiên lộ ra so với khóc còn khó hơn nhìn. Tóc mai ném tích đổ mồ hôi biểu cảm, thở dài dâm lưỡi, lớn tiếng bị tiểu thí hài cự bổng làm đến nhận sai khóc ra. Ba, ta gì biết sai rồi, cầu, van cầu ngươi, không muốn tiếp tục, lại tiến đến a di bên trong, thả ra a di chân. Nhưng mà thiếp chủ nghe thục nữ cầu xin sao? Chương 8, đương nhiên không có khả năng, tương phản thiếp chủ ngược lại làm được càng hăng say rồi, càng ngày càng ôm chặt thục nữ tất đen mỹ chân. Tráng kiện eo cơ hướng về thục nữ phong mập nhảy qua ở giữa chống đối càng ngày càng kịch liệt, chẳng sợ bụng đều bị phun đầy thục nữ dâm bạch tao dịch. Ba ba ba ba ba. Hắc bộ giảng kinh người cự bổng cơ hồ toàn bộ nhập vào thục nữ ẩm ướt dâm lông đen lỗ thịt, cường thế đem hai bên mập ẩm ướt hắc lông mờ u hung hăng đội lên một bên, cạy ra màu mỡ thành thục mật thấu chai thịt, mang cho thục nữ một lần cơ hồ ý thức hoàn toàn mất đi, thật cao lật lên bạch nhãn, bồn cắn môi hồng ngọn lửa. Hắc mật lông mờ u lỗ thịt bị nhất bổng rốt cuộc, mang cho thục nữ lần thứ nhất, tao dâm thịt huyệt hoàn toàn thất thủ siêu cường cương cường dao. Cự bổng vừa kéo nhất cắm vào, thiếp chủ nhảy qua ở giữa cùng thục nữ nhảy qua ở giữa ba ba chống đối, dâm thủy bị nhất bổng rốt cuộc cự bổng làm được tại lông mờ u mập ép dâm mỹ rơi. Đến đây, ta gì muốn tới, đến rồi, mau rút ra, bạt, đi ra ngoài. Thục nữ đổ mồ hôi cùng dâm thủy cùng một chỗ dâm si tí tách phun rơi. Tại cự bổng trinh phạt phía dưới, lại nói không ra bất kỳ cái gì một câu mắng nhân giáo dục nhân lời nói, ngược lại là mật mập huyệt dâm, bị tiểu thí hài cự bổng hung hăng giáo dục đến ép rồi. Giáo dục đến ép chỗ sâu nhất rồi. Bị tiểu nam hài phản dùng cự bổng giáo dục đến ép thục nữ, đôi mắt một chớp mắt bởi vì khoái cảm si bạch, buồn cắn môi hồng si xuyễn, Thật Cao ngẩng lên mặt đẹp, phát ra một tiếng không thể ức, Thật Cao thở gấp dâm thanh. Dâm thủy theo kín kẽ nuốt hết đại hắc bổng lỗ lồn chiều run rẩy chân chính phun ra dâm thủy. Ba ba ba ba ba. Ta tất cả nói, ta gì tất cả nói. Biết sai rồi, nha nha nha a a a. Tùy theo cự bổng không nghe lãnh diễm thục nữ cầu xin cuối cùng nhất đảo, ngấy vú to không thể ức mãnh liệt đang run rẩy chuyển động, dâm mỹ đổ mồ hôi thuận theo đỏ tươi môi hồng, lãnh diễm cằm tràn trề mà rơi, thục nữ xinh đẹp đôi mắt gắt gao đóng lại, hồng nhiệt diễm lạnh xuống ba dính đổ mồ hôi dâm dịch, tiếp lấy chính là ngắn ngủi liên tục không ngừng tiểu cao chiều, cuối cùng bị này cự bổng cuối cùng đỉnh đầu nhất địt. Bị thân là hơn 30 tuổi sớm chín muồi, tính cách cường thế cao lãnh thục nữ, lại bị một cái tuổi tác nhỏ như vậy cậu bé phản giáo dục đến ép mau xối mãnh liệt đảo loạn kích thích cảm giác, cấp mang đến một lần chân chính đại cao trào. Thiếp chủ cười đùa giống như có cảm giác đột nhiên rút ra màu đen cự bổng, mặc cho lỗ lồn giữ tợn chấn động hai bên trai ngọc khâu bị làm thành một cái đại hắc mao động thịt, nhưng vẫn nắm thục nữ tất đen chân đẹp, làm thục nữ đơn chân cơ hồ sụi lơ đứng thẳng lấy, cả người bạch mập si run rẩy, mắt đẹp dâm thái mê si. Trương Xuyễn môi hồng nhìn mình bị hoàn toàn chinh phục đại hắc mao động thịt huyệt dâm. Nhìn đại hắc mao động thịt run rẩy chậm rãi khép lại, đi tiểu tựa như dâm dịch thuận theo vô số màu đen lông mờ u chậm rãi rơi, nhìn căn kia còn tại đại hắc mao mật ép hạ như hổ rình mồi, chinh phục chính mình hơn 30 tuổi huyệt dâm màu đen cự bổng. Thục nữ tiên tiên ngày thường lãnh diễm mắt đẹp hoàn toàn trắng nhợt, trắng mập mật mông kịch liệt dùng mình, trắng bóng thịt run mông thịt cơ hồ đánh mông thịt. Tại đây sắp đầu chỗ chống nghênh đến tuyệt đỉnh đại cao trào khoảnh khắc, thục nữ nhìn chăm chú chính mình đại hắc mao sữa trắng động thịt Thật Cao lật lên bạch nhãn, không biết líu díu lên tên ai. Tiểu nghi. Không đợi thục nữ si dâm rõ ràng lật quan sát mắt, nhìn chăm chú đại hắc mao sữa trắng thịt béo động huyệt dâm, như là đối với người nào xin lỗi nói xong, thiếp chủ màu đen cự bổng liền đột nhiên một lần nữa đỉnh, ba một tiếng mãnh địch lại lần nữa rót đầy thục nữ chậm rãi khép lại. Phấn khang màu đen lông mờ u treo đầy sữa trắng đại hắc lông mờ u động thịt. Thục nữ lật bạch nhãn, cũng không nhịn được nữa Thật Cao ngẩng lên diễm mặt, bị thiếp chủ kiều nắm tất đen chân đẹp, lấy một cái đứng thẳng đi tiểu tư thế. Nha nha, đúng, thực xin lỗi, tiểu, ép, không. Đại hắc mao động thịt toàn bộ bá đạo bị màu đen cự bổng toàn bộ nhồi vào, khe hở trung dâm bí sữa trắng, mập nãi mỹ bụng mỹ huyệt kịch liệt run dày. Đi đến tuyệt đỉnh đại cao trào. Xuyễn phun mang theo nhẹ nhẹ khóc nức nở, dâm mỹ xin lỗi lời nói, cũng theo thục nữ trong miệng nói ra. Phốc phốc phốc phốc, dâm sữa mãnh phun như mưa, một hồi dâm mỹ dâm thủy mưa to theo chín mùi lông đen mập động thật dài phun ra, thậm chí vài giọt phun tung tóe đến trên bàn camera hình ảnh phía trên. Tại đây chàng mãnh liệt đại cao trào dâm thủy phun ra hình thành mưa to bên trong, Mộc Hân cũng nghe rõ ràng thục nữ cao lật phượng mắt. Lông đen thịt heo động huyệt dâm bị toàn bộ nhét đầy mãnh phun dâm dịch, si xuyễn dâm âm nói ra lời nói, đó là một câu làm hắn côn thịt lập tức mãnh liệt bắn ra, cố ý che giấu rất nhiều câu chữ, mơ hồ không rõ nói. Đúng, thực xin lỗi, tiểu nghi, tiểu ép, không là của ngươi. Phốc phốc phốc, tiểu nghi, tiểu, không có lưu cho ngươi, đúng, thực xin lỗi. Màu đen cự bổng lại đột nhiên rút ra nhất địt. Thật lớn đen tui cự bổng lại lần nữa nhất bổng rốt cuộc, nhồi vào rót đầy thục nữ lông đen mật ép, này nhất gậy lớn đi xuống, làm thục nữ hoàn toàn mỹ lật lãnh diễm phượng mắt, lãnh diễm phượng mặt mày rác thật dài si dâm gợi lên, đứng thẳng vỉnh lên tất đen mỹ chân, đẫy đà tuyết trắng xinh đẹp bụng co giật nhất cổ. Phốc phốc phốc, phốc. Không đợi Mộc Hân phản ứng. Nguyên bản ngay tại mãnh phun dâm dịch huyệt dâm thịt heo động thì càng thêm kịch liệt chợt phun ra dâm thủy. Thậm chí hỗn tạp vài giọt ố vàng ánh sáng màu dâm nước tiểu, thục nữ lãnh diễm mắt phượng lại lần nữa trắng nhợt, cao trào chiều phun bị làm được liền nước tiểu đều lọt đi ra, hắc quen thuộc thịt heo động bị cự bổng hoàn toàn nhét đầy, dâm xuyễn mất đi toàn bộ lý trí, nói ra hối hận, xen lẫn đậm đặc không thể tưởng nổi kịch liệt khoái cảm nói. Ta hắn, phía trước sớm liền quyết định xong muốn lưu cấp. Nhưng bây giờ, ta đấy, ta gì, ép, sao? Như thế nào hội, sẽ biến thành, ngươi, loại người như ngươi, ghê tởm tiểu quỷ đầu. Được rồi, sao, làm sao có khả năng? Phốc phốc, thục nữ bị rót đầy lông đen huyệt dâm thủy không nhìn thục nữ ý nguyện tràn trề phun ra. Rơi đầy đất, nhà a, không muốn. Mộc Hân ngốc nhìn thục nữ hai bên mập trai ngọc thật dài đen sẫm dài khắp lông mờ u mật ép, chín mùi màu hồng phấn thịt khang hơi hơi lật đi ra. Mập khỏa bị động kẹp chặt màu đen cự bổng, mập bọc lấy chai ngọc môi dính màu trắng dâm thủy, thuận theo thô đen can thân đảo lưu. Khoái cảm thở gấp, đã bắn ra hắn, ẩn ẩn cảm giác nội tâm vô ích một khối, thật giống như có cái gì bị cướp đi tựa như. Hắn có chút thoát lực tựa vào tiểu di trên đại môn, cuối cùng suy tư một chút tại sao mình sẽ có loại tâm tình này, đại khái có thể là bởi vì cảm động lây. Cái kia thục nữ là bởi vì bị yêu thích người cự tuyệt rồi, mới sẽ bị tiểu quỷ ước pháo ước đi ra ngoài làm, mà mình làm sơ cũng là bởi vì còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, hoảng hốt chạy bừa cự tuyệt tiểu di. Nhỏ như vậy di tâm tình có khả năng hay không tâm tình cũng cùng cái này thục nữ giống nhau. Có khả năng hay không, cũng bị loại này tiểu nam hài ước đi ra ngoài dạy dỗ ước pháo. Nghĩ nghĩ, Mộc Hân bỗng nhiên không nhịn cười được đi ra, làm sao có khả năng a? Hắn vẫn là ngày đầu tiên nhận thức tiểu di sao? Hắn tiểu di mặt ngoài cường thế, nội tâm cũng là cực kỳ có chủ kiến, tối kiêu ngạo. Nghĩ vậy, hắn không còn suy nghĩ, cũng là bởi vì có một cái càng chuyện trọng yếu. Mộc Hân nhìn đũng quần thấm ướt mặt liền đỏ, hắn nhăn nhăn nhó nhó thừa dịp tiểu di còn không có trở về chạy đến gần nhất nhà vệ sinh công cộng bên trong, đơn giản thanh tẩy cầm lấy khăn tay lau sạch sẽ, liền lại nhớ tới tiểu di trước ra môn chờ đợi tiểu di. Lúc này đây, tiểu di không làm hắn đợi bao lâu, gần không đầy nửa canh giờ, tiểu di liền trở về. Tiểu Hân, tiểu di trở về. Về nhà tiểu di đi được rất chậm, thật giống như một bên kẹp lấy tất đen chân đẹp vừa đi tựa như, mặt ngọc đà hồng được tựa như phát sốt, tích tích đổ mồ hôi thuận theo hương thục diễm hồng gò má trượt xuống. Tiểu di, Mộc Hân kinh ngạc vui mừng vừa muốn đứng dậy, hắn tại tiểu di trước cửa ngồi chân đều phải đã tê dần. Đợi cho tiểu di đến gần thời điểm hắn giống như hồ phát hiện có chút không đúng. Thủ phát hiện trước đúng là tiểu di sắc mặt không đúng, thật giống như nóng dần lên giống nhau, lại sau đó phát hiện đúng là tiểu di mặc lấy. Tiểu di mặc lấy như thế nào hình như có chút hỗn độn. Hắn nhìn về phía trước mắt sắc mặt đà hồng tiểu di. Trước mắt tiểu di mặc lấy kia bộ màu trắng váy dài thắng đến tất đen mắt cá chân có chút ẩm ướt nhăn, ren hơi mở váy mông lung che tất đen chân đẹp. Váy tựa như bắn tung tóe lên thủy tựa như có chút vệt nước, tiểu di trước ngực liền lại càng kỳ quái, tuyết trắng vú to cơ hồ muốn theo áo ngực trói buộc phía dưới, hỗn độn không chịu nổi nhanh nhẹn đi ra, màu đen áo ngực đều lộ ra nửa bên, thật giống như là bị ai chơi đùa sau đó, tùy ý đem vú to bỏ vào hồi áo ngực trung tựa như. Trừ lần đó ra, hắn cũng hình như phát hiện tiểu di vú to có chút đỉnh phồng, môi hồng bên cạnh, hỗn độn ngọn tóc càng là dính vào một chút tựa như sữa bò chất lỏng, hẳn là thủy a. Lại sau đó, hắn phát hiện đúng là, tại tiểu di bên người nâng đỡ tiểu di cái kia tiểu quỷ. Cái kia thiên lôi đánh xuống tiểu quỷ, bởi vì bị bổ được quá tối, hắn vừa rồi thứ nhất mắt đều không có phát hiện, bây giờ nhìn thấy, đối phương còn hướng hắn cười đùa vẫy vẫy tay. Hắn miễn cưỡng lộ ra một cái nụ cười, hướng hắn đáp lại vẫy vẫy tay. Cảm ơn người đem của ta tiểu di đỡ về nhà. Hình như tiểu di có thể khuôn mặt đà hồng lảo đảo đi về nhà. Toàn bộ bái tên tiểu quỷ này nâng đỡ, cho nên cứ việc không thoải mái, hắn cũng không tốt nói cái gì. Những cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, tiểu di, người có phải hay không nóng dần lên, mặt như thế nào đỏ như vậy, thật không thành vấn đề sao. Những cái này đều không trọng yếu, trọng yếu chính là tiểu di thân thể, Mộc Hân lo lắng nhìn về phía tiểu di, hoảng bận rộn lo lắng hỏi. Không, không có việc gì, tiểu di chỉ là vừa mới. Vừa rồi vận động thời điểm có chút thoát ly, ngã, té lộn mèo một cái. Mộc Hân nhìn tiểu di giải thích, lo lắng cảm giác tiểu di vẫn là tại cậy mạnh, vì thế liền lại hỏi một câu. Tiểu di, ngươi thật không có việc gì. Còn không có hỏi ra, mấy năm gần đây luôn luôn đối với hắn giả vờ phi thường ôn nhu tiểu di, tại khoảnh khắc này thế nhưng thái độ có một chút như vậy thay đổi, lông mày lãnh diễm câu, nhìn thấy hắn còn muốn nói nữa. Xoa eo hiếm thấy ở trước mặt hắn bộc phát ra cao lãnh nữ cường nhân khí chất, giống như ngày xưa huấn mắng những nhân viên kia giống nhau, không đợi hắn nói xong cũng mệnh lệnh dày một tiếng. Ai cho ngươi hỏi nhiều như vậy, tất cả nói tiểu di không có việc gì. Mộc Hân đương trường cứng đờ, lập tức liền không dám nói nữa rồi, hắn có chút mờ mịt nhìn bỗng nhiên đối với hắn bỗng nhiên trở nên nghiêm khắc tiểu di, không biết tiểu di vì sao đối với hắn sinh khí. Nhưng rất nhanh hắn lại không nghĩ cái vấn đề này. Bởi vì tiểu di cao lãnh nữ cường nhân khí chất vừa thu lại, chốc lát ở giữa lại hướng về hắn cười tùm tỉm cưng chiều lộ ra một cái nụ cười. Đến, đừng hỏi nhiều như vậy rồi, tiểu di nói qua muốn cho ngươi kinh ngạc vui mừng, mua trước cấp tiểu di thân một chút, một hồi Tiểu Di liền cho ngươi kinh ngạc vui mừng lễ vật. Tiểu Di, tại nơi này không được. Mộc Hân kinh hoàng lui về phía sau một bước, hắn xấu hổ luôn cảm thấy hiện tại có điểm không đúng, hơn nữa kia tên tiểu quỷ răng nanh còn cười đến tỏa sáng tại bên cạnh nhìn đâu. Tiểu Di nụ cười bỗng nhiên cứng lại rồi, mi giác cúi rơi xuống, hình như có một tia thất lạc, nhưng rất nhanh mi giác lại lãnh diễm tròn, trang đi ra ôn huyền biểu cảm lập tức đại biến, lạnh lùng nhất đoá giày cao gót. Ngoan ngoan đứng lấy, không nên cử động, còn dám động Tiểu Di liền tấu ngươi. Tiểu Di đột nhiên bất ngờ mệnh lệnh làm Mộc Hân bản năng nghe lời cứng lại rồi, Tiểu Di cũng cuối cùng lộ ra nụ cười, giống như là tìm đến đối phó phương pháp của hắn giống nhau, mở ra môi hồng cúi đầu, mua coi như tiểu quỷ mặt cho hắn một cái đại môi thơm. Môi đụng vào nhau, mang theo nhẹ nhẹ ngọt ngào hương vị, một cỗ kỳ quái mùi tanh thuận theo môi hồng như có như không truyền qua. Mộc Hân xấu hổ đóng chặt khớp hàm, hình như có cảm giác Tiểu Di mở ra môi hồng hôn lên đến thời điểm Tiểu Di môi hồng, hương quen thuộc trên người có cổ kỳ quái mùi vị. Hắn ngắm Tiểu Di phía sau tiểu quỷ liếc nhìn một cái, nghĩ không biết tiểu quỷ có hay không ngửi được, mà Tiểu Di hồn nhiên không quan tâm, hôn xong hắn sau liền tâm tình thay đổi tốt hơn một chút sờ sờ đầu của hắn. Tốt lắm, Tiểu Di kinh ngạc vui mừng cho xong rồi, Tiểu Di muốn trở về đi ngủ, người nhanh chút trở về cùng tỷ tỷ ngủ ngon a, bằng không Tiểu Di cái kia bồn tỷ tỷ lại muốn gọi điện thoại đến đây. Tiểu Di, kinh ngạc vui mừng, có thể, nhưng là Tiểu Di ngươi. Người có vẻ nóng dần lên. Mộc Hân không nghĩ tới đây là Tiểu Di cấp chính mình kinh ngạc vui mừng, cũng không nghĩ tới Tiểu Di nhanh như vậy khiến cho chính mình đi, vì thế kinh ngạc lo lắng ấp úng lại hỏi một câu. Không nghĩ tới hắn này do dự vừa hỏi, Tiểu Di vừa mới ôn nguyền sắc mặt hướng về hắn lại lạnh, ôm lấy ngực giày cao gót rậm một cái, lại đối với hắn lạnh lùng hạ một cái mệnh lệnh. Đứng vững, không nên cử động. Mộc Hân nghi hoặc ngoan ngoãn đứng lại. Sau đó chớp mắt mặt đỏ cũng cảm giác tay bị Tiểu Di kéo một cái, vội vàng không kịp chuẩn bị nhìn thấy Tiểu Di mặt lạnh, tay ngọc đã hướng về chính mình mông dương đi lên, không đợi phản ứng mông liền nhẹ nhàng đã trúng Tiểu Di một cái tát. 3. May mắn một tát này, cuối cùng phong sấm to mưa nhỏ, Tiểu Di cuối cùng cưng chiều chính mình, tượng trưng giáo huấn trừng phạt chính mình một chút về sau, liền lại tận lực giọng ấm áp lời nói nhỏ nhẹ, chàng có chút căm tức tự nhủ một câu. Nhanh chút trở về đi ngủ. Nếu lại bởi vì lo lắng Tiểu Di đợi tại nơi này, ngày mai đi học muộn lời nói, Tiểu Di cũng không đơn giản như vậy hãy bỏ qua ngươi. Mộc Hân chỉ có thể xấu hổ ngoan ngoãn về nhà, đường về nhà phía trên, hắn cảm giác mặc dù nhỏ Di rất rõ ràng còn thực cưng chiều hắn, liền đánh hắn cũng không quá bỏ được đánh, nhưng là có một chút rất rõ ràng. Tiểu Di thái độ đối với hắn, hình như càng nghiêm khắc một chút. Là ảo giác của hắn sao? Thừa dịp bóng đêm chưa trễ. Mộc Hân trở lại trong nhà, đầu tiên là cùng mẹ tỷ tỷ báo cáo nói một lần đêm nay đi đâu, để tránh về nhà lại bị mụ mụ lo lắng, lại bị tỷ tỷ lại đánh một trận. Tiếp lấy hắn khi về đến nhà lại trải qua muội muội gian phòng, tại cửa gian phòng, lại lệ thường cùng muội muội ngọt ngào, thêu muội muội mùi thơm cơ thể ôm một chút. Ca ca, mỗi ngày, ước định, ôm ôm. Nhìn như vậy hướng chính mình thịt thịt song trường, chủ động kiễng váy ngắn mông muội muội. Không có nhất người ca ca có thể chịu nải ở không ôm a. Càng huống chi đây là hắn cùng muội muội ước định. Mộc gia huynh muội, mỗi trời tối đều phải ôm ôm một lần. Xoạch. Mộc Hân đóng lại đèn nằm ở giường của mình phía trên, nhắm hai mắt lại, trước lúc này gấp mềm mềm phát ra vài cái ngủ ngon biểu cảm, cùng mềm mềm hàn huyên một hồi thiên. Hân ca ca, mềm mềm vẫn luôn đang cố gắng, ca ca liền chờ coi a. Ô ô, ta nhất định sẽ làm cho Hân ca ca kinh ngạc. Ân, ta cũng tin tưởng mềm mềm, ca ca thật phi thường mong chờ mềm mềm muốn cấp ca ca kinh ngạc vui mừng. Đó là đương nhiên, mềm mềm lại cố gắng lại lợi hại, như vậy mới có thể phù hợp với Hân ca ca. Mềm mềm, ngủ ngon. Hân ca ca, ngủ ngon. Hắn cười trở về mềm mềm tin tức, sau đó vốn cho rằng mềm mềm đã ngủ hắn, tại buông tay cơ trước khoảnh khắc, bỗng nhiên lại nhìn đến mềm mềm phát tới nhất cái tin tức, đó là một đầu thẹn thùng tới cực điểm. Liền lời nhầm rồi, theo trong câu chữ đều có thể nhìn thấy khẩn trương. Lão công, vạn an. Cái tin này, thật hiển nhiên là mềm mềm cho là hắn ngủ sau mới lấy hết dũng khí phát, hơn nữa phối đồ phát ra một tấm tự chụp. Tự chụp, mềm mềm mặc lấy màu vàng nhạt đáng yêu múa bêu ren váy ngắn, gắt gao kẹp lấy thịt béo tấm lót trắng chân đẹp, nhất mông ngồi ở vũ phòng trên sàn nhà, đôn thịt viên viên mông khẩn trương cọ sát sàn, quang trắng nõn nà tấm lót trắng tiệu thịt chân chống đỡ ở tại camera phía trước, tay nhỏ xấu hổ bưng kín chéo quần. Hắn nhìn mềm mềm đáng yêu tự chụp hiểu ý cười, cũng ôn nhu cấp mềm mềm trở về một cái. Lão bà, ngủ ngon. Không cần nhiều nghĩ, điện thoại đối diện mềm mềm nhìn đến cái tin này, khẳng định xấu hổ đến độ muốn nhảy cần lên, theo mềm mềm điện thoại một mực biểu hiện online, nhiều lần biểu hiện đang tải đưa vào, lại xấu hổ ấp úng căn bản không có tái phát đến bất kỳ tin tức gì, là hắn biết. Mềm mềm thật đáng yêu, Mộc Hân hạnh phúc thoải mái nằm ở trên giường, hai má cũng không khỏi được hơi hơi đỏ. Hôm nay một ngày, theo lẽ thường mà nói chính là như vậy, không có gì gợn sóng đã xong. Nếu như hắn không tiếp tục thứ mở ra điện thoại nói. Thiếu chút nữa đã quên rồi, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, còn phải thiết lập tốt một cái đồng hồ báo thức. Mộc Hân nằm tại trên giường, bỗng nhiên nghĩ đến một cái vấn đề rất nghiêm trọng, hắn nửa híp đôi mắt cầm lấy đặt ở đầu giường bên cạnh điện thoại, giải tỏa màn hình. Vừa mới giải tỏa màn hình điện thoại, hắn liền thấy trình duyệt trang web tự động đổi mới thần ban cho người diễn đàn. Phải chết, phía trước nhìn thời điểm quên tắt đi rồi, may mắn không có ở người nhà trước mặt mở ra điện thoại. Mộc Hân lòng còn sợ hãi vỗ đầu một cái, đang định đóng lại trang web, nhưng là Lâm muốn đóng lại trước lại do dự, mở đều mở, đổi mới đều đổi mới đi ra, trước khi ngủ vẫn là nhìn cái tiếp chủ đổi mới cái gì à. Hắn nghĩ theo cái này tiếp chủ đổi mới tốc độ, hắn lần này khẳng định ít nhất đổi mới ra một ít gì. Kết quả, hắn tính sai, hắn lật tới để cái kia thiếp chủ cũng cái gì cũng chưa đổi mới, có khả năng là tại bận bịu cùng cái kia cao lãnh thục nữ ân ái a. Nghĩ đến đây, Mộc Hân liền hâm mộ, dục hỏa cũng bị hơi hơi dẫn đốt, hắn nghĩ đến tiểu di buổi tối hôm nay xuyên gen màu trắng váy dài, vì thế ngay tại diễn đàn tìm tòi tương quan nội dung. Tuy rằng còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt cùng tiểu di ân ái, nhưng là hướng về tiểu di cùng loại mặc lấy thục nữ tiên phát tiết một phát dục vọng, tiểu di cũng không trách hắn a. Mộc Hân này vừa tìm, quả nhiên tìm thấy được 7-8 cái thiếp mời, hắn trước lật ra 4-5 cái, kết quả đối với nội dung không hứng thú lắm, thẳng đến. Hắn nhìn thấy phía dưới cùng một cái thiếp mời. Nửa đêm đem một cái cao lãnh mỹ thục nữ ước sau khi rời khỏi đây, nàng cấp chân chính yêu thích cậu con trai, chân chính kinh ngạc vui mừng. Cái này thiếp mời có khả năng là xúc động hắn đêm nay cùng tiểu di gặp được tình huống, đây cũng là hắn thường thường liền có khả năng tìm đến nhìn tình dục tác phẩm. Mộc Hân giật mình, không nhẫn nại nữa mở ra thiếp mời đi thẳng vào vấn đề phát ra một tấm hình. Dạy dỗ mấy ngày rồi, hắc hắc cuối cùng có thể ở buổi tối đem nàng ước đi ra dạy dỗ rồi, dạy dỗ một đêm thượng về sau, nhà nàng thế nhưng còn có người ở chờ hắn, đợi cho nửa đêm cũng không bỏ đi, thật sự là cảm tình sâu vô cùng. Nàng bị ta dạy dỗ đến thoải mái loạn xuyễn thời điểm còn đã đáp ứng cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng, không có biện pháp, chỉ có thể cấp khổ đợi tại trong nhà hắn, một cái chân chính vui mừng. Phía dưới thiếp chủ phát ảnh chụp, cố ý đánh dấu là cái kia khổ chủ vừa đi sau, mặt hướng khổ chủ chụp, tên là thích nhất ngươi tiểu, cho ngươi, chân chính kinh ngạc vui mừng. Vì thế Mộc Hân liền thấy như vậy một cái hình ảnh. Một cái xinh đẹp thục nữ cùng một cái đôn thấp cố ý mơ hồ tiểu nam hài đứng ở trước gia môn, xinh đẹp thục nữ mặt ngọc xì hồng, nhưng có thể phát giác thục nữ mi giác gợi lên, trời sinh lãnh diễm khí chất tán phát đi ra. Lúc này, như vậy một cái cao lãnh thục nữ lại môi hồng xấu hổ cắn chặt ngón trỏ, một tay đem mặt ngọc, diễm lãnh mắt đẹp xấu hổ che khuất. Chỉ vì, bên cạnh tiểu quỷ làm cao lãnh thục nữ hướng về khổ chủ phương hướng ly khai, một phen xốc lên thục nữ váy dài. Lộ ra đáy quần hạ kia dâm loạn một màn. Cao lãnh thục nữ váy dài dưới, một đôi đẫy đà tất đen trên bắp đùi trói lại hai cái màu hồng phấn lựu đạn điều khiển từ xa, tam giác quần lót ren ướt sũng toàn bộ bị theo mông bự thượng cởi xuống, tuột đến đầu gối lúc, hắc lông màu nồng đậm môi mật đã lầy lội không chịu nổi, lúc lên lúc xuống lấp hai cái màu hồng phấn đại lựu đạn, môi mật khe thịt khuếch trương, bên trong càng là bị rót đầy làm Mộc Hân khiếp sợ, sền sệt dính màu trắng tinh dịch. Màu đen môi mật ép đều bị địt nhảy ra khỏi màu hồng phấn. Rất khó tưởng tượng phía trước bị một cây lớn bực nào cự bổng, như thế nào kịch liệt thô bạo địt qua bao nhiêu lần. Màu trắng tinh dịch lăn lộn màu đen rậm rạp lông mờ u, theo mập môi mật, đen tuy lông mờ u đuôi hơi dâm mỹ cúi liền nhỏ giọt rơi, thấm ướt nguyên bản bị váy dài che lấp tất đen mỹ miệt. Mặt ngoài cao lãnh thục nữ thực khả năng ngay mặt còn tại răn dậy cái kia khổ chủ, có thể cái kia khổ chủ như thế nào đều không thể tưởng được. Cái kia thục nữ dưới váy dài nhưng là bị người khác dạy dỗ được như vậy dâm mỹ. Hắn nhìn cao lãnh thục nữ bị sốc lên váy dài, lộ ra bên trong hắc lông mu, môi mật dâm thủy lầy lội tràn ra, bị chấn động dậy dỗ mỹ huyệt đến trên bắp đùi đều trói lại lựu đạn điều khiển từ xa. Nhìn cao lãnh thục nữ xấu hổ muốn chết, lại nhè nhẹ không khỏi khoái cảm che ở tiếu diễm mắt đẹp, là tốt rồi, giống như tại đối với hắn nói. Tiểu Hân, yêu thích tiểu di cho ngươi chân chính kinh ngạc vui mừng sao? Như vậy tưởng tượng bởi vì quá kích thích, cũng quá khinh nhường tiểu di, Mộc Hân lập tức liền đột nhiên thắng xe lại, cầm điện thoại ném tới một bên cố gắng bình tĩnh hạ hô hấp. Cái này thiếp mời cũng cho hắn gõ cảnh báo, lần trước hắn cự tuyệt tiểu di cầu ái, giống như khả năng đối với tiểu di tới nói tổn thương quả thật rất lớn. Ta mặt sau bồi thường tiểu di. Mộc Hân ám ám đã quyết định, cũng làm ra xem trọng tiểu di quyết định, để tránh có ai giống cái này thiếp mời bên trong mỹ thục nữ giống nhau, thừa dịp tiểu di đối với chính mình thương tâm thời điểm đối với tiểu di thừa dịp lúc thiếu mà vào. Hắn ngủ thật say. Tiểu di, tảo an. Hừ, hiện tại biết cấp tiểu di nói tảo an rồi hả? Ngày mai sáng sớm, làm ra quyết định Mộc Hân liền sớm cấp tiểu di phát ra một cái tảo an ân cần thăm hỏi, tiểu di tâm tình cũng tốt lắm cho hắn trở về, hắn bị tiểu di cười cợt một trận, liền đi học. Mà vừa mới đi học, đến trưa hắn liền lập tức hướng đến tiểu di nhà đuổi, thùng thùng gõ tiểu di ra môn. Ai à? Phía sau cửa tiểu di hình như còn có chút bất mãn, hoàn toàn không nghĩ tới là chính mình, dĩ vãng mình là ít sẽ ở giữa trưa tìm đến tiểu di. Tiểu di mỗi ngày giữa trưa chỉ có thể chính mình một người tịch mịch tại ra đợi, đợi một ngày lại một ngày. Chỉ có cách vài ngày tìm đến chính mình ngoạn thời điểm mới có thể không cường thế như vậy tức giận mắng đánh nhịp, làm ra một bức nữ cường nhân bộ dạng, cảm nhận được một phần vô cùng náo nhiệt. Có lẽ đây cũng là tiểu di thường xuyên tìm đến chính mình, mỗi lần chủ động tìm đến mẹ cãi nhau nguyên nhân a. Mộc Hân hình như có hiểu ra, cảm thấy chính mình phía trước thật sự là làm được không tốt, một mặt hưởng thụ tiểu di sủng ái, lại cũng không đủ phản hồi tiểu di phần này yêu, thông cảm đến tiểu di phần này tâm tình. Vì thế hắn đợi cho tiểu di mặt lạnh, có chút căm tức mở cửa về sau, liền chủ động cho tiểu di một cái thật to ôm. Tiểu Mộc đầu, tại sao là ngươi? Tiểu di bởi vì cảm thấy hắn như một cái đầu gỗ tuy rằng thật biết điều, nhưng tương đối bổn, lại họ Mộc, cho nên có đôi khi trêu đùa gọi hắn Tiểu Mộc đầu, đương nhiên cũng gọi hắn Tiểu Hân. Cái này không phải là trọng điểm. Trọng điểm là hắn cuối cùng có thể không xấu hổ ôm lấy Tiểu Di nói ra một câu kia. Tiểu Di, ta yêu ngươi. Tiểu Hân, Tiểu Di mặt lạnh chốc lát ở giữa thất sắc, mắt đẹp lệ nóng tràn bờ mi, hôn trán của hắn đầu cũng ôm chặt hắn. Tiểu Di cũng yêu ngươi. Mộc Hân bồi tiếp Tiểu Di vượt qua một cái giữa trưa, Tiểu Di cao hứng vô cùng liền cho hắn làm các loại ăn ngon, mua cho hắn các loại ăn ngon, đến chuẩn bị một chút ngọ đi học thời gian, Tiểu Di mới không tha đem hắn tiễn bước. Hắn cứ như vậy mỗi khi có rảnh nhàn rỗi thời điểm liền theo Tiểu Di, còn lại thời gian đều bồi tiếp nhà mình người, làm trời sinh tính cao lãnh Tiểu Di, cả người cười nhan đều nhiều hơn không ít. Hắn trước khi đi đến trường trước lúc nào cũng là cảm giác thật có lỗi Tiểu Di, bởi vì không thể phòng ngừa đại bộ phận thời gian cũng làm cho Tiểu Di lẻ loi một người. Kết quả Tiểu Di mỗi lần cười sờ sờ đầu của hắn, khoảnh khắc kia Tiểu Di giống như sở hữu kiên cường lặng lẽ rút đi. Tiểu Di chỉ nói là có gì nhỏ của ngươi liền cực kỳ thỏa mãn, ngươi có thể mỗi ngày bồi Tiểu Di như vậy một hồi, Tiểu Di liền cực kỳ thỏa mãn. Đến ban đêm hắn liền ôm ôm muội muội bồi bồi tỉ tỉ, cùng mẹ cười đùa cùng một chỗ xem tivi, cấp Tiểu Di phát ngủ ngon, ngẫu nhiên cũng cùng mềm mềm nói chuyện phiếm, mềm mềm ngược lại càng ngày càng thần thần bí bí đáng yêu, thường xuyên phát đang cố gắng đáng yêu cán hùng biểu cảm, nói cho hắn kinh ngạc vui mừng lễ vật đã không sai biệt lắm linh tinh. Hắn cứ như vậy vượt qua như vậy an cùng hạnh phúc, không có bất kỳ gợn sóng nào một tuần. Trên đường ngược lại có một việc nhỏ xen giữa, hắn cũng nửa đêm có một lần nhịn không được lên thần ban cho người diễn đàn tình dục hối, kết quả phát hiện tuy rằng đổi mới có rất nhiều không biết thật giả nón xanh thiếp mời, nhưng cơ hồ không để cho hắn cảm thấy hứng thú được rồi. Cái kia làm hắn cảm thấy hứng thú ước pháo thục nữ thiếp mời, đã ở gần nhất không có đổi mới, thiếp chủ hình như thực oán giận. Nói cái kia thục nữ gần nhất hắn đều ước không ra ngoài linh tinh. Mấy cái này làm hắn cảm thấy hứng thú nón xanh thiếp mời không có đổi mới, cũng để cho Mộc Hân hơi chút tội ác tạm thời hoàn toàn buông xuống cái này diễn đàn, quyết định về sau không nhìn. Như vậy an cùng hạnh phúc, không có bất kỳ gợn sóng nào thời gian mãi cho đến tới gần thứ 7 buổi tối, cũng chính là thứ 6 buổi tối. Khó được liền muốn đến ngày nghỉ Mộc Hân đang bồi Tiểu Di ban ngày. Chọc cho Tiểu Di vú lớn vô số lần hướng đến hắn trên mặt đưa, đối với hắn lại thân lại sờ soảng không biết bao nhiêu lần, trả lại cho hắn côn thịt tuốt một phát, làm hắn khóc cầu xin về sau, tiểu di mới tâm vừa lòng chân bỏ qua hắn. Bồi xong rồi muội muội mẹ tì tì, lại thượng lầu các cấp tiểu thần hộ mệnh lệ thường cung phụng cùng làm bạn về sau, đến không sai biệt lắm đi ngủ thời gian, hắn cuối cùng nhàn rỗi xuống. Mộc Hân nằm tại trên giường, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đêm nhiều điểm, chóp mũi giống như còn lưu lại muội muội mùi thơm cơ thể, vừa rồi hắn thiếu chút nữa liền không nhịn được cùng muội muội ngủ tại cùng một chỗ rồi, nhưng là nếu như cùng muội muội ngủ tại cùng một chỗ, hắn lo lắng nhịn không được, hắn luôn cảm thấy hẳn là tại một cái rất tốt, cũng có không khí thời khắc cùng muội muội làm lần thứ nhất. Ngủ đi, ta cùng muội muội lần thứ nhất, mới không thể như vậy qua loa. Hắn đóng lại đôi mắt muốn ngủ, nhưng là muội muội mẹ tì tì, cùng tiểu di mùi thơm cơ thể giống như lượn lờ tại hắn chóp mũi lái đi không được rồi, dẫn tới hắn tâm lý thỏa mãn, lại tăng thêm cơ hồ tương đương với cấm dục một tuần, lúc này khéo léo côn thịt lại căng phồng được khó chịu. Muốn hay không nhìn nhìn? Mộc Hân do dự luôn mãi nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định mở ra thần ban cho diễn đàn, ngay từ đầu hắn có chút do dự tại thần ban cho diễn đàn khác khối loạn nhìn, cuối cùng vẫn là không nhịn được điểm vào tình dục khối. Hắn tại diễn đàn nhìn hơn nửa canh giờ, cũng không biết vì sao, tính dục rất cao hắn lại phi thường khó có thể phát tiết ra đến dục vọng, đối với cái này một chút thiếp mời hình như kích thích có chút không đủ. Thẳng đến hắn nhìn thấy một cái thiếp mời, đó là một cái phía trước xem qua, cho mọi người nhìn ta một chút tại múa bêu phòng nhìn đến một cái cực phẩm ngốc manh tiểu loli. Mộc Hân giật mình, mở ra cái này thiếp mời, phát hiện cái này thiếp chủ tại mở đầu kia chương chụp ảnh múa bêu loli viên tròn vo mông về sau, tại gần nhất một ngày lại bắt đầu chụp ảnh tân ảnh chụp. Thiếp chủ bởi vì gần nhất không có gì cơ hội, vậy đến múa bêu phòng tiếp tục dạy dỗ con này tiểu loli a. Đừng hỏi ta là cái gì ẩn vào múa bêu phòng bên trong nhìn trộm những cái này tiểu loli, múa bêu lão sư là ta pháo hiếu. Ha ha, nghe nói ta chụp ảnh đến con này tiểu loli vẫn là vì bạn trai mới đến luyện múa bêu. Hình minh họa. Tại một đoạn này có chút oán giận nói sau đó, thiếp chủ liền rất nhanh liền lên một tấm tại múa bêu phòng bên trong chụp ảnh đến ảnh chụp. Đó là một tấm cố ý tìm góc độ chụp ảnh chính diện ảnh chụp, chỉ chụp ảnh đến tiểu loli tiểu thịt bụng trở xuống, không vỗ tới tiểu loli hai cái bánh bao. Nhưng múa bêu tiểu loli bày ra động tác, hết sức tình dục. Trộm chụp hình tiểu loli tựa như là đang tại kéo dây chằng, hình như nghẹn đỏ mặt nhỏ, liền quần tấm lót trắng thịt thịt chân đẹp tại vũ phòng trên sàn nhà đến đây một cái thật to một chữ mã, ngạo nghễ vểnh lên mông nhỏ bởi vì nghẹn đỏ mặt nhỏ lay động mà không che giấu được, lộ ra bạch miên trẻ thơ. Đem mông che phủ viên viên quần tất, ấu nữ viên viên mông bên cạnh mơ hồ in một cái màu vàng gấu con. Bởi vì tại mặt đất thượng cố gắng mở ra một chữ mã nguyên nhân, loli trẻ con mật mập quần tất nhảy qua ở giữa cơ hồ kề sát đến trên sàn nhà, tại quần tất cổ mập ra hai bên viên viên, rõ ràng tại hơi mở quần trắng miệt in ra mập ục ục khe thịt ấu huyệt dán tại mặt đất phía trên, nói được thô bạo một điểm. Múa bêu tiểu loli màu vàng nhạt váy ngắn dơ lên. Một cái thật to run run tròn vo mông một chữ mã, đem ấu xì quần tất mập ép, tại màu trắng quần tất cổ ra ấu nhuyễn ục ục mập huyệt dán tại trên sàn nhà. Mà thiếp chủ lấy một cái cố ý góc độ ngắm nhìn dán ép thẳng chụp, đem loli ấu nhuyễn ục ục mập mãn ấu ép, quần trắng miệt rơi vào mập khe hở vỗ rành mạch, còn có một chút chiêu thức nhắm thẳng vào loli bị chụp một chữ mã mập huyệt, PS lên một câu, một chữ mã múa bêu ấu ép, đang tại vì bạn trai cố gắng, là cấp bạn trai nhìn. Thiếp chủ nói cấp bạn trai nhìn, đang tại vì bạn trai cố gắng, nhưng bây giờ hồn nhiên không biết đã bị chụp ảnh. Mộc Hân nhìn thiếp mời phía dưới vô số nam nhân gào khóc thảm thiết, bạn trai vẫn không có thể nhìn đến như vậy tình dục ảnh chụp, đã bị thiếp chủ chụp ảnh cấp vô số nam nhân nhìn. Thật sự là một cái thấp kém người. Hắn có chút khinh bỉ nhìn cái này thiếp mời, đồng thời cũng cảm giác khoang miệng bỗng nhiên đã tuôn ra rất nhiều nước miếng, bụng cũng có điểm khô nóng. Không thể không nói, này thật đúng là có điểm tình dục. Hắn nhịn không được đối với này chụp ảnh một chữ mã ấu huyệt ảnh chụp vọt một phát, tiếp theo liền ngủ say sưa gặp. Đang ngủ phía trước, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Mềm Mềm, gần nhất Mềm Mềm đã ở luyện tập múa bêu, mặc dù nói Mềm Mềm một mực không cho phép hắn đi nhìn, nói đúng không muốn cho hắn thấy nàng ngốc bộ dạng, nhưng ngày mai thừa dịp cuối tuần, hay là đi nhìn nhìn Mềm Mềm a. Cũng là nhìn nhìn Mềm Mềm luyện múa ba lê phòng. Có hay không loại này biến thái? Nghĩ làm liền làm, Mộc Hân tại buổi sáng bồi hoàn người nhà cùng Tiểu Di, nhất là đem Tiểu Di dụ được trong lòng hớn hở, lãnh thiếu lông mày không được dơ lên về sau, thậm chí nhận thấy hắn có việc gấp về sau, Tiểu Di còn thúc giục vậy đẩy một cái hắn. Tiểu Mộc đầu, Tiểu Di hôm nay đã thỏa mãn, có chuyện gì liền mau đi đi. Mộc Hân thực cảm động, Tiểu Di kỳ thật thực dễ dàng thỏa mãn, chỉ cần chính mình mỗi ngày bồi tiếp nàng một hồi là được rồi. Hắn không tha xoay người, ngựa không dừng vó liền hướng đến Mềm Mềm luyện múa múa bêu phòng đuổi. Không thể không nói, Mềm Mềm phi thường cố gắng, cho dù là cuối tuần hai ngày, cũng phải đi múa bêu phòng luyện múa. Về tình về lý hắn cũng phải đi nhìn Mềm Mềm, cổ vũ hạ Mềm Mềm mới là. Được đến Mềm Mềm giữa chưa có thời gian tin tức sau. Mộc Hân đi đến ở nhất tòa tinh xảo tuyệt đẹp trang hoàng trước đại lâu, đi thang máy lên tới mười mấy lâu, đi đến trong này một cái đại trước gian phòng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Thùng thùng thùng. Ai, không biết nơi này không thể tùy tiện gõ cửa sao? Qua một hồi, múa bêu phòng đại môn mở ra rồi, một cái thượng xem như từ nương bán lão, mông rất lớn thục phụ đứng ở phía sau cửa, bởi vì dạy học nhiều năm thượng tính uy nghiêm mắt đẹp nhìn hắn liếc nhìn một cái. Ngươi là ai? Là tìm đến nhân, không biết chúng ta nơi này không cho phép nam sinh tiến vào sao? Nam sinh không, không thể vào. Mộc Hân liếc lên phía sau cửa một đám mặc lấy múa bêu đáng yêu tiểu lô ly nhóm đồng thật manh manh mắt to đều hiếu kỳ nhìn hắn, lập tức làm hắn mặt càng đỏ hơn. Hắn cũng là bây giờ mới biết nơi này không cho phép nam sinh tiến, chẳng sợ thăm cũng không được, không khỏi hoảng loạn có chút ấp úng. Bỗng nhiên, hắn mắt sắc liếc lên ngồi ở tiểu lô ly mặt sau, một cái da rẻ hắc tráng cùng chính mình tuổi tác không sai biệt lắm cậu bé, cái này không phải là đã từng lên tới nhà mình làm khách tiểu quỷ là ai. Hắn lập tức nghi hoặc vừa chỉ cái kia tiểu quỷ. Lão sư, vậy hắn là xảy ra chuyện gì? Múa bêu giáo sư mặt đẹp xuất hiện một tia lúng túng khó xử, hình như không nghĩ tới hắn mắt như vậy tiêm, giả vờ giả vịt ho khan hai tiếng. Mặc dù nói nam sinh không thể vào, nhưng thăm vẫn là có thể, cấp ngươi 2 giờ thời gian, thừa dịp chúng ta giữa trưa lúc nghỉ ngơi ở giữa còn không có kết thúc, nhanh chút vào đi. Mộc Hân rốt cuộc lấy tiến vào múa bêu phòng, cũng cuối cùng nhìn thấy trốn ở lô ly đàn mặt sau, một mực kiền chân lấy vọng như nước trong veo mắt to lo lắng nhìn chính mình Mềm Mềm. Hắn vừa mới tiến vào bên trong gian phòng, Mềm Mềm liền chiều hắn phi nhỏ đến, lập tức ôm tại hắn eo phía trên, đôn thịt viên viên mông hoảng tại hắn nhảy qua lúc, hận không thể đương nhiên bạch tuộc ỉ lại gắt gao cuốn lấy hắn. Ô, Hân ca ca, ta rất nhớ ngươi. Tốt lắm, ca ca không có khả năng đi, ở nơi này cùng ngươi. Ô, tốt, ca ca không cho phép đi. Tại một đám lô ly tò mò xấu hổ nhìn soi mói. Mộc Hân thực lúng túng tốt một trận mới vỗ về tốt lắm Mềm Mềm, xem như người xem ngồi vào vũ phòng góc tường, cố ý cùng Mềm Mềm tách ra một khoảng cách, bằng không Mềm Mềm một mực dính hắn. Đối với hắn lại thân lại sờ thật sự cũng quá làm người khác chú ý. Hắn vừa mới ngồi xuống, mới có tâm thần đánh giá múa bêu phòng trần thiết rất đơn giản, xem như thiên cận cổ phong cảm trang hoàng, trên mặt đất trải như đầu gỗ nâu đá phiến, nâu trên sàn nhà lại trải thật dày rắn chắc cái đệm. Để ngừa tiểu lô ly nhóm luyện múa khi bị thương, ở phía trước dựa vào tường lão sư đứng lấy vị trí, lại thả một cái âm tương, nhưng một bên chính là toilet cùng phòng nghỉ rồi, phòng nghỉ bên trong có giường cùng dược phẩm. Cảm giác được cái này múa bêu phòng hình như đỉnh chuyên nghiệp, Mộc Hân hơi yên tâm, nhìn về phía cùng một đám lô ly ngồi ở một bên khác, tròn vo múa bêu váy ngắn phía sau cái mông, lại ngồi tiểu quỷ Mềm Mềm. Mềm Mềm mắt to như nước trong veo tình đáng thương cùng hắn đối diện. Khỏa mặc lấy màu trắng quần tất thịt mông hình như một mực muốn hướng hắn bên này dịch chuyển. Hân ca ca. Trước không đi đàm cái kia đòi nhân ghét tiểu quỷ, ai biết hắn vì sao có thể lăn lộn đến nơi này, chắc cũng là tới thăm ai a. Hắn Mềm Mềm ngồi ở lô ly đàn bên trong, mặc lấy thịt khỏa mông múa bêu màu trắng quần tất, hai bên hai đuôi ngựa đâm màu hồng phấn nơ con bướm, nhìn đơn giản là lô ly đàn đáng yêu nhất một cái. Chính là Mềm Mềm rất rõ ràng so với kia một chút phổ biến tinh tế lô ly cũng phải lớn hơn nhất hào. Mềm Mềm quần tất thịt bắp đùi núc ních, trắng mập tuyết chân đủ để đem tấm lót trắng kéo mở, có vẻ tấm lót trắng hơi mờ nhục cảm, trần chuồng nhiệt chân tuyết chân nhàn nhạt phấn nộn trẻ con mập, mặt cũng là trắng nõn nà. Rất rõ ràng so với cái khác lô ly muốn ấu béo thịt ục ục nhất hào, muốn ấu béo rất nhiều. Các học viên, để cho chúng ta cấp hai vị đến đi thăm tiểu nam sinh nhảy một bản a. Kế tiếp, vì biểu thị đối với Mộc Hân cùng tiểu quỷ hoan nghênh, cũng là vì trước tiên kiểm nghiệm những ngày qua luyện múa thành công, thục phụ lão sư cười làm sở hữu tiểu lô ly đều đứng lên, cùng với hòa hoãn âm nhạc, cấp hai người nhảy một chi múa bêu. Mộc Hân đôi mắt thưởng thức trợn to, tựa như nhìn thấy một đám thiên nga trắng tại tung tăng nhảy múa, trong này hắn càng nhiều chú ý tới Mềm Mềm. Mềm Mềm cũng là kia một chút loli trung khẩn trương nhất, mặt nhỏ phấn nộn nổi tiếng nhất một cái, khả năng cũng là bởi vì hình thể không có như vậy tinh tế, nhiều lần đều suýt chút nữa ngốc nhảy sai rồi hoặc là cùng không lên tiết tấu, khẩn trương nghẹn đỏ mặt mới theo lấy cái khác loli hoàn thành toàn bộ điệu nhảy đảo. Vũ đạo vừa mới kết thúc, Mộc Hân liền vang dội vỗ tay, đối với khiêu vũ loli nhóm lại là cảm tạ lại là khen ngợi, nhất là nhìn về phía Mềm Mềm, cho Mềm Mềm nhiều cái an ủi ánh mắt tán thưởng. Thịt phấn chán lưu đổ mồ hôi, Mềm Mềm lập tức ồ hoa khóc ra, bay đến hắn trong lòng cầu an ủi. Im lặng cùng tiểu quỷ ngồi ở một bên khác rồi, ở giữa đứng lấy thục phụ lão sư tâm tình cũng thật là tốt. Nhìn cho tới bây giờ, đại gia luyện được cũng không tệ, ha ha, nói không chừng lại qua không bao lâu đại gia liền đều có thể xuất sư, người nói đúng không, bên này tiểu nam sinh. Mộc Hân luôn luôn tại chú ý đối diện Mềm Mềm, lãnh không khỏi lại nghe được thục phụ lão sư kêu tên của mình. Hắn không khỏi bị rời đi lực chú ý, cùng thục phụ lão sư tán gẫu, đôi mắt dư quang lại không biết có phải hay không ảo giác. Đương nhiên, đại gia luyện đều đặc biệt tốt. Hắn hình như tiểu quỷ cúi đầu trêu tức không biết đang nhìn cái gì, Mềm Mềm miệng nhỏ ục ục ấu mặt đỏ dần, xấu hổ kẹp chặt cặp kia thịt béo màu trắng quần tất tuyết chân, nghiêng về trước ôm lấy quần tất tuyết đầu gối, đôn thịt tròn vo ba lê váy ngắn mông dường như cũng hướng về sau quyệt đi lên, một bên quyệt một bên xoay không biết tại kháng cự cái gì. Tốt bao nhiêu, không nói rõ ràng lão sư có thể không hài lòng. Đó là đương nhiên là, phi, phi thường tốt, ta lúc ấy đều nhìn ngây người. Đương nhiên, bây giờ bị thục phụ lão sư dò hỏi, tại phần đông tiểu loli ánh mắt mong chờ nhìn soi mói Mộc Hân, cũng không có dư thừa tâm thần đi biện nhận, hoàn toàn không biết khiêu vũ hắn vắt hết não chất lỏng nghĩ đánh giá. Hắn cố gắng trả lời lão sư vấn đề, đảo mắt vừa nhìn, hình như nhìn thấy Mềm Mềm cầu cứu đáng thương. Muốn khóc ra mắt đẹp nhìn về phía chính mình, Mềm Mềm tấm lót trắng thịt đầu gối giống như đã càng kẹp càng chặt, kẹp lấy miệt chân đã càng ngày càng nghiêng về trước, quần tất thịt mông khuynh được càng ngày càng cao. Này ở giữa nghỉ ngơi 2 giờ, cứ như vậy có chút không xong đã xong, bất quá hắn tại ứng phó hoàn lão sư dò hỏi về sau, cùng Mềm Mềm dựa sát vào nhau hàn huyên nửa giờ thiên, an ủi cố gắng khen ngợi Mềm Mềm, làm Mềm Mềm thực vui vẻ lại có tin tưởng sau mới bị đuổi đi, hắn đã thực vui vẻ. Chính là trên đường có chút kỳ quái. Hân ca ca, bye bye. Mộc Hân tại trước khi đi, lại nhìn nhiều mấy lần Mềm Mềm, Mềm Mềm đại mỹ mắt không tha đều phải tràn đầy đi ra, có thể nhưng thủy chung không có dịch chuyển mông, ngược lại như là căng thẳng thịt mông, ôm lấy quần tất chân, đem mông mập huyệt ngăn chặn sàn giấu ở rồi, đỏ mặt như là đang ẩn núp cái gì. Nếu dĩ vãng Mềm Mềm lời nói, tại hắn trước khi đi khẳng định nhào lên, lưu luyến thân hắn vài hớp. Hẳn là Mềm Mềm ở trước mặt mọi người tương đối xấu hổ a. Mộc Hân nghĩ cái này khả năng, ngại ngùng cười cùng Mềm Mềm vẫy vẫy tay. Mềm Mềm tái kiến, ngày mai ta còn sẽ đến. Bồi ngoạn Mềm Mềm về sau, hắn lại đi bồi Tiểu Di. Một ngày này lại như vậy đã xong, đến ban đêm, mang có thể được đến nhắc nhở tâm lý, hắn lại ở trên giường mở ra cái kia thiếp mời, cho mọi người nhìn ta một chút tại múa bêu phòng nhìn đến một cái cực phẩm ngốc manh tiểu loli. Cái kia thiếp mời đêm nay thế nhưng lại đổi mới, bất quá đổi mới nội dung rất là ít. Hắn nhìn xuống. Thiếp chủ hôm nay muốn cùng đại gia nói một cái đặc biệt hào ngoạn kích thích sự tình, không nghĩ tới hôm nay con kia tiểu loli thân ca ca tới thăm nàng, sau đó nha, ta liền ngồi ở đó chỉ tiểu loli mặt sau. Thiếp chủ nói xong câu này làm hắn không hiểu kích thích nói về sau, liền liên tiếp lên mấy tờ đồ. Tờ thứ nhất đồ. Vỗ tới một cái mặc lấy màu trắng quần tất loli đỏ mặt ngồi ở phía trước hình như còn đứng lấy một cái lão sư, ngốc manh loli ba lê hơi mở váy ngắn bị, mượt mà quần tất thịt khỏa mông, bị một cái hơi lộ ra đen thui bàn tay to bắt đi lên. Loli mặt phấn đỏ bừng, xấu hổ cũng ở tấm lót trắng thịt đầu gối, nghiêng về trước thịt mông hình như muốn thoát khỏi thiếp chủ trêu đùa. Có thể mượt mà quần tất thịt mông, vẫn bị thiếp chủ chào quá chặt chẽ, thậm chí một bên nắm loli tròn vo hai bên mông đồng thời. Theo quần tất thoáng lộ ra cổ đi ra mập lỗ thịt vết, cũng bị đầu ngón tay ấn lên, thô ráp ngón giữa cách đơn bạc quần tất phải dệt, móc vào loli quần tất cổ mập xinh đẹp bao bên trong, nhợt nhạt cắm vào thịt heo bao. Không biết là đi tiểu không tát sạch sẽ, vẫn là loli bị móc ấu nữ thịt bao trêu đùa ra cảm giác, tại nâng lên quần tất thịt heo bao, thiếp chủ thăm dò vào khe thịt mập bao ngón tay phụ cận, Mộc Hân nhìn thấy loli mặt phấn đỏ ửng kẹp chặt thịt đầu gối, tại quần tất thịt bao phía trên, nhìn thấy một chút nhàn nhạt thấm ướt. Thiếp chủ như đại gia chứng kiến, này loli tiểu bạn trai còn tại mặt của nàng trước, hắn lại hồn nhiên không biết đạo ta đang đùa làm hắn loli cô bạn gái nhỏ mông, tay kia cảm thật sự là quá tuyệt vời. Mà thiếp chủ đắc ý nói xong câu đó về sau, hạ một tấm hình liền tồi tệ hơn. Hạ một tấm hình thiếp chủ, đã đem tay bá đạo đưa vào loli quần tất quần đùi bên trong, bàn tay hình dạng tại quần tất lồi đi ra, nhu ngoạn thô bạo nắm chặt loli hai cánh hoa mượt mà mông nhỏ. Thậm chí một tia ngăn cách đều không có, tại xoa lấy loli viên kiều cặp mông thời điểm, ngón giữa còn nhếch lên chiều hạ duỗi ra, tại quần tất đột xuất một ngón giữa hình dạng, chụp lên loli khe thịt đại mập bao. Loli trắng nõn mặt nhỏ đã hoàn toàn trở nên hồng phấn được rồi, nhọn nhọn ấu nữ tiếu tai đều đỏ, hồng thấu mặt nhỏ gắt gao ô ô ôm lấy tấm lót trắng thịt đầu gối, hai bên thịt mông liều mạng nghiêng về phía trước, muốn thoát khỏi thiếp chủ trêu đùa mập huyệt, có thể là như thế này đến nhìn ngược lại. Ngược lại tựa như loli liều mạng tại hướng thiếp mời quyệt thịt mông, làm thiếp chủ rất tốt ngoạn giống như in. Chương 9. Thiếp chủ ai, cô em gái này tử thân ca ca ai bảo hắn tới thăm, ta cũng chỉ có thể cho hắn một cái thật to, lần thứ nhất thăm kinh ngạc vui mừng lễ vật, như thế nào lễ vật này có đủ hay không kích thích kinh ngạc vui mừng. Thiếp chủ cuối cùng trêu tức phát ra một tấm hình. Ảnh chụp, loli nhọn nhọn lỗ tai đều hồng thấu, xấu hổ gắt gao cuốn kẹp quần tất viên kiều mông, mắt đẹp không biết tại khao khát cầu cứu, nhìn phía trước ai, lại vừa nhìn, ba lê váy ngắn không giấu được, màu trắng quần tất kề sát viên bao mập huyệt, ẩm ướt đầy đặn nặng gần sát khe thịt mập bao. Đã giống như tè ra quần ướt nhất khối lớn. Loli cứ như vậy tại bạn trai không biết chuyện dưới tình huống, ngay tại bạn trai trước mặt, bị nam nhân khác ngoạn ép chơi được mập ép muốn tè ra quần, giống như tè ra quần mập huyệt cùng quần tất kiều mông dán vào sàn, liều mạng che giấu ngồi. Ảnh chụp, thiếp chủ còn chiều camera so một cái khoe ra khinh bỉ ngón giữa, khoe ra ngón giữa thượng dính đầy dâm màu trắng, nói không ra là cái gì chất lỏng, khinh bỉ đến thăm tiểu bạn trai. Như thế nào? Yêu thích ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật sao? Ngươi lần thứ nhất đến thăm ngươi bạn gái nhỏ, ta ngay tại mặt của ngươi phía trước, đem ngươi bạn gái nhỏ đương trường chơi được tè ra quần, lễ vật này kinh ngạc vui mừng không sợ hãi hỉ. Mộc Hân đương nhiên là, thanh tú khuôn mặt một chớp mắt cũng đỏ, sau đó đối với cái này mấy tấm hình hung hăng phát thiết hai phát, đến thân thể nhịn không được thời điểm mới chậm rãi ném xuống điện thoại đi ngủ. Nội tâm nghĩ chính là, mình và mềm mềm chỉ là người yêu quan hệ. Căn bản cũng không là cái gì thân huynh muội, cùng thiếp mời bên trong, cặp kia bị nhục nhã bị dạy dỗ huynh muội sẽ không có cái gì quan hệ a. Hắn yên tâm thoải mái đang ngủ, trước khi ngủ trấn ở cái kia thiếp mời thông chi, điều thành chú ý. Đợi cho ngày hôm sau, Mộc Hân xử lý tốt buổi sáng sự tình về sau, liền lại sớm đi mềm mềm múa bêu phòng, lúc này đây hắn nghiến răng nghiến lợi phát hiện kia tên tiểu quỷ thế nhưng hôm nay đã ở. Mềm mềm. Hắn nhẹ nhàng chiều ngồi ở đối diện mềm mềm chào hỏi, cũng không biết là vì sao, lão sư kia dù như thế nào cũng không làm hắn ngồi ở đối diện, ngồi ở mềm mềm bên cạnh. Mềm mềm chớp chớp đại mỹ mắt, thực vui vẻ hướng về hắn so đo quyền. Hân ca ca, không cần lo lắng mềm mềm lần này nhất định có thể nhảy tốt. Mộc Hân lần này vì để cho mềm mềm có thể nhảy tốt, đương nhiên trước tiên chuẩn bị kỹ càng, hắn tại trong nhà pháo tốt lắm một bầu có tính tâm tác dụng trà. Làm mềm mềm có thể không khẩn trương như vậy một chút, khiến cho lão sư đem trang nước trà màu lam nước tiểu hồ đưa cho mềm mềm. Mềm mềm cao hứng vô cùng, mặt nhỏ hài lòng lập tức liền đỏ, cô lỗ uống lên thật lớn vài hớp trà, lưu luyến căn bản không có đem ấm nước còn trở về ý tứ. Cảm ơn Hân ca ca đưa cho mềm mềm lễ vật. Thật hiển nhiên, mềm mềm đem nước của hắn hồ cũng trở thành lễ vật, điều này làm cho hắn ngoài ý muốn phía dưới, cũng có một chút điểm không tha. Cái này nước tiểu hồ có thể lúc trước muội muội đưa cho hắn, đương nhiên. Hiện tại đưa cho mềm mềm hắn cũng có khả năng lấy tiếp nhận. Cấp mềm mềm khích lệ đưa xong nước trà sau. Các học viên, chúng ta mà bắt đầu a, hôm nay tranh thủ so với hôm qua nhảy rất tốt. Múa bêu thục phụ lão sư đứng ở giữa vỗ vỗ, lại cười tùm tỉm làm một đám tiểu loli để hoan nghênh bọn hắn, cho hắn nhóm tung tăng nhảy lên múa bêu. Mộc Hân ôm lấy một loại cậu con trai đối với nữ hài tử thưởng thức thái độ một mực nhìn, nghe hòa hoãn âm nhạc và một đám tiểu thiên Nga ở trước mặt hắn chợt xa chợt gần, trong này mềm mềm tuy rằng như trước thực khẩn trương, nhưng không lần trước khẩn trương như vậy. Một khúc tan hết, mềm mềm thế nhưng nhảy so lần trước đã khá nhiều, cao hứng mềm mềm nếu không có lão sư cách trở tại ở giữa, đều phải ô ô phi nhào qua tại hắn khuôn mặt hôn một cái. Tại mềm mềm trong mắt, có thể nhảy tốt như vậy, đều là chính mình cổ vũ công lao. Mộc Hân cũng thực vui vẻ, có thể như vậy rõ ràng bồi tiếp mềm mềm trưởng thành, cũng nhìn mềm mềm như vậy vì chính mình cố gắng. Như vậy lần này đối với đại gia tiến bộ cùng khuyết điểm tổng kết liền tới đây. Hắn nhìn lão sư từng nhánh là đạo tổng kết hoàn lần này tiểu lô ly nhóm lợi hại, hắn liền có chút nhịn không được còn muốn chạy đến mềm mềm bên kia, cùng mềm mềm nói chuyện phiếm rán rán. Chính là không đợi hắn bán ra từng bước, mềm mềm đại mỹ mắt như nước trong veo không tha nhìn hắn, nghẹn đỏ đáng yêu mặt nhỏ sờ lấy bụng nhỏ, do dự đã lâu, mới tại trước mặt hắn, nhăn nhăn nhó nhó xấu hổ giơ lên tay nhỏ. Lão sư, mềm mềm muốn, nghĩ đi nhà cầu. Lão sư gật gật đầu, không đợi Mộc Hân phản ứng, ngồi ở mềm mềm mặt sau tiểu quỷ cũng đồng thời cười đùa giơ tay lên. Lão sư, ta cũng nghĩ đi. Lão sư cũng cùng một chỗ gật gật đầu, Mộc Hân chỉ có thể có chút buồn bực ngồi xuống, đợi tốt một hồi mềm mềm mới cùng tiểu quỷ trước sau trở về. Hân ca ca, đi nhà cầu xong trở về mềm mềm một cái làn gió thơm phi phác. Lộ ra hài lòng đến trình độ cực cao Nguyệt Nha cong cong nụ cười, quần tất kiều mông vừa run thật giống như vỉnh lên cái đuôi nhỏ ngồi vào hắn trong lòng, đem hắn sở hữu buồn bực xua tan. Cùng mềm mềm ngươi là ta là ngươi tại cùng một chỗ 2 giờ, Mộc Hân liền lại đi tiểu di nơi đó, hắn nghĩ nhiều bồi tiểu di, hơn nữa cũng dù như thế nào đều phải bảo vệ thật nhỏ di. Một ngày này, lại an nhiên vượt qua, hình như cũng không có bất kỳ cái gì kỳ quái địa phương. Mộc Hân thành công vượt qua một cái phi thường hài lòng cuối tuần. Buổi tối cùng mềm mềm nói chuyện phiếm đều thân mật hơn không ít, hiện tại hắn đã có thể cùng mềm mềm. Lão công ngủ ngon. Lão bà, ngủ ngon. Cùng mềm mềm cho nhau nhàn nhạt xấu hổ kêu lão công lão bà, sau đó hỗ đạo ngủ ngon rồi, dĩ vãng hai người ở giữa quan hệ cứ việc phi thường tốt, nhưng bởi vì mềm mềm tương đối ngốc manh càng giống như tánh tình trẻ con nguyên nhân. Đây là mềm mềm cùng hắn lần thứ nhất như vậy thường xuyên lấy thân thiết hơn mật, lão bà lão công tương xứng. Mềm mềm thật đáng yêu, ta phát thề, ta nhất định phải bảo vệ tốt nàng. Mộc Hân nghĩ mềm mềm đáng yêu chỗ, không khỏi ngây ngô cười nằm trên giường tốt lắm, tâm lý âm thầm phát thề. Vừa mới phát thề xong, điện thoại của hắn liền vang lên, hắn một trận ngạc nhiên, mới nghĩ đến hôm qua đã đem cái kia thiếp mời điều thành chú ý. Nói cách khác, cái kia dạy dỗ múa bêu phòng ngốc manh lô ly thiếp mời, lại đổi mới. Mộc Hân vốn là nghĩ không nhìn rơi trực tiếp đi ngủ, dù sao hắn mới vừa vặn cùng đồng dạng học múa bêu mềm mềm ngọt ngào nói ngủ ngon, nhưng tò mò là thiên tính của con người, chớ nói chi là hắn nội tâm nhưng thật ra là đối với loại này thiếp mời thực cảm thấy hứng thú. Vì thế hắn không biết bao nhiêu lần, vẫn là không nhịn được rồi, đơn giản rời giường ngồi ở trên giường, mở ra thiếp mời. Thiếp chủ đổi mới ra câu nói đầu tiên thì làm hắn lên lòng hiếu kỳ. Thiếp chủ thừa dịp tiểu lô ly thân ca ca lần thứ hai tới bái phỏng, cơ hồ ở trước mặt hắn vỗ tới. Phía dưới thiếp chủ trực tiếp thả ra một tấm đồ. Mộc Hân tự nhận vì đã thấy nhiều rồi này thiếp chủ chụp ảnh rồi, tuy rằng rất kích thích, nhưng còn miễn cưỡng có thể ở hắn tiếp nhận phạm vi bên trong, cho nên chính là hơi chút làm một chút chuẩn bị tâm lý, liền cúi đầu nhìn xuống, này vừa nhìn. Liền thấy. Hắn làm chân chuẩn bị tâm lý vừa nhìn, này vừa nhìn. Đem hắn tiểu côn thịt trực tiếp nhìn xem bắn ra, là mất mặt sớm tiết bắn liền cái loại này. Thiếp chủ phát trộm chụp hình, cơ hồ tại múa bêu tiểu lô ly thân ca ca trước mặt chụp ảnh đến ảnh chụp là như thế nào đây này. Thiếp chủ tại có chút đen tối toilet phía trước, vụng trộm mở ra cửa nhà cầu, chụp ảnh đến như vậy một cái cảnh tượng. Không biết có phải hay không bị chụp ảnh đến lô ly thói quen. Một cái hai đuôi ngựa tiểu lô ly quay lưng cửa nhà cầu, đem màu trắng quần tất, múa bêu váy ngắn đều cởi bỏ thả ở một bên, duy chỉ có thịt bụng trở lên còn mặc lấy quần áo. Lô ly nửa ngồi phấn nộn ấu nữ thịt đầu gối, đem trẻ con trắng nõn viên kiều trần chuồng hai bên mông thật cao nhếch lên. Đèn nhà cầu quang rất là đen tối, lô ly trần chuồng hai bên viên cổn mông lóe lên trẻ con tuyết mập mê người trong suốt ánh sáng màu. Trẻ con viên mập hai bên mông phía dưới. Mập ụ ụ kín kẽ ố huyệt tựa như một cái đại mật hoa bao, kẹp lấy khe mật nhất tuyến thiên gắt gao. Chỉ có thể nhìn thấy không có lông trường mập ấu nữ môi âm hộ, cùng một đầu thật dài no đủ mập ép khâu tuyến, mập huyệt gấp vô cùng mật, liền mập ép thịt khang bên trong một tia màu hồng phấn đều nhìn không tới. Cứ như vậy, lô ly quay lưng chụp ảnh camera ngồi nước tiểu, trẻ con mập phấn phấn ấu béo đùi cùng bắp chân hơi hơi khép lại xếp chồng chất tại cùng một chỗ, vểnh lấy hai bên tại dưới ánh đèn lờ mờ hơi hơi phản quang, trắng nõn mượt mà hai bên mông trần, trẻ con la nộn gò má hình như có chút hồng phấn, quang nộn hai bên viên cổn mông đem mập huyệt ép tuyến kẹp chặt. Thật dài no đủ mập khe huyệt tuyến, mật mập không có lông ấu nữ đại nụ hoa, hướng xuống nước tiểu ra một đầu màu vàng nhạt thưa thất nước tiểu tuyến. Sư sư sư sư. Mộc Hân giống như nghe được Loli xấu hổ đi tiểu âm thanh, sau đó liền nhìn đến tiếp chủ chụp ảnh Loli ngồi mông, ngồi lộ không có lông đại mập huyệt đi tiểu về sau, cố ý trêu tức nhục nhã nhân nói. Ai vậy ra Loli, mau đến nhận lãnh một chút đi. Đi tiểu đều phải đem váy quần cởi hết lại đi tiểu a, cái này cũng không phải là một cái thói quen tốt a. Mộc Hân nhìn ảnh chụp, trần truồng mông xấu hổ đến cực điểm, bị chụp ảnh đến nửa ngồi vểnh lấy viên nộn mông. Đóng chặt ấu nữ mập bao đi tiểu, tung ra một đầu màu vàng nhạt thật dài nước tiểu tuyến, còn hồn nhiên không biết Loli. Hắn nghĩ đến rồi, hắn vừa mới tại nội tâm chung phát thề. Mềm mềm thật đáng yêu, ta phát thề, ta nhất định phải bảo vệ tốt nàng. Mà bây giờ, hắn nhìn trộm chụp hình giống như nghe được. Sư sư sư sư, Loli trần truồng mông liền mập bao đi tiểu đều bị chụp ảnh hết, liền đi tiểu bộ dạng đều bị chụp ảnh chia sẻ đến trên mạng. Nếu như đây là mềm mềm, hắn còn có thể như thế nào bảo hộ mềm mềm a? Hắn đã hoàn toàn thất bại. Mộc Hân cảm giác vô cùng là kích thích, nghẹn đỏ mặt nghĩ nhẫn cũng không nhịn được, cuối cùng nhịn không được hướng về tấm hình này bắn một phát, sau ngược lại bị nhắc nhở. Ngày mai sẽ tạm thời cùng Tiểu Di xin nghỉ, nhiều thăm một chút mềm mềm a. Bởi vì cái này sự kiện, Mộc Hân tạm thời quyết định như vậy rồi, sau đó sáng mai. Hắn rất là áy náy không tha cùng Tiểu Di gửi tin tức xin nghỉ. Tiểu Di, ta hôm nay muốn đi thăm mềm mềm, lại không thể tới, bất quá ngày mai ta khẳng định lập tức đến bồi Tiểu Di. Kết quả Tiểu Di phi thường khéo hiểu lòng người, hình như mấy ngày nay hắn làm bạn, làm Tiểu Di cường thế dần dần thu lại rồi, ít nhất đối với hắn tạm thời là như vậy. Đi thôi, người mấy ngày nay có thể đều bồi tiếp Tiểu Di đã cực kỳ thỏa mãn, người chỉ cần một tuần tới một lần là tốt rồi. Chỉ cần một tuần có thể nhìn thấy ngươi khuôn mặt, Tiểu Di là đủ rồi. Mộc Hân thực cảm động bái biệt người nhà, tại thượng hoàn buổi sáng khóa về sau, vội vã hướng đến mềm mềm múa bêu phòng đuổi. Một ngày này đến nơi này thăm làm khách thời điểm hắn đã thực ngựa quen đường cũ rồi, múa bêu phòng lão sư cùng tiểu Loli nhóm cũng biết hắn, cho nên hắn rất nhanh liền lão sư đón vào, hình như thật cao hứng có hắn như vậy một cái người xem giống như. Đương nhiên, kia tên tiểu quỷ cũng thế. Hắn như thế nào cảm giác kia tên tiểu quỷ mỗi lần tại hắn đi rồi, đều không có theo lấy rời đi à? Chẳng lẽ múa bêu lão sư không lo lắng tiểu quỷ quấy rầy tiểu Loli nhóm khiêu vũ? Hẳn là chính là tại ta đi rồi, lại đợi như vậy một hồi à? Kỳ thật ta đi rồi một hồi, tên tiểu quỷ này cũng phải cần bị đuổi đi. Mộc Hân như vậy nghĩ, có chút ủy khuất ngồi vào một bên khác, nhìn kia tên tiểu quỷ vây quanh ngồi ở Loli đàn, nhất là ngồi ở bạn gái mình mềm mềm mặt sau. Hắn cũng cảm giác có chút không công bằng. Mộc Hân, lần này ngươi cứ ngồi tại mềm mềm bên cạnh a, nhìn ngươi mấy ngày nay ánh mắt đều phải trợn to, một mực nhìn chằm chằm chúng ta mềm mềm nhìn, ha ha. Không nghĩ tới chính là, nay thiên lão sư thế nhưng đồng ý làm hắn ngồi vào mềm mềm bên cạnh. Tạ ơn lão sư. Mộc Hân cảm động đứng dậy, ngồi vào mềm mềm bên cạnh, vừa muốn trộm trộm dắt mềm mềm phấn nộn tay nhỏ. Lại phát hiện trước kia nhìn thấy chính mình vào cửa liền muốn hô to gọi nhỏ, vui vẻ đến nhảy lên ba thước cao mềm mềm, hôm nay thế nhưng không nói gì. Mềm mềm. Hắn có chút nghi hoặc nhìn về phía mông ngồi ở hắn bên cạnh mềm mềm, chỉ nhìn thấy mềm mềm kỳ quái nộn mặt đều xì hồng thấu, hai đuôi ngựa tùng kéo ở tại thính tai, giống như là vô tình manh con thỏ, hồng thấu mặt nhỏ thấp xuống dưới nhìn váy, cắn tuyết xỉ, phấn nộn tay nhỏ gắt gao đem màu vàng nhạt váy đè lại, màu trắng quần tất khéo léo thịt chân gắt gao. Giống như tại nhẫn nại cái gì cũng, tấm lót trắng đùi cũng gắt gao kẹp tại cùng một chỗ, viên kiều quần tất mông càng là di chuyển, giống như muốn đem mông. Còn là cái gì tàng đến dưới sàn nhà mặt đi. Mềm mềm ngươi không sao chứ? Mộc Hân thấy như vậy một màn, nhất là nhìn đến mềm mềm hồng phấn mặt nhỏ đã cảm thấy mềm mềm là thân thể không thoải mái, hắn liền vội vàng sờ lấy mềm mềm tay nhỏ, lo lắng hỏi nói. Không, không có việc gì, Hân ca ca, mềm mềm chính là... Mềm mềm mặt nhỏ xấu hổ nghẹn đỏ, một hồi mặt liền đỏ một chút, lắc lư khéo léo nhiệt chân, nín tốt một hồi ô ô nói ra một câu. chính là Hân ca ca tại bên cạnh. Mềm mềm hải, thẹn thùng. Mộc Hân bừng tỉnh đại ngộ, không nghĩ tới là như thế này, nghĩ vậy, hắn không có thả ra Mềm Mềm tay nhỏ, ngược lại càng kiên định hơn bắt được Mềm Mềm tay nhỏ, hắn ngại ngùng cũng đỏ mặt, cố ý giả bộ có chút bá đạo nói. Cho dù Mềm Mềm thẹn thùng, ta cũng hội, cũng muốn nhanh Mềm Mềm tay. Nhìn bọn hắn như vậy liếc mắt đưa tình, trừ bỏ phía sau tiểu quỷ bên ngoài, xung quanh một đám tiểu lô ly ngược lại chít chít chách chách nghị luận cười, trong chớp mắt Mềm Mềm khuôn mặt thì càng hồng, mặt nhỏ liền thấp hơn. Cuối cùng vẫn là lão sư vỗ vỗ tay cắt đứt tiểu lô ly nhóm nghị luận, cười đứng ở phía trước nói. Hôm nay sẽ thấy nhảy một chút vũ a, các học viên, lần này cần so lần trước nhảy rất tốt. Đã biết lão sư, vù vù, nhảy so lần trước rất tốt. Một đám lô ly dương múa bêu váy nhỏ tử đứng lên, ngược lại Mềm Mềm làm Mộc Hân nghi hoặc ngạc nhiên, hắn nghi hoặc liếc lên hình như phía sau tiểu quỷ trêu tức con mắt nhìn, nhìn Mềm Mềm quần tất phiên kiều mông ngượng nghịu di chuyển sàn, ở trên mặt đất che lấy chéo quần, nhìn lão sư đại mỹ mắt hơi nước sương mù đều muốn khóc. Ô, Mềm Mềm, không, Mềm Mềm, làm sao vậy, có phải hay không thân thể nơi nào không thoải mái, nếu như không phải là lời nói, không được khiêu vũ không thể được. Mộc Hân vừa muốn lo lắng nói chuyện, thục phụ lão sư liền trước một bước nghiêm túc nghiêm mặt, hỏi Mềm Mềm. Mềm Mềm, làm sao vậy? Mộc Hân càng thêm lo lắng nhìn Mềm Mềm, nắm chặt Mềm Mềm phấn nộn tay nhỏ, có thể Mềm Mềm vẫn là ủy khuất muốn khóc ấp úng, mặt nhỏ bị đè nén hồng hồng rồi, xoay quần tất mông nhỏ, chéo quần trái phải lay động, gắt gao trừng mắt tấm lót trắng thịt chân, ngập nước đại mỹ mắt hình như ngắm phía sau tiểu quỷ liếc nhìn một cái. Nguyễn, Mềm Mềm, rốt cuộc làm sao vậy? Cuối cùng đang lúc Mộc Hân nghi hoặc, nghĩ có khả năng hay không tiểu quỷ đối với Mềm Mềm làm cái gì thời điểm thục phụ lão sư nghiêm túc ánh mắt lại lần nữa nhìn, lúc này đây, Mềm Mềm cuối cùng vẫn là muốn khóc nhăn nhăn nhó nhó che lấy chéo quần, cố gắng đứng lên, cơ hồ xấu hổ được từng bước nhất lảo đảo đứng ở một đám ba lê lô ly ở giữa. Tiếp lấy, lão sư liền bỏ qua hòa hoãn âm nhạc, một đám lô ly bắt đầu nhảy lên múa bêu, lúc này Mềm Mềm liền lại càng kỳ quái. Mềm Mềm rõ ràng có năng lực đuổi theo, tay nhỏ lại một mực đỏ mặt khóc che lấy chéo quần, một hồi che nơi này, một hồi kẹp lấy miệt chân che mông, mắt đẹp tựa như cầu cứu nhìn hắn. Mộc Hân vừa nghĩ lo lắng nói chuyện, liền nhìn thấy Mềm Mềm không nhảy vài bước, liền miệt chân đạp phải miệt chân, ô oa một tiếng nhất mông ném tới trên mặt đất. Sở hữu lô ly ánh mắt đồng loạt nhìn, làm Mềm Mềm chớp mắt đại mỹ mắt hơi nước thì càng sương mù rồi, đã khóc đi ra. Mềm Mềm, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Như thế nào lần trước nhảy như vậy tốt mở đầu, nhưng bây giờ nhảy kém như vậy? Nhưng mà lão sư còn không có ý định buông tha Mềm Mềm, từng bước đi đến Mềm Mềm trước mặt, nắm lên Mềm Mềm tay nhỏ đem Mềm Mềm nói lên, mông mặt hướng hắn, nghiêm tử liền chiều Mềm Mềm mông đánh xuống đi. Ba. Ô ô, Mềm Mềm biết sai rồi. Mềm Mềm biết sai rồi. Mộc Hân cắn răng, muốn đứng lên cùng lão sư nói cái gì đó. Nói cái này không phải là Mềm Mềm lỗi, kết quả thục phụ lão sư ánh mắt nghiêm nghị nhìn, cầm lấy hèo lại vỗ Mềm Mềm quần tất kiều mông một chút, mắt thường có thể thấy được, Mềm Mềm quần trắng miệt kiều mông đã rơi vào hai cái tiểu thước ấn. Người cũng nghĩ cùng Mềm Mềm cùng một chỗ bị giáo dục. Mộc Hân đương trường chỉ có thể ngậm miệng, nhưng hắn là nam sinh, nếu như trước mặt mọi người bị đánh mông so với Mềm Mềm không biết xấu hổ gấp bao nhiêu lần. Mềm Mềm bị giáo huấn đánh cho một trận mông về sau. Chỉ ủy khuất ba ba trở lại thân thể của hắn một bên, có thể là bởi vì mông có chút nha, Mềm Mềm quỳ thịt thịt nhiệt chân, dùng một cái đáng yêu lô ly con vịt tỏa tư thế tựa vào thân thể của hắn một bên, ô ô chủ động dắt tay hắn. Không có việc gì Mềm Mềm, không có việc gì. Mộc Hân vừa mới an ủi Mềm Mềm vài câu, liền bỗng nhiên kỳ quái nhìn đến Mềm Mềm mắt đẹp mở to, manh mặt kỳ quái đỏ, chuyển qua mặt nhỏ mặt chiều sau lưng ngắm nhìn, tiếp theo liền kẹp chặt nhiệt chân, che tốt lắm chéo quần. Không, không có việc gì Hân ca ca. Ô, ô ô. Tại chiều sau lưng nhìn xong liếc nhìn một cái về sau, Mộc Hân tổng kỳ quái nhìn thấy Mềm Mềm hình như như có như không xấu hổ tại hướng đến chính mình, cơ hồ không có bất kỳ cái gì nâng lên phập phồng đũng quần ngắm, hẳn là ảo giác của hắn a. Trong nhiều ngắm hắn đũng quần vài lần, xác nhận đến cái gì sau. Mềm Mềm khuôn mặt càng ngày càng hồng, mặt nhỏ thấp xuống dưới, thịt béo miệt chân hơi hơi dùng mình, mặt nhỏ cũng càng ngày càng hồng. Phấn nộn tiếu mi có chút nhăn lui tại cùng một chỗ, hai bên quần tất kiều mông dường như cũng tại run run. Mềm Mềm, hôm nay sự tình không có việc gì, chính là mềm mềm tình trạng của ngươi không tốt mà thôi. Mộc Hân còn tại kiệt lực an ủi mềm mềm, mềm mềm bỗng nhiên cắn chặt Tuyết Sỉ, đỏ mặt ô hoa kêu một tiếng. Ô, không, không phải là. Mộc Hân ngây ra một lúc, nhìn thấy tiểu quỷ hình như đến gần mềm mềm, bất quá bây giờ hắn đã bất chấp. Hắn nhìn mềm mềm rung động con vịt tỏa thịt béo miệt chân, bất an dao động kiều mông, hắn nắm chặt mềm mềm tay nhỏ dỗ mềm mềm nói tốt tốt, không phải là không là, mềm mềm trạng thái tốt lắm. Ô, ân, ô ô. Mềm mềm nhưng thật giống như không trả lời hắn, hồng thấu mặt nhỏ quần tất mông bỗng nhiên vừa run, tay nhỏ nắm chặt bàn tay to của hắn, liền kịch liệt hồng thở gấp ấu mặt thở gấp, mắt đẹp đều thay đổi hôn mê, thở gấp gọi ra khí tức mang theo nhẹ nhẹ lửa nóng. Ân ô, ô, ha ha Hân ca ca. Mềm mềm bỗng nhiên mắt to muốn khóc đóng chặt rồi, ngẩng lên lập tức hồng thấu tuyết mặt thật cao một tiếng thở gấp, tay nhỏ gắt gao cầm bàn tay to của hắn. Nghe thấy mềm mềm kêu tên của hắn, Mộc Hân cũng chỉ có thể ôn nhu hồi nắm lấy mềm mềm tay nhỏ, đầy đủ cùng mềm mềm phấn nộn lòng bàn tay tương hợp, dùng phương thức này an ủi hắn, giọng ấm áp lời nói nhỏ nhẹ dán vào mềm mềm lỗ tai. Mềm mềm, không có việc gì, không có việc gì, lần này chính là ngoài ý muốn, ta tin tưởng mềm mềm. Lúc này đây thăm, cuối cùng lấy mềm mềm không để ý đám người ánh mắt, khóc lớn chui vào hắn trong lòng làm kết thúc, hắn và mềm mềm ở chung đến cơ hồ buổi chiều muốn lên khóa thời gian. Hắn mới đứng dậy buông xuống trong ngực mềm mềm. Hân ca ca phải đi rồi hả? Ô ô mềm mềm không muốn. Mộc Hân có chút không tha, nhưng nhìn lên ở giữa hiện tại tính là rời đi, cũng thực có thể phải sớm hay muộn rồi, hắn an ủi sờ sờ mềm mềm đầu. Mềm mềm, ta ngày mai còn sẽ đến. Hắn không tha ba bước vừa quay đầu lại ra cửa, tại cuối cùng vừa quay đầu lại thời điểm trừ bỏ mềm mềm không tha gâu gâu thủy mục, còn chứng kiến. Mềm mềm ngồi địa phương như thế nào có một vũng nước tí. Là mềm mềm đem ấm nước đổ sao? Mang cái này tiểu tiểu nghi vấn, Mộc Hân ly khai múa bêu phòng. Thật sự là, muốn ăn từ từ a. Ca ca, ngủ trước, ôm. Thối đệ đệ, nhanh chút đến bang tỷ tỷ rửa chén. Đến ban đêm, Mộc Hân cùng mẹ nói ngủ ngon, bị tỷ tỷ cười mệnh lệnh lau cái bàn rửa chén, cùng muội muội ấm áp dễ chịu ôm một chút, Mộc Hân liền có thể nghỉ ngơi nằm tại trên giường. Trở về chỗ cũ muội muội mùi thơm cơ thể, còn có hôm nay mềm mềm đáng yêu mặt nhỏ. Tuy rằng xế chiều hôm nay mềm mềm khóc làm hắn thực đau lòng, bất quá hôm nay coi như là mềm mềm tăng thêm một chút tốt đẹp nhớ lại a, không biết về sau cùng mềm mềm sau khi kết hôn, cùng mềm mềm hồi tưởng lại hôm nay khóc mũi bộ dạng, mềm mềm không biết có khả năng hay không lại khóc ra. Mềm mềm chính là một cái cần phải hắn bảo hộ thích khóc quỷ, từ nhỏ đến lớn tính cách cơ hồ đều không có thay đổi gì. Bất quá ta bảo vệ tốt mềm mềm, nhất định. Mộc Hân đắp chăn xong, nghĩ đến mềm mềm múa bêu phục liền có chút dục vọng, vì thế liền mở ra trình duyệt tìm tòi, lúc này đây tìm tòi mấu chốt từ là múa bêu phục. Đối với chính mình yêu thích nữ hài tử, bên cạnh phát tiết dục vọng, đây cũng là rất bình thường a. Mộc Hân ngay từ đầu chú ý tới cái kia trêu đùa nón xanh múa bêu lô ly thiếp mời, nhưng hắn cố nhịn không đi nhìn, trước đi xem khác 7-8 cái ba lê vũ nữ đứa nhỏ tình dục thiếp mời. Có thể sau khi xem xong, tuy rằng dục vọng tăng trưởng, cũng có một chút cùng hắn hôm nay gặp được tình huống cùng loại tình dục thiếp mời, nhưng có cảm giác không đủ. Lại nhìn cái kia a. Có thể là bởi vì cái kia thiếp mời mới càng cùng loại, dễ dàng hơn kích thích đến hắn a. Không có cách nào, Mộc Hân chỉ có thể ôm lấy nào đó tội ác tâm tình, mở ra này cái thiếp mời, đem thiếp mời lật tới phía dưới cùng, muốn nhìn một chút thiếp chủ lại đổi mới cái gì. Thiếp mời chỉ dùng một câu. Khiến cho hắn không hiểu giấy lên dục vọng. Hôm nay tại múa bêu phòng bên trong, dạy dỗ đến một cái tân nhuyễn manh loli hắc hắc hắc, lần này đến chính là hắn tiểu bạn trai lần này ngồi vào nàng bên cạnh, còn tay nắm tay, ta nhìn đều phải cảm động đến. Tân loli cùng tân bạn trai, này dẫn tới Mộc Hân hứng thú. Thiếp chủ nói cảm động, lại xứng một tấm chụp ảnh ảnh chụp. Ảnh chụp nội, chỉ thấy phía trước ngồi một cái mông đôn thịt, màu trắng ba lê quần tất ấu nữ chính đỏ mặt, tay nhỏ cùng một cái tuổi tác lớn hơn thượng rất nhiều nam sinh dắt tay, loli xì hồng ngốc manh thật to mắt đẹp, cùng nam sinh xấu hổ đối diện tại cùng một chỗ. Chính là như vậy một cái làm người ta ấm áp ngây ngô cảm động hình ảnh. Tại mặt trái, thiếp chủ chụp ảnh hình ảnh lại hoàn toàn khác biệt. Tại thiếp chủ có thể nhìn thấy chụp ảnh hình ảnh, loli hai bên đôn viên thịt mông thật tốt bọc lấy quần trắng miệt, nhưng mà mập huyệt vị trí cũng là làm Mộc Hân mọi người ngây người, tựa như mập ép khóa mông quần bị xé rách. Loli đỏ mặt cùng bạn trai dắt tay, đôn viên hai bên mông lại vụng trộm kẹp lấy, quần trắng miệt mập huyệt vị trí vải dệt bị xé mở, trên mặt ngoài cùng bạn trai ngây ngô ngọt ngào, sau lưng cũng là hướng cái khác nam nhân trần chuồng mập huyệt. Phấn mập không có lông ấu nữ ấu huyệt ục ục lộ ra, hai bên mập huyệt ấu môi bị viên cồn quần trắng miệt mông chen thành tròn dẹp hình dạng, tuy nhiên lại một chút không che giấu được Loli mập huyệt mật mập phấn nộn, hai bên môi mật đã tiết ra một tia màu trắng dịch nhờn. Loli không có lông lỗ lồn vì sao chảy ra bọt mép đâu này. Mộc Hân nhìn về phía ảnh chụp. Ta thật sự là quá hâm mộ cảm động. Thiếp chủ như vậy trêu tức nói. Phát ra ảnh chụp lại đưa ra bàn tay to, tại Loli cùng yêu thích người dắt tay song song dựa sát vào nhau thời điểm hướng về Loli đôn thịt mông sờ lên, nắm tay đưa ra một cây thiên hắc ngón giữa, như là khinh bỉ, vừa giống như là trào phúng dựng thẳng ra ngón giữa. Ngón giữa hướng về Loli ba lê váy ngắn cậy ra, mật mập không có lông phấn thịt bao đâm đi vào, đầu ngón tay hoa lâm vào kia mật mập khe thịt, làm hai bên mập môi âm hộ tại quần tất trái phải kéo mở, tại màu trắng quần tất càng thêm khóa mông hình dạng, rõ ràng hơn viên mập ục ục. Tại ngón giữa cắm vào mật mập không có lông thịt bao về sau, rất rõ ràng có thể nhìn đến Loli quần tất kiểu mông run run, bị đâm phấn nộn mập huyệt đã ướt rồi, lại liếc nộn mặt nhỏ đã quả táo ửng đỏ. Nguyên bản Mộc Hân còn ngây thơ ngọt ngào cho rằng, Loli sở dĩ mặt đỏ là bởi vì thẹn thùng cùng bạn trai dắt tay nguyên nhân, hiện tại nhìn đến. Hắn nhìn, thiếp chủ kia thật sâu đâm tiến Loli mập huyệt mập mật bao ngón giữa, Loli run rẩy quần tất viên cồn mông, xấu hổ ửng đỏ tuyết mặt. Hắn nhìn Loli cùng bạn trai rúc vào cùng một chỗ, dắt tay, đôn thịt quần trắng miệt mông, mông bị quần trắng miệt che kín tròn vo, hướng sau lưng thiếp chủ. Sau đó, Loli đỏ mặt, bị thiếp chủ ngay trước không biết chút nào bạn trai mặt, một ngón giữa thật sâu đâm tiến hai bên đôn viên quần tất mông ở giữa. Chơi đùa ấu ép, chơi được Loli không thôi đỏ mặt, ấu ép đều ướt. Loli mặt đỏ không phải là bởi vì cùng bạn trai dắt tay, mà là bị phía sau thiếp chủ ngón giữa ngoạn ép, ngay trước bạn trai mặt vụng trộm ngoạn ép ngoạn. Mới chỉ là một tấm hình, liền hoàn toàn so với trước nhìn 10 thiếp mời còn muốn kích thích. Mộc Hân tiểu côn thịt cấp tốc trở nên cứng rắn, hắn liên tục nuốt nước miếng cảm giác trái tim mãnh nhảy. Bạn trai rõ ràng thì ở phía trước, hắn là lúc nào đem cái này Loli đũng quần xé rách. Hắn làm sao có thể to gan như vậy quá mức a. Mộc Hân hướng xuống kéo, điện thoại liền khiếp sợ cầm không được rơi đến trên mặt đất. Hắn nhìn thấy gì? Hắn căn bản không nghĩ tới mặt sau, còn có càng làm cho hắn hưng phấn đến không thể tự kiềm chế chụp ảnh chiếu. Cái kia đáng giận thiếp chủ, biết rõ cái kia Loli bạn trai đều ngồi ở Loli bên cạnh rồi. Hai người thậm chí đều rúc vào cùng một chỗ, thế nhưng còn dám làm ra loại chuyện này. Mặt sau thiếp chủ lại thả một tấm chụp ảnh. Chụp ảnh hình ảnh, Loli tuyết nộn lưng bả vai dán vào bạn trai. Loli con vịt tỏa quỳ gối tại phía trước, ủy khuất giống như muốn khóc, giống như là bị cái gì đại ủy khuất tựa như, quần trắng miệt tuyết chân đếm ngồi ở mượt mà quần tất dưới mông, vừa run hướng thiếp chủ. Càng làm người khác chú ý chính là Loli bởi vì con vịt ngồi xổm, mở đũng quần, tại hai bên quần tất mông ở giữa lơ lửng mật mập không có lông ấu huyệt, kia hai bên không có lông lỗ lồn đã hoàn toàn ẩm ướt mập, tại nam nhân khác trước mặt đáng yêu con vịt ngồi. Phấn mập ấu nữ không có lông môi âm hộ lơ lửng dính bọt mép dâm ti, hướng xuống tích bọt mép. Mà bạn trai còn hồn nhiên không biết tình, còn tại tùy ý Loli khóc ngập nước dựa sát vào nhau, bàn tay to nắm chặt Loli tay nhỏ. Nhìn đến nơi này, Mộc Hân cảm giác chính mình côn thịt cũng đã không chống nổi, hắn nhặt lên điện thoại, xuống lần nữa trượt vừa nhìn, lập tức liền sớm tiết bắn ra. Thiếp chủ tại sau đó. Tại bạn trai còn tại trước mặt ngắn ngủn nửa thước không đến thời điểm thiếp chủ làm cái gì đây? Mới nhất, thứ nhất thị giác trộm chụp hình, thiếp chủ gần sát đáng yêu con vịt tỏa, mặc lấy khóa mông mập huyệt hai đuôi ngựa Loli, đem căn kia màu đen cự bổng ngay trước bạn trai mặt, ngay tại bạn trai còn đang lo lắng nắm chặt Loli tay nhỏ thời điểm. Đem màu đen cự bổng đẩy vào Loli hai bên viên cồn quần trắng miệt mông ở giữa, đẩy vào này lơ lửng thèm nhỏ dãi mập huyệt bên trong, đen thui thân gậy thật lớn quy đầu ngay trước bạn trai mặt. Cơ hồ là bán xâm nhập này phấn mập ẩm ướt trượt không có lông khe mật. Thật hiển nhiên, thiếp chủ đột nhiên bất ngờ lớn mật một chút, không chỉ là Mộc Hân ngây người, Loli cũng ngây người, lập tức đỏ ửng mặt nhỏ sau này ngắm một chút, nhìn căn kia kinh người chấn động màu đen cự bổng chính ma sát quần tất mập huyệt sau. Loli hồng nhiệt nóng mặt nhỏ, Tuyết môi liền ngốc manh nới rộng ra, phảng phất là nhìn thấy gì không thể tưởng tượng nổi đại đông tây, choáng váng nóng đại mỹ mắt mở ngốc ngốc thật to, tiểu tuyết xỉ đều ấu manh cắn lộ ra, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm căn kia mài lấy mập huyệt đại hắc bổng, thật giống như đang nói. Ô ô, như thế nào như vậy? Lớn như vậy, như thế nào đại, lớn nhiều như vậy ô ô. Thiếp chủ người nam kia hữu có thể thật trắng si, chính mình loli bạn gái đều bị ta vụng trộm cầm lấy cự bổng ma sát, liếc trộm của ta cự bổng cả người ngây người hợp bất long chủy, còn tại gương mặt lo lắng dắt bạn gái tay, tại nhìn thấy của ta cự bổng lại tương đối bạn trai cự bổng về sau, hình như tiểu loli phản kháng liền bạc nhược hơi có chút, ha ha ha. Không tin ngươi nhìn, nhìn thấy là lớn như vậy cự bổng tại ma sát, như vậy ngốc manh thanh thuần loli phản kháng liền trở nên yếu đi. Làm sao có khả năng, đây chính là tại bạn trai nàng trước mặt a. Rõ ràng bạn trai của nàng còn tại quan tâm nàng đâu. Từ trước đến nay bởi vì kinh nghiệm bản thân, phi thường tin tưởng tình yêu Mộc Hân căn bản cũng không tin tưởng cái này thiếp chủ lời nói, cái này thiếp chủ nhất định là loạn biên. Hoặc là có sai lầm đạo hắn bộ phận. Nhưng mà, mặc kệ tâm tình của hắn như thế nào, thiếp chủ phát cuối cùng một tấm chụp ảnh chiếu, trực tiếp làm hắn mồm to thở gấp bị kích thích sớm tiết bắn ra tinh dịch rồi. Này cuối cùng ngay trước bạn trai mặt chụp ảnh chiếu. Hắn nhìn đến bạn trai bị AI xử lý qua, đánh con ngựa khuôn mặt lo lắng bên cạnh chuyển, ôn nhu lo lắng nhìn Nguyễn Manh Loli, tay nhỏ gắt gao an ủi cầm Loli tay nhỏ. Nhưng mà lại tại bạn trai không biết mặt trái. Loli nhịn không được nghẹn phồng muốn khóc đỏ mặt nhỏ, thật to mở ra tuyết môi. Thiếp chủ hướng Loli hai bên con vịt tỏa, nếm ngồi ở thịt béo miệt trên chân mông đưa ra bàn tay to, một tay móc Loli lỗ nít xoa lấy Loli quần trắng miệt mông. Một mặt đem đen tui cự bổng đẩy vào loli mật mập không có lông khóa mông mập huyệt, gần phân nửa thân gậy cơ hồ song song chen vào kia nhất tuyến thiên không có lông môi mập. Đen tui thân gậy đã hoàn toàn sữa trắng dính ẩm ướt, không chỉ có là loli mập huyệt môi âm hộ dính đầy bọt mép dâm thủy, liền đen tui thân gậy đều treo ẩm ướt dính dính dâm ti, loli chỉ có thể muốn khóc con vịt ngồi xổm, cố gắng đem hai bên quần tất viên mông tách ra, làm cho cự bổng không nhạy cảm như vậy đính đến sâu như vậy. Nhưng là Loli đã không chịu nổi, không đếm được dâm thủy theo cọ sát cự bổng mập huyệt dâm phun đi ra, tại hai bên quần trắng miệt mông tròn phía dưới nặn ra một bãi dâm sữa, tùy theo Loli đỏ bừng mặt nhỏ, mông tròn quần tất mông rung động, kia một tia dâm sữa còn đang không ngừng chảy ra. Thật hiển nhiên, là Mộc Hân trực tiếp xuất tinh. Thiếp chủ ngay trước bạn trai mặt mài lấy Loli viên mập không có lông mập huyệt, một gậy liền ma vào kia đại thịt béo bao bên trong. Ngay trước bạn trai mặt làm cổ mài lấy loli quần trắng miệt khóa mông mập huyệt, nhất gậy lớn ngay trước bạn trai mặt ma loli khóa mông quần tất mập huyệt, đem loli khóa mông quần tất mập huyệt dùng gậy lớn đội lên cao trào. Loli bạn gái đều mặc quần trắng miệt, ngay trước bạn trai mặt khóa mông mập huyệt, lắc lư hai đuôi ngựa, giống như đưa giống như in đáng yêu con vịt tỏa, ấu ép đều phải cấp đại hắc bổng đỉnh mặc. Mà bạn trai còn hồn nhiên không biết tình, thực khả năng còn tại. Mềm mềm. Hôm nay sự tình không có việc gì. Thực khả năng còn đang an ủi lo lắng Loli bạn gái đâu. Nhưng không biết nón xanh đều phải bị ngay mặt đeo lên thiên lên. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến hôm nay hắn an ủi mềm mềm lời nói, cũng đang tùy những lời này, làm hắn kích thích sớm tiết bắn ra. Hướng song sau, Mộc Hân không có bất kỳ cái gì tinh lực nhiều hơn nữa nghĩ, lập tức nặng nề đi ngủ. Giấc ngủ này đi nằm ngủ đến sáng sớm ngày mai phía trên. Là bị muội muội vén chăn lên đánh thức, ngoan ngoãn nghe mẹ nói ăn một bữa bữa sáng, cấp thần minh đại nhân cũng tặng một phần bữa sáng, nhìn theo tỷ tỷ xuất môn làm nhiệm vụ, thượng xong rồi buổi sáng khóa sau. Tiểu Di, ta giữa chưa có việc, buổi chiều mới có thể đi bồi ngươi. Tiểu Di bảo bối khẳng đến bồi Tiểu Di thì tốt, yên tâm, thất ước Tiểu Di cũng không có khả năng đánh ngươi mông, Tiểu Di đối với ngươi có phải hay không đã khá nhiều. Muốn hay không vứt bỏ Tiểu Di cái kia bồn tỷ tỷ. Làm thiếp Di con trai bảo bối. Đừng nhìn Tiểu Di ngươi bây giờ ôn nhu như vậy, ta muốn là thật làm Tiểu Di con của ngươi, vẫn không thể phạm một điểm sai về nhà liền muốn mông nở hoa rồi. Ta vậy mới không tin đâu. Mộc Hân âm thầm chửi bậy, liền lại cấp Tiểu Di xin nghỉ, có chút lo lắng đi mềm mềm nơi đó, lúc này đây bởi vì cái kia thiếp mới kích thích, hắn đem mềm mềm nhìn xem gấp vô cùng, cơ hồ thời thời khắc khắc đều tại nhìn chằm chằm ngồi ở mềm mềm mặt sau tiểu quỷ. Đến buổi chiều muốn khi đi học, hắn hút hết liếc mắt nhìn cái kia dạy dỗ múa bêu loli thiếp mời, mặc dù biết hoàn toàn không có đóng liên, vẫn là không hiểu có chút an lòng kiểu tóc cái kia thiếp mời không có đổi mới. Xế chiều hôm nay khóa kết thúc rất sớm, cho nên Mộc Hân sớm đã tan lớp, cũng là vì đi bồi Tiểu Di, nhưng là hắn đến Tiểu Di trước ra môn về sau, lại vồ hụt, cấp Tiểu Di gửi tin tức, Tiểu Di cũng không có hồi. Kỳ quái, Tiểu Di đi nơi nào đâu này? Ta nhớ được ta sớm liền cùng với Tiểu Di đã hẹn ở, nói xế chiều hôm nay trở về. Mộc Hân cảm thấy có chút ủy khuất tắt đi rảnh tay cơ, cũng đình chỉ gõ cửa đang định khi về nhà, Tiểu Di cho hắn trở về tin tức, đó là một đầu giọng nói tin tức, bối cảnh còn có một chút kỳ quái âm thanh. Ba ba ba ba ba. Tiểu Mộc đầu, Nga, Tiểu Di đột nhiên có việc, buổi chiều không, không ở nhà, Nga ân, ngày mai Tiểu Di, lại cùng ngươi, được không? Ta đã biết Tiểu Di, ta ngày mai đúng giờ đến. Ba ba ba, ba ba ba. Biết, biết hội, đúng giờ đến liền, là tốt rồi, bằng không Tiểu Di có thể, cũng không bỏ qua cho ngươi. Nhất, nhất định phải, muốn đến đúng giờ, biết chưa, bằng không Tiểu, ân a, Tiểu Di đánh, đánh ngươi mông. Mộc Hân nghi hoặc nghĩ Tiểu Di có chuyện gì, nhưng rất nhanh liền không nghĩ, hắn về nhà bồi một hồi tiểu thần hộ mệnh cùng muội muội, tiếp theo liền tính toán cấp muội muội mua ít đồ lại đi ra cửa. Này vừa ra khỏi cửa đương nhiên là đi thương trường. Nhưng là hắn tại đi đến thương trường thời điểm ngoài ý muốn gặp được Tiểu Di. Tiểu Di, Mộc Hân hài lòng hướng đi Tiểu Di, sau đó liền nhíu mày nhìn thấy đứng ở Tiểu Di bên cạnh đen thui tiểu quỷ, bái hắn phục, tiểu quỷ bị lôi mau chém thành một khối than, đen tuyền tại thương trường nghĩ không chú ý đến cũng thực khó khăn. Bất quá hắn đã dần dần có thể không thấy, bởi vì cái này tiểu quỷ có khả năng là biết chính mình thực chán ghét hắn, sợ mình, cho nên những ngày qua đều không có dám đến nhà mình tiếp tục làm khách. Điều này làm cho Mộc Hân thực vui vẻ, rất hài lòng. Chương 10. Hắn hiện tại thứ nhất thời chú ý tới chính là Tiểu Di. Tiểu Di trang điểm vì sao kỳ quái như thế? Là vừa mới vận động quá sao? Mặt vì sao đỏ như vậy? Tiểu Mộc đầu, tốt, có hay không nghĩ Tiểu Di à? Hắn nhìn về phía hình như có chút hoảng loạn Tiểu Di. Tiểu Di xinh đẹp mặt hương diễm có chút hồng, thái dương có chút nóng ẩm đổ mồ hôi, lãnh diễm lông mày cũng đều quải thượng vài giọt đổ mồ hôi, mặt đẹp đỏ bừng hình như có chút lửa nóng, mặc lấy càng là làm Mộc Hân không tưởng được. Cái kia nữ cường nhân lãnh diễm Tiểu Di, thế nhưng mặc nhất bộ màu trắng váy ngắn ngắn đến liền tuyết mỹ đùi đều không giấu được, chéo quần chuế trong suốt màu trắng ren một bên. Dưới váy ngắn phong tao tất đen quá gối, Tiểu Di mảng lớn đùi màu mỡ làn da tuyết trắng lộ ra. Mượt mà mông trắng cũng cơ hồ tại ôm mông màu trắng váy lộ ra lộ hình dạng, vừa động mông bự khâu dường như cũng muốn đem chéo quần kẹp chặt, trước ngực càng là bại lộ tề bả vai thấp ngực, mỹ nhũ ít thêm che giấu bộc lộ ra nửa viên thịt, hình nửa vòng tròn đem vú to sấn đi ra, ở trước ngực lộ thơm ngon bờ vai, giờ cao bán tọa ngọn núi khổng lồ. Thậm chí, không biết có phải hay không ảo giác của hắn thậm chí nhìn thấy Tiểu Di trói buộc vú to áo ngực, hình như còn có hai cái phồng xương nhô ra. Không có khả năng là Tiểu Di đầu vú a, Tiểu Di không có mặc áo ngực sao? Chớ nói chi là Tiểu Di hai má ửng đỏ, lộ ra bán cầu vú to, tuyết ngấy khe ngực, còn ẩm ướt nhơn nhất tựa như dính vào cái gì đổ mồ hôi. Tiểu Di, ngươi như thế nào thay quần áo rồi hả? Mộc Hân đem chính mình nội tâm nghi vấn hỏi, Tiểu Di lúc này không như vậy hoảng loạn, đánh trúng mạch một bên ướt át xinh đẹp phát, ra vẻ hờn dỗi nói. Như thế nào? Tiểu Di không thể thay quần áo sao? Vẫn là Tiểu Di không thể mặc xinh đẹp quần áo, Tiểu Di đã già. Không, không phải là. Mộc Hân chặn lại nói khiểm, có thể không đợi hắn tiếp tục hỏi, Tiểu Di mật đào mông bự phía sau tiểu quỷ, liền đem tay đưa về phía Tiểu Di mông bự mặt sau, không biết đã làm gì, hắn liền nhìn thấy Tiểu Di cắn chặt môi hồng xinh đẹp mặt đỏ lên, tiếp lấy xâm eo, đối mặt hắn biểu cảm liền trở nên lạnh. Là những ngày qua đến lần thứ nhất Tiểu Di đối với hắn mặt lạnh, lộ ra cao lãnh nữ cường nhân một mặt. Biết không là, còn hỏi nhiều như vậy để làm gì? Tiểu Mộc đầu, có phải hay không Tiểu Di tỷ tỷ rất ít giáo dục quá ngươi? Nghĩ đến Tiểu Di nơi này tìm người đau rồi hả? Tiểu quỷ đôi mắt hiện lên trêu tức, thật giống như là. Là tiểu quỷ cố ý làm Tiểu Di lạnh lùng mắng hắn tựa như, mà càng làm cho hắn nội tâm không hiểu kích thích quái gì chính là Tiểu Di hình như còn thật nghe xong. Hắn còn không có lấy lại tinh thần, hắn liền thấy Tiểu Di lãnh diễm lông mày trao, hình như muốn níu lại tay hắn tấu hắn cái mông. Còn lăng tại nơi này làm gì? Là muốn Tiểu Di đánh ngươi mông sao? Tiểu Di thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Mộc Hân sợ hãi không dám tiếp tục hỏi, liền vội vàng xa xa chạy trốn, đang lẩn trốn chạy quá trình chung hắn quay đầu vừa nhìn. Phát hiện hắn cao lãnh nữ cường nhân vừa rồi còn tại xoa eo giáo dục hắn tiểu di, lúc này siêu siêu vẹo vẹo xoa eo đi, gắt gao kẹp lấy tất đen chân đẹp, mặt đẹp hồng thấu lắc đầu, biểu cảm muốn khóc giống như là tại hướng tiểu quỷ nhận sai, liền đi đường đều khập khiễng, làm người ta lo lắng đừng ở chân đẹp trẹo chân. Mộc Hân mặc dù có điểm kỳ quái, nhưng bởi vì tiểu di tính cách thực tế thực kiêu ngạo cường thế, cho nên hắn cũng không có lo lắng tiểu di càng nhiều. Sau khi về đến nhà, giống như là bị tiểu di kỳ quái cảm nhiễm, hắn thừa dịp muội muội tại trong phòng học tập thời điểm hắn trốn vào phòng của mình ở giữa, có điều khao khát tựa như mở ra cái kia thiếp mời, ngựa quen đường cũ tìm tòi tất đen cao lãnh thục nữ linh tinh mấu chốt từ. Kết quả hắn liền lục soát liễu chi trước cái kia ước pháo đến tịch mịch thục nữ thiếp mời. Thừa dịp cao lãnh mỹ thục nữ yêu thích bạn trai không ở, thành công đem tịch mịch mỹ thục nữ hẹn đi ra. Mộc Hân vừa nhìn, mấy ngày không thay đổi tân thiếp mời, đến hôm nay đã có tân đổi mới tiến độ. Thiếp chủ đây là không sai biệt lắm một tuần trước hẹn đến cao lãnh thục nữ, vốn là cho rằng dạy dỗ thật tốt tốt, đều đem cái kia cao lãnh thục nữ dạy dỗ đến mang lựu đạn ra cửa, một bên theo ta đi dạo phố dâm thủy đều chảy đầy đất, nhưng là không nghĩ tới này thục nữ bạn trai không biết gần nhất là phát ra điên vì cái gì. Đột nhiên lòng cảnh giác đại phát, thường xuyên đến kiểm tra phòng cái gì, dẫn đến cô ta dạy dỗ bị bắt cắt đứt, may mắn mấy ngày gần đây kia bạn trai lại có cái khác sự tình bận rộn đi. Hắc hắc hắc, ta lại có cơ hội. Tại nơi này thiếp chủ quài thượng từng đường nói chuyện phiếm ghi lại, trong này đối thoại đều là thục nữ lạnh lùng cự tuyệt thiếp chủ quá trình. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Thiếp chủ hôm nay phải ra khỏi đến ước sao? Ngươi cũng thực tịch mịch a. Một ngày ngươi kia huyệt dâm không có ăn được của ta đại bổng, a di. Ta còn nghĩ dạy ngươi càng nhiều này nọ. Thục nữ không cần, ta có đã cực kỳ thỏa mãn, về phần ngươi, lại đến phiền ta cẩn thận ta gọi nhà ngươi trưởng. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Thiếp chủ hôm nay có thì giờ rảnh không? Tao a di. Thục nữ cốt. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Mộc Hân nhìn thiếp chủ lần lượt bị thục nữ cường ngạnh cự tuyệt, mỗi lần cự tuyệt sau còn bị uy hiếp, đều có một chút nghi ngờ. Này thục nữ cường thế cự tuyệt nhiều lần như vậy, này thiếp chủ mặt sau thật có thể đem hắn ước đi ra không? Đối mặt Mộc Hân nghi hoặc, thiếp chủ trực tiếp phát ra một cái video. Mới nhất ước pháo dạy dỗ thành quả. Mộc Hân làm hạ chuẩn bị tâm lý, tò mò đem video mở ra rồi, cứ việc đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, mà khi hắn nhìn đến video nội dung khoảnh khắc kia, lại như cũ côn thịt chớp mắt đầy máu. Đó là một cái đủ để cho nhân liếc nhìn một cái huyết mạch phun trào kịch liệt dâm đãng giao hợp hình ảnh. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Nha nha a a, ngươi thật lợi hại, ngươi thật thật lợi hại a a a. A gì, ngươi không phải là cũng không nói ra được sao? Không phải nói có con trai bảo bối của ngươi đã thỏa mãn sao? Như thế nào cuối cùng vẫn là đi ra, còn thật nghe ta đấy, mặc như vậy tình dục dâm đãng quần áo. Như là tại một cái tình thú quán trọ quay chụp video hình ảnh. Một cái mi giác lãnh diễm, mông bự mật đào tuyết trắng, vú to trống tròn, mặc lấy màu hồng phấn khóa mông lỗ lồn đồ lót sexy cao lãnh thục nữ bị một cái đôn trắng tiểu nam sinh kềm ở tất đen chân đẹp chính diện ôm, tất đen chân đẹp gắt gao bản năng quấn lấy tiểu nam hải trắng eo, nhưng đối mặt camera bị một cây đen thui cự bổng kịch liệt mãnh nịt. Thục nữ ướt át tóc mai thượng mang một đôi tai mèo đóa, cả người rõ ràng nữ khô ít mảnh vải. Cũng có thể nói dâm đãng so không được mảnh vải càng thêm tình dục. Hơi mờ lộ đầu vú tình thú màu hồng phấn ren áo ngực miễn cưỡng nâng tuyết trắng vú lớn, hơi hơi sẹo lồi tuyết trắng mỹ bụng bị chống đối được đổ mồ hôi thịt run rẩy, Tuyết viên mật đào thịt heo mông gần mặc lấy một đầu khóa mông tình thú quần lót ren. Hơi mở quần lót ren mật làm tôn ra tuyết trắng mật mông tròn trịa màu mỡ, một chút không che giấu được trắng bóng mông thịt, đơn bạc bỏ qua cho xanh tươi tốt lỗ lồn, xoay quanh hai bên mập lỗ lồn hai bên chuối màu hồng phấn ren mở đương, tình dục dâm đãng đem lầy lội không chịu nổi thục nữ lỗ lồn lộ ra. Lộ ra về sau, thục nữ đã bị tiểu nam hài đem ở mông đẹp tất đen cái chân mập, ưỡn eo cự bổng liên tiếp không ngừng đột nhiên đỉnh đầu, xanh tươi tốt tình thú khóa mông lỗ lồn, đã bị một cây thật lớn màu đen côn thịt địt đảo đi vào. Ba. Ân, nga nga, ta gì không, không có. Cao lãnh thục nữ cắn môi hồng, nhưng ở lỗ lồn hoàn toàn thất thủ khoái cảm trung si thái mở ra môi hồng. Thật lớn đại hắc cây gậy chống đỡ đầy khóa mông lỗ lồn, nhất thời. Thục nữ đổ mồ hôi bay lượn, tuyết trắng vú to lay động, sẹo lồi xinh đẹp bụng vầy ra mồ hôi, không đếm được dâm bạch mật ngọt. Tại hắc cự bổng cùng hắc lông mu lỗ lồn kịch liệt va chạm giao hợp chung nở rộ. Kia a di hiện tại cái này dâm loạn mặc lấy là xảy ra chuyện gì? Màu mỡ thành thục mật trong suốt hiền so thiếp chủ lớn nhất hào mỹ thục nữ, cực kỳ xì nhục bị tiểu nam hài thô bạo chảo ôm lấy mật đào mông đẹp, vừa mới đem cự bổng đầy vào khóa mông lỗ lồn dưới đáy, thô to thân gậy cơ hồ đem tình thú quần lót khóa mông chỗ trống toàn bộ nhồi vào, tiểu nam hài một bên ác thú vị vũ nhục hỏi thục nữ, một bên lại mạnh mẽ làm. Ba ba ba ba ba. Thục nữ lỗ lồn lông mờ u bị cự bổng lần lượt ra vào, lông đen vừa ướt vừa dày khoảnh khắc liên tục không ngừng bị chảy ra dâm thủy thấm ướt, rõ ràng mật đào mông bự cơ hồ bị đâm cho xuất hiện hồng phấn, gian cách mấy ngày lại lần nữa gặp lại mãnh liệt tính giao, làm thục nữ cơ hồ mất đi toàn bộ lý trí, quăng đỏ bừng mập nãi cặp mông, si kêu lại không nhịn được. Đúng, thực xin lỗi, a di nói dối, không muốn lợi hại như vậy, ức hiếp a di. A di mặc lấy. Ba ba ba ba. Màu đen cự bổng ném mạnh thục nữ mật đào mông trắng, mà sát khóa mông ren càng thêm kịch liệt địt, dâm thủy phi vầy hoàn toàn thấm ướt màu đen thân gậy, màu đen thân gậy sáng trong đem thục nữ khóa mông lỗ lồn phấn khoang huyệt thịt cũng làm đi ra. Nói rõ ràng a di mặc lấy như vậy dâm loạn quần áo là vì cái gì? Đúng, thực xin lỗi, tiểu phải chết rồi, muốn bị hắn ức hiếp chết. Thục nữ lãnh diễm lông mày cúi đầu khóc cao lên đến, trải rộng vô số tiểu dấu bàn tay rõ ràng mật đào cặp mông căng thẳng run run, tình thú khóa mông lỗ lồn bị cự bổng đào xuyên, hoàn toàn mãnh liệt kích thích thỏa mãn, đầu tiên là không biết hướng về ai nói xin lỗi một tiếng, tóc mai thượng sỉ nhục tai mèo run run dày, lại nhìn không được dâm đãng kêu la. A gì mặc lấy như vậy dâm loạn quần áo, là vì bị ngươi địt, a gì mặc lấy như vậy tình dục quần áo, là vì cho ngươi địt. Nguyên lai tao a di mặc lấy như vậy dâm loạn quần áo chính là bị ta địt. A di đều cho ta địt. Tiểu quỷ ôm lấy thục nữ eo thúc một cái, đem cự bổng hoàn toàn nhét vào khóa mông mỹ huyệt một cái quất cắm, thục nữ mắt đẹp đều nhanh muốn trợn mắt nhìn, mập nãi không ngăn được rung động, đổ mồ hôi nhất châu châu theo trống tròn đầu vú thượng lưu quá. Kia a di hôm nay cùng người kia ước định làm sao bây giờ? A di không phải là thích nhất hắn sao? Không phải nói không có của ta côn thịt, chỉ cần nhìn hắn khuôn mặt liền thỏa mãn sao? Ba, ba, ba ba. Một bên hỏi, thiếp chủ một bên đem thục nữ mông bự ôm lên, lại là vài cái mãnh đảo mãnh địt. Nhìn thục nữ che môi hồng không muốn nói, thiếp chủ khiến cho Mộc Hân khiếp sợ, đột nhiên đem thục nữ thả xuống, mông lớn hướng về camera nhấn ngã xuống giường lớn phía trên. Không, không muốn, ân a, ta gì muốn đến cực hạn, không, không thể đổi tư thế. A di, nói a. Ô, a, không, không nên ép a di. A di không nghĩ, không muốn nói người kia. Nói bậy, a di. Ba, ba, thiếp chủ hai bàn tay vỗ hướng thục nữ mông bự, đem thục nữ khóa mông tình thú quần lót kéo càng mở, sau đó liền tại Mộc Hân hưng phấn nhìn soi mói, cự bổng lập tức xâm nhập thục nữ kia tao nóng rậm rạp lông mờ u lỗ lồn, thục nữ rõ ràng mập nãi mỹ bụng run run, lỗ lồn dâm dịch trực tiếp phun đến trên giường. Làm Mộc Hân mãnh liệt hưng phấn chính là thục nữ đang bị thiếp chủ nhấn ngã vào giường lớn phía trên, mông bự hướng về camera xấu hổ từ phía sau tiến vào lỗ lồn, đem lông đen lỗ lồn cơ hồ làm được úp sấp, màu hồng phấn khang thịt đều lộ ra rồi một điểm sau. Không, không cần nói hắn, phá hư, nói bậy, bởi vì, ta gì. Thục nữ hai bên môi mật gắt gao kẹp lấy tiến vào màu đen cự bổng, kẹp lấy yêu thích người ở ngoài cự bổng. mãnh liệt si xuyễn thổ lộ tựa như, lỗ lồn chợt phun ra một cỗ dâm thủy, theo che môi hồng buồn xuyễn ra một câu nói như vậy. A di tối, yêu nhất hắn. Mộc Hân mãnh liệt vi phạm đạo đức hưng phấn. Này, cái này ngay từ đầu lãnh đạm như vậy cự tuyệt tiếp chủ thục nữ, lại đang bị ước sau khi đi ra. Rõ ràng nói yêu nhất cái kia khổ chủ, lại cõng cái kia khổ chủ cùng một cái tiểu thí hải ước pháo, bị tiểu thí hải hoàn toàn chinh phục dạy dỗ nhấn tại giường lớn phía trên, lỗ lồn ép mau đều bị địt lật. Tại đây sau đó, mãnh liệt vi phạm đạo đức cảm hình như làm thục nữ không cách nào nữa nhẫn nại, lại bảo trì bao nhiêu lý trí. Ba ba ba. Nga, nguyên lai A Di như vậy yêu thích hắn A, ta thật sự rất hâm mộ A. Làm sao bây giờ, ta thật ghen tị. Thiếp chủ một bên cười đùa một bên lại hướng về thục nữ mật đào mông bự va chạm, cự bổng tại thục nữ mỹ huyệt đánh thẳng về phía trước, mà thục nữ, ngoan ngoãn ngồi leo mông bự, mật đào cặp mông trừ bỏ bị địch được thường xuyên run một chút ở ngoài, cơ hồ động cũng chưa động tới. Đúng, A Di. Thục nữ vừa nói đối với cái kia khổ chủ yêu thích, lại một bên bị bò tới giường lớn phía trên, mật đào đại mông trắng bò vỉnh lấy, mật bi nhồi vào người khác cự bổng, ngoan ngoãn bò tới giường lớn thượng bị địt. Ba. A Di thích nhất hắn. Ba. Tại hắn mới mười mấy tuổi, thời điểm, A Di liền yêu thích hắn A. Ba ba. Tối, thích nhất A, không, muốn, nếu tiến vào A. Cơ hồ là nói một câu yêu thích, thục nữ lỗ lồn liền muốn bị thiếp chủ màu đen cự bổng tầng tầng lớp lớp đảo địt một chút, kia tuyết trắng mông thịt liền muốn dâm lãng loạn run một lần, kia nhồi vào hắc đại bổng thành thục thấu lông đen lỗ lồn, dâm thủy liền muốn văng tứ phía ở trên giường một lần, mang đến Mộc Hân mãnh liệt kích thích cảm không gì sánh kịp. Kia A Di nếu như vậy yêu thích hắn, vậy tại sao cùng với ta ước pháo đâu này? Phía trước không phải đã nói đã thỏa mãn sao? Thiếp chủ một bên mạnh mẽ làm. Khối cự bổng đem đã nhảy ra màu hồng phấn lỗ lồn địch được lung tung lộn xộn, một bên nhục nhã cố ý hỏi. Mà thục nữ cường thế tính cách tại khoảnh khắc này quá mức nhục nhã bên trong, có hay không bộc phát ra đâu này. Mộc Hân có chút khao khát nhìn về phía thục nữ, hắn nhìn không tới thục nữ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy thục nữ bò ở trên giường, tuyết trắng bị địt mông lớn, còn có lắc lư ở trước ngực mỹ nhũ, tựa như căng thẳng tất đen chân đẹp. Chân bản hướng camera lõa lổ phong tao tất đen mỹ chân. Thục nữ đã bị thiếp chủ như vậy một cái tiểu thí hải ức hiếp. Bị như vậy một cái tiểu thí hải nhân lấy khóa mông gen tình thú quần lót mật đào bạch mông bự, dâm mỹ còn mang màu hồng phấn tai mèo, bò tới giường lớn hơn mấy hồ thẳng không dậy nổi mỹ bụng bị bạo địt lỗ lồn bị địt, kia mang tới khoái cảm cùng vi phạm đạo đức cảm cơ hồ tại một chớp mắt liền đánh xuyên lý trí. Ba. Nói a di. Không phải là thỏa mãn sao? Không phải là buổi chiều vẫn cùng hắn ước hẹn sẽ sao? Như thế nào hiện tại? Bị ta ước đi ra bị địt. Hiện tại thất ước này tên tiểu quỷ phải làm gì? Thiếp chủ cố ý như vậy nhục nhã hỏi ý thục nữ, cũng không biết có phải hay không trùng hợp. Đang tại thục nữ môi hồng si ngâm đóng chặt, đối mặt thiếp chủ vấn đề thẹn đến muốn chui xuống đất thời điểm. Đinh linh linh. Đặt ở đầu giường bên cạnh, thục nữ điện thoại di động vang lên. Sau đó, Mộc Hân có chút kích thích vừa tựa như hồ có chút quen thuộc đối thoại vang lên. Mau nghe điện thoại A, không nhận lấy không thể được, cái kia người yêu nhất tiểu nam sinh phải thương tâm. Thiếp chủ thúc giục đánh thục nữ mông bự một cái tát, thục nữ cắn môi hồng, cố gắng nhẫn nại khoái cảm, cầm điện thoại cầm lấy, một bên vỉnh lấy rõ ràng mông bự bị địt, vừa cùng đối diện khổ chủ áp tai gọi điện thoại. Tiểu, Nga, tiểu đột nhiên có việc, không ở nhà, Nga ân. Thục nữ cố gắng nhẫn nại đổ mồ hôi lưu tiếp lấy điện thoại thời điểm thiếp chủ bỗng nhiên động, nâng lên dính dội cự bổng, kịch liệt đẩy thục nữ đại mông trắng bắt đầu mạnh mẽ làm, dẫn tới thục nữ si kêu một tiếng, tại cự bổng đột nhiên chinh phạt phía dưới, lỗ lồn dâm thủy không chịu nổi phun đi ra. Ngày mai tiểu. Mộc Hân nhìn thục nữ cố gắng duy trì biểu cảm không phun ra đầu lưỡi đến, cầm điện thoại đặt ở bên tai, hai bên mật mập cặp mông bị thiếp chủ đụng đỏ. Mật ẩm ướt mỹ huyệt bị gậy lớn làm được cuồn cuộn dâm thủy, mà đối diện khổ chủ còn hồn nhiên không biết. Lại bồi. Tại thục nữ leo mông lớn bị làm được môi hồng phun nước miếng, tóc mai tán loạn phủ tại trước, lỗ nít bị làm được thậm chí gắt gao khóa, hắc quen thuộc mỹ huyệt dâm bạch lật loạn. Bồi. Đại hắc bổng đột nhiên liên quan, đem thục nữ rõ ràng mông bự nhanh kẹp lấy lỗ lồn làm ra bọt mép, cũng giống là thúc giục vậy, làm thục nữ dâm si lãnh mi, nói ra an ủi đối diện khổ chủ nói. Cùng ngươi, tốt, được không? Đối diện khổ chủ, cái kia rất giống khổ cho của mình chủ lại hồn nhiên không biết, thục nữ là một bên bị người khác nam nhân gậy lớn làm ép, một bên an ủi chính mình, nói ngày mai lại bồi chính mình, nói đến cùng ngươi thời điểm. Mộc Hân thậm chí còn nhìn thấy thiếp chủ cắm ở thục nữ lỗ lồn cự bổng cố ý trái phải khuấy giật mình, nhìn thấy thục nữ run rẩy keo căng lấy mật đào mông bự nước tiểu phun 3-4 tích dâm thủy. Nhưng mà, điện thoại vẫn còn tiếp tục, còn không có cắt đứt. Thục nữ tay ngọc nắm chặt giường trải, chật vật màu đen lông mờ u tại trong không khí run rẩy, không chỉ là lỗ lồn bị cự bổng nhất bổng rốt cuộc đánh ngã rồi, lỗ đít cũng đồng thời bị thiếp chủ móc chơi đùa, bị đồng thời ức hiếp xong huyệt thục nữ, lúc này còn muốn che môi hồng, tranh thủ không gọi đi ra. Vì không cho đối diện yêu thích người phát hiện, thục nữ một bên bị làm, một bên cố gắng ở trên giường bò vỉnh lấy mông lớn, cầm lấy điện thoại cố gắng duy trì lạnh lùng giọng điệu, nghiêm túc răn dạy đối diện khổ chủ nói. Biết, biết hội, đúng giờ đến liền, là tốt rồi. Thiếp chủ trêu tức không nói gì, một lần nữa đem cự bổng rút đi ra, lại nhắm ngay thục nữ hắc lông mờ u mập huyệt, thưởng thức thục nữ phồng quen thuộc mỹ nhũ, thậm chí còn cố ý đem mặt cố ý gần sát điện thoại, môi khẽ nhúc nhích không biết đang giễu cợt cái gì, không đợi chào phúng xong, liền ba ba nhắm ngay thục nữ lỗ lồn mạnh mẽ làm. Ba ba. Màu đen cự bổng vừa chuyển vị trí hướng xuống, nhắm ngay chậm rãi khép lại lỗ lồn thì làm đi vào, vừa mới địt đi vào lại bắt đầu kịch liệt quất cắm. Ba ba ba ba ba ba. Thục nữ mặt đẹp gần như duy trì không được biểu cảm, lãnh diễm lông mày khóc nhăn chật vật, rõ ràng mông bự bị bắt cao quyệt phối hợp thiếp chủ địt làm, loan tất đen đầu gối chân dâm thủy chảy dòng, bị cắm vào lỗ lồn lông đen kẹp lật màu hồng phấn, cố tình ép đều phải bị cự bổng xuất quỹ đánh ngã địt hư thúi. Thục nữ còn muốn run rẩy cố gắng cầm lấy điện thoại, cố gắng không cho điện thoại đối diện khổ chủ phát hiện dị thường, ép bị cắm vào lật, còn muốn hướng về cái kia rất giống khổ cho của mình chủ lạnh lùng, cố gắng giấu ngữ khi khoái cảm lửa nóng, giống như dặn dò bàn giao khiển trách một câu. Bằng không tiểu có thể, cũng không bỏ qua cho ngươi, muốn đến đúng giờ, biết chưa? Thục nữ lúc này đột nhiên răn dậy không nổi nữa, tay ngọc gắt gao bưng kín môi hồng, bằng không liền muốn kêu đi ra, phía sau thiếp chủ bỗng nhiên bắt được thục nữ vú lớn. Nắm chặt này đầu vú chiêu đùa, đại hắc cây gậy ươn eo chậm rãi quất cắm, chậm rãi đút vào vài cái, chính là nâng lên mông, ngay ngắn rút ra cự bổng, hướng về thục nữ mỹ huyệt một chút mạnh mẽ làm. Ba. Thục nữ mông bự kịch liệt rung động, hai bên mật đào cặp mông kẹp quá chặt chẽ, liền lỗ nít đều bản năng co giật kẹp chặt, cực kỳ xỉ nhục cầu bò quỳ ở trên giường, lỗ lồn dâm thủy vòi hoa sen tựa như phun ra dâm thủy. Ân a.